Nay cho dù là đối mặt vạn năm giết chóc đại kiếp, ngươi cũng có niềm tin đi. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Còn chưa đủ, năm đó tam đại thánh vương đều là cao cấp thánh vương, có thể cũng không có gánh vác công kích của đối phương, mặc dù ta là cựu vực thế giới chi chủ, có thể tu vi vẫn là cao một chút mới có niềm tin. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không nên gấp gáp, ngươi này mới tu luyện bao lâu thời gian đủ. Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thương, biểu đạt một chút quan điểm của mình. Dạ Thương cười gật gật đầu, kỳ thật hắn là cảm giác đến thời gian đủ, trăm năm thời gian hiện tại mới 10 năm tả hữu mà thôi, đây cũng là hắn đi ra buông lỏng nguyên nhân. Một châu yến hội, mọi người ăn đều rất vui vẻ, Dạ Thương cũng rất vui vẻ. Sau đó liền mang theo ba vị thê tử liền thả thuyền hồ lớn, Dạ Thương liền nằm tại thuyền gỗ lên trên ghế nằm, nhìn lên bầu trời bên trong lưu vân. Có phải hay không hơi mệt chút Tư Không Sơ Vũ đến Dạ Thương bên người, cho Dạ Thương nắm vuốt bả vai. Là có chút, mấy năm này tu luyện được có chút khẩn trương, cần hòa hoãn một thoáng. Dạ Thương nắm lấy Tư Không Sơ Vũ tay nói ra. Đến, trà tốt Thanh Cơ mở miệng hô một tiếng. Uống trà nói chuyện phiếm, là Dạ Thương nhất thoải mái thời điểm. Nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta đến Thánh Đường đi đi, hiện tại Phong Thiên Đại Điện có khả năng mở ra, mong muốn chứng nhận phong hào đều có thể đi, hôm nay lúc ấy quên nói cho mọi người. Dạ Thương uống một ly trà sau mở miệng nói ra. Vậy chúng ta nghỉ ngơi hai ngày liền đi, ngươi có phải hay không muốn chứng nhận Thánh Vương xưng hào? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, bất quá ta còn muốn làm vững chắc tu vi, không nóng nảy, ta cũng không muốn thất bại. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tại trong hồ lớn thả thuyền mà đi, nước chảy bèo trôi, nghỉ ngơi hai ngày Dạ Thương mang theo ba vị thê tử còn có Tuyết Tịch đến Thánh Đường. Lúc này Thánh Đường rất náo nhiệt, thống soái phủ rất nhiều người đều ở nơi này. Long Huyền Thánh chờ bốn đỉnh phong thánh giả cũng tại. Thống soái tới. Trông thấy Dạ Thương, tất cả mọi người chào hỏi. Theo Dạ Thương trưởng quản cựu vực thế giới đến nay, cựu vực thế giới đã đến một cái nhanh như gió phát triển thời kỳ, cho nên bất kể là ai, đối Dạ Thương đều là hết sức tôn kính. Long Huyền Thánh tiền bối, Tuyên Thánh giả tiền bối, cảnh giới của các ngươi không sai biệt lắm. Ai nhìn xem Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu, Dạ Thương hơi kinh ngạc nói. Chậm và hòa hoãn, chúng ta cũng muốn đi đột phá, không thể chuyện gì đều để một mình ngươi khiêng. Ngươi tu vi hiện tại chúng ta đều thấy không rõ, thấp nhất cũng là tứ tinh thánh vương, ngươi tốc độ này thực sự quá nhanh, có lẽ cái này là vạn cổ kỳ tài, có lẽ cũng có khí vận gia thân, công đức vô lượng nguyên nhân đi. Long Huyền Thánh hơi xúc động nói. Đăng nhập. Chương 938, khôi phục trí nhớ. Không có cách nào, hiện tại thiếu khuyết thời gian, ta không nỗ lực trùng kích một thoáng, vạn năm giết chóc đại kiếp chúng ta không dễ chịu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hiện tại Dạ Thương là cựu vực thế giới trận doanh tối cường người, cho nên áp lực đều tại Dạ Thương trên thân. Tiếp lấy Dạ Thương lại nói chứng nhận phong hào sự tình, nhường Thái Thúc Yên tổ chức một chút, sau đó Dạ Thương mang theo mọi người cùng nhau đi. Thái Thúc Yên gật gật đầu, liền đi sắp xếp người thông chi cần chứng nhận phong hào người đến, đương nhiên chủ yếu vẫn là thống soái phủ nhân mã ưu tiên, mặt khác cũng thông chi dược cốc tuân giả. Dạ Thương ở tại thánh đường, bồi tiếp một đám thánh đường hài tử tu luyện thương pháp. Trên thực tế thánh đường nhóm thành viên đầu tiên đã đều thành thanh niên, tu vi đều đến tứ giai, có đã đến ngũ giai, cũng là sau thu mấy trăm thành viên, tuổi tác còn rất nhỏ. Đi theo Dạ Thương tu luyện là thánh đường thành viên cao hứng nhất tháng ngày, trong mắt bọn hắn Dạ Thương liền là phụ huynh, là đáng giá nhất tôn kính thúc thúc cùng trưởng bối. Tu luyện một hồi thương pháp về sau, Dạ Thương mang theo thánh đường nhân mã thẳng hướng Đông Huyền Thành quán rượu, bồi tiếp một đám chàng trai cùng đại cô nương ăn nhiều biển uống một trận. Sau đó liền mang theo ba vị thê tử cùng Tuyết Tịch đến Thanh Tâm Tiểu Trúc. Trông thấy Dạ Thương trở về, Yên Tĩnh Thanh Phong vợ chồng hết sức cao hứng. Lúc này Dạ Thương là cựu vực thế giới chi cao vô thượng nhân vật, có thể thấy hết sức không dễ dàng, chớ nói chi là ở tại chung một mái nhà. Vung lòng hai ngày sau, Dạ Thương mang theo tập hợp tốt, đi chứng nhận phong hào nhân viên chuyển đưa đến biển lớn thành. Dạ Thương lấy ra trên không thuyền, dẫn một đám người đến Hạo Thiên Thành, thông qua ngàn diễn hợp lại đại trận, thông qua chín vực vòng phòng hộ đến Phong Thiên trước đại điện. Không có ngồi truyền tống trận, là hắn không muốn để cho người khác có khả năng tùy ý tiến vào Phong Thiên Đại Điện, đó là không ổn định nhân tố. Phong hào chứng nhận, chỉ là có thông qua tỷ lệ, này độ khó rất cao, có thể hay không thông qua mọi người cũng bỏ qua cho. Hiện tại đi vào đi Dạ Thương đối trước tới tham gia chứng nhận phong hào mấy chục người mở miệng nói ra, chủ yếu cũng là không nghĩ thất bại người khổ sở trong lòng. Tiếp lấy một đám người liền lần lượt tiến nhập Phong Thiên Đại Điện, Dạ Thương xuất ra một vò rượu uống một mình tự uống chờ lấy. Đối với thí thần tiểu đội đến đây huynh đệ, Dạ Thương cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì thí thần tiểu đội là quần chiến năng lực mạnh, đơn thể chiến lực chỉ có thể nói ưu tú, không tính chắc tuyệt, muốn cầm đến phong hào quá khó khăn, hắn không có phản đối là không muốn đả kích các huynh đệ lòng tin. Bất quá hắn đối quan giã cùng tần chăn vẫn tương đối xem trọng, hai người đều là cao cấp thuộc tính, thực chiến phương diện lại coi trọng, cho nên có rất lớn hy vọng. Một lúc lâu sau liền có người lần lượt đi ra, cùng dạ thương tính ra một dạng, lần này tới mấy chục người, thông qua liền một nửa cũng chưa tới, chỉ có 1/3. Bị đả kích rất nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dạ thương mang theo mọi người liền trở về thánh đường. Hòa hoãn lấy tâm cảnh, dạ thương liền là tại thánh đường chỉ đạo lấy hải tử tu luyện. Dạ niệm thiếu, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt mấy cái đều hết sức kề cận dạ thương, bọn hắn có yêu cầu gì, dạ thương cũng đều là thỏa mãn. Dạ thương cũng thường xuyên đi xem dạ thần nguyệt cùng đứa bé kia. Tại dạ thương lại một lần đi thời điểm, đứa bé này chăm chú nhìn dạ thương, ta nhớ tới một số việc. Đều nghĩ tới dạ thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, nghĩ tới, ta họ dạ là đêm ngàn hoa, muộn một chút ta sẽ cùng gia đình nói, ta họ dạ này điểm là sẽ không thay đổi, đương nhiên, bọn hắn cũng là cha mẹ ta. Trong hai mắt tràn đầy hồi ức đêm ngàn hoa mở miệng nói ra. Vậy ngươi xem lấy an bài, nếu như cần ta làm cái gì, liền thông chi ta. Dạ thương mở miệng nói ra. Có ta cùng bọn hắn đàm song song, muốn đi dạ nguyệt hải, ngươi đưa ta một thoáng. Đêm ngàn hoa nhìn xem dạ thương nói ra. Được, ta trong khoảng thời gian này ngay tại thánh đường. Dạ thương gật gật đầu. Đến mức đêm ngàn hoa tại sao cùng cha mẹ của kiếp này đàm, dạ thương liền mặc kệ, hắn tin tưởng sự tình sẽ có viên mãn kết cục. Dạ thương cùng ba vị thê tử ban ngày liền ở tại thánh đường, ban đêm liền sẽ hồi trở lại thanh tâm tiểu trúc. Tuyết tịch cũng cùng mấy người tại cùng một chỗ, là tư không sơ vũ ba người lôi kéo nàng, bốn nữ tình cảm hiện tại rất tốt, các nàng cũng hiểu rõ, dạ thương cùng tuyết tịch ở giữa cũng chính là không có danh phận mà thôi, cùng chân chính vợ chồng không có khác nhau. Hai ngày sau đó, đêm ngàn hoa tìm được dạ thương. Đàm tốt dạ thương mở miệng hỏi. Đàm tốt, bọn hắn là cha mẹ của ta, này điểm không thể nghi ngờ. Nhưng ta là đêm ngàn hoa, bọn hắn có thể hiểu được. Đêm ngàn hoa mở miệng nói ra. Đây là vũ khí của ngươi dạ thương tương dạ ngàn hoa kiếp trước bội kiếm lấy ra đưa cho đi qua. Ta hiện tại không dùng được, ngươi cầm lấy dùng. Đêm ngàn hoa không có đưa tay tiếp. Ta là dùng thương, này kiếm ngươi dùng qua thật lâu, sử dụng cũng thuận tiện. Dạ thương không có thu hồi cánh tay của mình. Nhìn dạ thương một lát, đêm ngàn hoa đem bội kiếm thu vào. Lao tổ, cái kia muộn một chút ta đưa ngài hồi trở lại dạ nguyệt hải là được. Một mực không lên tiếng dạ thần nguyệt mở miệng nói ra. Không muốn gọi ta lão tổ, đó là trước kia, các ngươi làm bình thường dạ nguyệt một người là được. Đêm ngàn hoa lắc đầu. Tiếp lấy dạ thương xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, trang một ít linh thạch đưa cho đêm ngàn hoa, sau đó đưa đêm ngàn hoa cùng dạ thần nguyệt lên truyền tống trận, lúc này mới trở lại thánh đường. Dạ thương biết có mấy đời cảm ngộ, tâm cảnh cùng kinh nghiệm, đêm ngàn hoa trưởng thành sẽ hết sức nhanh chóng, cần chính là thời gian mà thôi, thời gian đủ như vậy là đỉnh phong thánh vương. Mà lại dạ thương cảm thấy hiện tại cựu vực thế giới quy tắc toàn, không còn là đêm ngàn hoa cái kia cựu vực thế giới liền cao cấp thế giới cũng không tính niên đại, đêm ngàn hoa là có cơ hội càng tiến một bước. Đưa tiễn đêm ngàn hoa về sau, dạ thương đến Trần Thần trà lâu, lúc này hắn là có chút áy náy. Nhìn thấy Trần Thần tới, dạ thương đối Trần Thần chắp tay một cái. Biểu thị áy náy này không cần thiết. Trần Thần thay dạ thương rót một chén trà sau nói ra. Ta nguyên bản là nhớ hắn sinh hoạt tốt một chút, không nghĩ tới đưa hắn mang đi. Dạ thương mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ nếu như ngươi nghĩ, đã sớm làm, kỳ thật mà chẳng cần biết hắn là ai, hắn hiện tại là hài tử của ta này điểm dù ai cũng không cách nào cải biến, chỉ cần hắn sống được tốt, mặt khác ta không thèm để ý, lại nói hắn vẫn là nhận ta người cha này. Trần Thần đối dạ thương gật gật đầu. Không thể không nói, ngươi bây giờ tâm cảnh thật không thể chê, này là sinh mệnh linh dịch, có thể cải biến thể chất, thậm chí nói có khả năng chữa trị đan điền, đường chính ngươi đi. Dạ thương lấy ra hơn 10 giọt sinh mệnh linh dịch đưa cho Trần Thần. Trong mắt ngươi, ta cuối cùng là tu luyện được nói. Trần Thần cũng không có khách khí, trực tiếp đem sinh mệnh linh dịch thu vào. Hết thể còn rất sớm, hết thể đều còn kịp, đường là có thể đi ra. Nói xong dạ thương liền đứng dậy, rời đi trà lâu. Nhìn xem dạ thương bóng lưng, Trần Thần nguyên bản vô cùng trầm ổn lòng có chút phức tạp, bởi vì hắn không biết đến cùng hạng người gì sinh mới là từ hắn nguyên bản đường. Trần Thần cũng biết, chỉ cần mình đi được đúng. Tiếp xuống đường dạ thương sẽ chỉ giúp đỡ đi, mà sẽ không theo trước kia một dạng. Chương 939, vượt giới tài nguyên. Nghĩ gì thế ngàn hoa là muốn họ dạ, nhưng cũng là con của chúng ta, không cần nhớ quá nhiều. Trần Thần thê tử đi tới bên cạnh hắn. Ta hiểu rõ, ngươi biết không thống soái đã từng gọi ta nghĩa huynh, mà lại cho ta tuyển một đầu tràn đầy quang minh đường, nhưng để chính ta hủy đi. Trần Thần thở dài một hơi. Kỳ thật ngươi không rõ, những năm này hắn là hết sức quan tâm chúng ta. Không chỉ là bởi vì hài tử, hắn đối ngươi vẫn là có một chút đặc thù tình cảm. Trần Thần thê tử mở miệng nói ra. Có lẽ ngươi nói đúng, có thể là ngàn hoa không ở bên người, luôn luôn cảm thấy khiếm khuyết một chút. Chân thần vẫn còn có chút thương cảm. Ừm, cái kia ta lại có. Chân thần thê tử thấp giọng nói ra. Dạ Thương về tới thánh đường, đáy lòng của hắn thật cao hứng chân thần cải biến, dạng này đối với đêm ngàn hoa cũng tốt, tương lai không có tiếc nuối. Tại thánh đường ngây người hai ngày sau, Dạ Thương về tới trên không chi thành, đem thời không bảo tháp lần nữa đứng ở hồ lớn một bên, dạng này cần người, có thể trực tiếp tiến vào. Dạ Thương mượn cựu vực thế giới tầm mắt, xem nhìn một chút, phát hiện lân cận cựu vực thế giới có mấy cái tiểu không gian, suy tư một chút, Dạ Thương bắt đầu bay lượn. Bay đến không gian bích lũy về sau, hít sâu một hơi, Dạ Thương liền xuyên qua không gian bích lũy, tiến vào không gian loạn lưu bắt đầu xuyên qua, cái không gian này cách cựu vực thế giới có chút xa, cho nên Dạ Thương phải xuyên qua đi qua độ khó vẫn là không nhỏ. Nếu là lúc trước, Dạ Thương thật không dám làm như thế, bởi vì cấp độ sâu không gian loạn lưu hết sức đáng sợ. Đây cũng là Dạ Thương tiến nhập Ngũ Tinh Thánh Vương, mới dự định thử một lần. Không phải Dạ Thương nghĩ đi mạo hiểm, là linh thạch tài nguyên thiếu thốn, thánh linh thạch hắn là sẽ không đi sử dụng. Dạ Thương là hư vô quy tắc cùng hư vô chân khí hộ thể, không gian quy tắc hướng phía trước cắt chém, nhanh chóng nhất xuyên qua, này không gian phong bạo quá bừa bãi tàn phá, hắn tiêu hao không nổi. Chỉ là không đến 200 trượng khoảng cách, thế nhưng nhường Dạ Thương đem tu vi chân khí hao hết, có thể đi đến mục đích, Dạ Thương liền rất hài lòng. Tiếp lấy Dạ Thương liền tại không gian bên trong bắt đầu tìm kiếm linh thạch, hắn chính là vì linh thạch tới. Dùng gần 2 tháng, Dạ Thương đem cái không gian này chung quanh linh thạch thu thập không còn, ở giữa khu vực Dạ Thương tìm, nhưng không có linh thạch. Đến này trong không gian khu vực, Dạ Thương cũng không phải tìm linh thạch, mục đích chủ yếu là nhìn một chút có hay không bản nguyên thạch. Trên thực tế là không thu hoạch được gì, cựu vực bản nguyên khí nói cho Dạ Thương, hắn có cựu vực bản nguyên tại thân, là chịu dị không gian bài xích, không gian bản nguyên đã sớm có cảm giác ẩn nút, liền không có tìm được khả năng. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, đã trải qua một số việc hắn cũng không phải bạch đinh, hắn có thể thu vào tay hư vô bản nguyên, là bởi vì hắn tự thân là hư vô thuộc tính, mặt khác có thể thuận lợi tiến vào hư sát không gian, cũng là bởi vì hai cái không gian thế giới vận hành bên trong đến gần rất gần. Không tính thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch Dạ Thương liền lấy tiếp cận 3000, này kết quả hắn là rất hài lòng, cái này lại đủ sử dụng thật lâu. Bất quá hắn biết đây là có được cựu vực bản nguyên tại thân nguyên nhân, đối linh thạch có thể phạm vi lớn có cảm ứng, dựa vào chính hắn là không có dạng này hiệu quả. Uống 2 ngụm rượu, Dạ Thương về tới không gian bích lũy, tiếp lấy xé rách không gian, lần nữa đi qua một lần phấn đấu sau đó về tới cựu vực thế giới. Về tới trên không chi thành về sau, Dạ Thương cùng gia đình cùng một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp lấy lại bắt đầu khẩn trương tu luyện, đến mức những người khác lúc nào trở về, cái gì tiến vào hắn liền không quan tâm. Thời gian ngay tại Dạ Thương nỗ lực trong tu luyện trôi qua, cảm giác tu vi tăng lên nhanh, Dạ Thương liền sẽ mang theo thời không bảo tháp đi Hạo Thiên Thành Hạo Thiên chân núi bộ, tại không gian loạn lưu bên trong tu luyện, đến mức nói ra thời không bảo tháp không có tiến vào, hoặc là tình huống như thế nào không thể sử dụng thời không bảo tháp tu luyện, Dạ Thương cũng không còn được, hiện tại hắn tăng cao tu vi mới là then chốt, lại nói thời không bảo tháp là hắn thánh bảo, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Màn đêm buông xuống thương tu luyện tới Lục Tinh Thánh Vương thời điểm, hiện thực thời gian lần nữa 5 năm trôi qua. Dạ Thương lại là tu luyện mấy chục năm, mới đưa tu vi tăng lên một cấp, chủ yếu là Thánh Vương cảnh tu luyện một cấp, cần năng lượng quá to lớn, mặt khác Dạ Thương sinh mệnh linh dịch cũng tiêu hao xuống hơn một nửa, cái này khiến hắn hết sức đau lòng, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Càng e giờ mới vây nhất, nhanh lên. Lần này Dạ Thương xuất quan không phải vì khác, là bởi vì cùng Cửu Âm Minh Vương thời gian ước định đến, hắn mau mau đến xem, nếu như Cửu Âm Minh Vương giải quyết U Minh giới một vài vấn đề, hắn sẽ mang theo Cửu Âm Minh Vương đến thời không bảo tháp bên trong tu luyện, đương nhiên hai người còn muốn có một ít ước định. Dạ Thương đến U Minh giới, bay đến gần nhất thành trì, liền hướng phía U Minh thành truyền tống. Đến U Minh trước thành, Dạ Thương vừa đứng thẳng một hồi, Cửu Âm Minh Vương liền xuất hiện, cường giả thời cơ cảm ứng để cho nàng biết là Dạ Thương đến, Dạ Thương khí tức nàng là nhớ kỹ. Cửu Âm Minh Vương tương Dạ Thương nhường tiến vào phủ thành chủ đại sảnh, hai mắt một mực nhìn lấy Dạ Thương, bởi vì lần trước lúc gặp mặt Dạ Thương là Tam Tinh Thánh Vương. Mà lúc này nàng đã không nhìn thấy Dạ Thương tu vi, nàng là Nhị Tinh Thánh Vương, Ngũ Tinh Thánh Vương phía dưới tu vi, liền không thể gạt được nàng. Giấu kín tu vi công pháp Cửu Âm Thánh Vương nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không phải nói chuyện thời điểm, Dạ Thương liền thả ra chính mình toàn bộ khí tức. Cái này khiến Cửu Âm Minh Vương vẻ mặt biến đổi, bởi vì Dạ Thương trên người khí tức uy áp quá mạnh, liền cùng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mặt trời một dạng. Sau đó Dạ Thương thu tu vi, liền nhìn xem Cửu Âm Minh Vương. Thấp nhất là Lục Tinh Thánh giả, ta thua không đoán, linh hồn của ta phân thân, trong vòng nửa tháng là có thể đại thành, có thể xử lý chuyện bên này. Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra, nàng hiện tại liền không có lòng phản kháng. Còn có một số sự tình, lần trước ta không có nói rõ ràng, U Minh giới hết thảy thánh giả nhất định phải có thiên đạo thệ ngôn, nhất định phải không thể có phản kháng cựu vực thế giới ý nghĩ, không người ta một mực chu diệt. Dạ Thương mở miệng nói ra, có khả năng, chuyện này ta sẽ an bài xong xuôi, chỉ muốn các ngươi cựu vực thế giới chớ vào giết chóc liền tốt. Cửu Âm Minh Vương gật gật đầu, Dạ Thương yêu cầu nàng có thể minh bạch, bởi vì đây là không ổn định nhân tố. Linh hồn của ta phân thân tại đây bên trong, cũng sẽ có đỉnh phong thánh giả tới dò xét, nếu như không có phát thiên đạo thệ ngôn thánh giả chúng ta sẽ xử lý, này điểm ngươi hiểu, đến mức an bài thế nào thỏa đáng, ta chế một chút thời điểm bài vài người tới, các ngươi câu thông trao đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cửu Âm Minh Vương gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương hiện tại này tu vi, U Minh giới liền không có năng lực phản kháng, mà nàng lại có thiên đạo thệ ngôn tại thân, cho dù là không có thiên đạo thệ ngôn tại thân, Dạ Thương muốn giết nàng cũng là một lát sự tình. Tiếp lấy Dạ Thương về tới cựu vực thế giới, gọi tới thống soái phủ người, nói U Minh giới tình huống. Mọi người thương nghị đi ra kết quả chính là Thương Lạc cùng Thiên Minh Thánh, hai người thay ca tọa trấn tại U Minh giới. Lâu Thấm cùng Quân Huyền Cơ hai người cũng thay phiên tại U Minh giới đối mới nhập thánh thánh giả tiến hành ghi tên có trong hồ sơ. Ghi tên có trong hồ sơ phát hôn khác đạo thệ ngôn, liền không cần phải để ý đến, nếu có lọt lưới muốn đánh chết. Mang theo bốn người tới U Minh thành, cho Cửu Âm Minh Vương giới thiệu một chút, Cửu Âm Minh Vương liền bàn giao nàng hiện tại phụ tá một cái cao cấp thánh giả đi xử lý việc này. Cửu Âm Minh Vương, ta dự định đi một lần U Minh Thâm Nguyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này không được, ta là thần phục không giả. Nhưng ngươi không thể đi phá hư chúng ta U Minh giới bản nguyên. Cửu Âm Minh Vương có chút xúc động. Ta không phải đi đánh bản nguyên chủ ý, ta cần mặt khác tài nguyên tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 940, Thâm Nguyên dưới đáy. Dạ Thương cần sinh mệnh linh dịch tu luyện vạn đạo bảo điện, tính mạng hắn linh dịch đã không nhiều, cần đang lộng một chút, mà có tử vong bản nguyên địa phương, liền có rất lớn cơ hội có sinh mệnh bản nguyên, cho dù là không có sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh linh dịch là có. Nhìn xem Cửu Âm Minh Vương chúc Cửu Vân cảm xúc có chút xúc động, Dạ Thương đã nói nguyên nhân trong đó. Ngươi hứa hẹn không làm thương hại U Minh giới bản nguyên, ta có khả năng dẫn ngươi đi. Nghe Dạ Thương, Cửu Âm Minh Vương cũng chính là chúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Được rồi, ta tuyệt đối không làm thương hại U Minh giới bản nguyên, mặt khác ngươi xử lý một chút, sau đó cùng ta đi, ngươi này tu vi không đủ, nhất định phải tốc độ cao tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể giống như ngươi tốc độ cao tăng lên chút Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cho dù là chậm một chút, cũng chậm không có bao nhiêu, đi chúng ta đi trước U Minh Thâm Nguyên, ta có thể hay không xuống còn không biết mà Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng Cửu Âm Minh Vương chút Cửu Vân đã đến U Minh Thâm Nguyên. Ngươi đối phía dưới hiểu bao nhiêu Dạ Thương nhìn xem năng lượng tử vong quần quận U Minh Thâm Nguyên nói ra. Ta có thể xác định U Minh giới bản nguyên ngay tại phía dưới, nhưng bởi vì năng lượng tử vong quá mức cuồng bạo, ta không đến gần được. Ta cảm giác cách khoảng cách vẫn là rất xa. Trúc Cửu Vân đối Dạ Thương nói ra. Vậy ngươi dẫn đường, chúng ta liền hướng phía dưới đi. Mặt khác ngươi đừng với ta lực lượng linh hồn kháng cự, năng lượng tiêu hao lớn. Ta mang ngươi đến đặc thù không gian bảo vật bên trong khôi phục tu vi. Dạ Thương nhìn xem Trúc Cửu Vân nói ra. Đến U Minh Thâm Nguyên bên trong tìm kiếm sinh mệnh linh dịch là Dạ Thương sớm có ý nghĩ, cho nên liền mang theo thời không bảo tháp tới, nói. Ngươi kiểm chế một chút, nếu như dày vò lợi hại. Cái kia U Minh giới bản nguyên không trở lại, đối với nó cùng U Minh giới đều là có thương tổn. Dạ Thương trực tiếp ném cho Trúc Cửu Vân hai cái ngọc thạch cái bình. Lần nữa ra thời không bảo tháp, tại Trúc Cửu Vân giả chết vong linh dịch thời điểm, Dạ Thương cũng không có khách khí, cũng trang hai vỏ tử. Cái này khiến Trúc Cửu Vân có chút bất mãn, bởi vì Dạ Thương cũng không phải là tử vong thuộc tính. Sau đó Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân liền hướng phía bên trên bay, phi hành một hồi, Dạ Thương cũng cảm giác được U Minh giới bản nguyên lại trở lại chỗ cũ. Đến U Minh Thâm Nguyên bên trên, Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương, ngươi không là tử vong thuộc tính, cầm lấy tử vong linh dịch có làm được cái gì ngươi quá tham. Ta là không cần, nhưng ta có huynh đệ dùng, ta cũng không có tổn thương U Minh bản nguyên, nó bây giờ đi về. Dạ Thương tâm tình thật tốt, bởi vì U Minh giới bản nguyên thành thục, tồn tại 5 tháng nhiều, phối hợp sinh mệnh linh dịch cũng nhiều, so Dạ Thương nhiều lần lấy được tổng cộng đều nhiều. Chương 941, Công thủ ma luyện. Dạ Thương thu lấy sinh mệnh linh dịch có thể nói là nhiều lần thu lấy tổng cộng. Ngươi chính là tại cái không gian kia bảo vật bên trong tu luyện linh khí là hết sức nồng đậm, nhưng cũng sẽ không để ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy đi. Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi đến. Ngươi chỉ là biết một bộ phận, chủ yếu nhất địa phương là, ta ở bên trong lúc tu luyện, có gấp 20 lần thời gian gia tốc, ta tu luyện 20 năm, bên ngoài 1 năm, vậy được hay không? Dạ Thương mở miệng nói ra. gấp 20 lần gia tốc. Trúc Cửu Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, bất quá tiêu hao linh thạch là kinh người, nếu như ngươi muốn hưởng thụ gấp 20 lần là gia tốc cũng được, tự mang linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có khả năng, linh thạch ta tích lũy rất nhiều năm, khi đó không nhập Thánh Vương, linh thạch đều là góp nhặt, liền không có tiêu hao. Trúc Cửu Vân đối Dạ Thương nói ra. Gia tốc 1 năm, cũng chính là thế giới hiện thực thời gian 1 năm, nhờ ngươi tu luyện 20 năm, cần 300 cực phẩm linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đây là đoạt, chẳng lẽ ta liền hơn 300 cực phẩm linh thạch, chỉ có thể gia tốc 1 năm? Trúc Cửu Vân có chút kích động nói. Trên thực tế thật sự là như thế, bất quá ta cũng tu luyện, liền thu ngươi một nửa tốt, có nhiều ít cực phẩm linh thạch lấy ra. Dạ Thương nhìn xem Trúc Cửu Vân nói ra. Có không đến 500. Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương, do dự một chút nói ra. Ừm, ném lên mặt đất là được, ta lúc tu luyện, mang theo ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân đem 500 cực phẩm linh thạch vứt xuống trên mặt đất, đây là cơ hội là nàng toàn bộ gia sản. Ngươi này xứng cong, ta cảm giác có điểm là lạ, thật sự là xấu. Dạ Thương thu lấy linh thạch sau mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì? U Minh tộc đầu người sừng là tu luyện thành liền hiển lộ rõ ràng, cũng là vinh quang, sừng cong càng lớn, nói rõ thực lực càng thêm mạnh mẽ. Trúc Cửu Vân rất không hài lòng Dạ Thương không quen nhìn nàng song giác. Ngươi đi với ta cửu vực thế giới tu luyện, cái này một loại khác thường, bất quá nếu là các ngươi U Minh tộc người kiêu ngạo, ta cũng không nói cái này. Dạ Thương gật gật đầu, xương đầu là U Minh tộc người kiêu ngạo, Dạ Thương cũng sẽ không bởi vì cái này đi khinh bỉ Trúc Cửu Vân. Nếu như không tiện, ta có khả năng thu hồi. Trúc Cửu Vân suy tư một chút, tiếp lấy một đôi sừng đầu rụt về lại, tiến nhập tóc vàng bên trong. Tốt, chúng ta đi thôi, đi phủ thành chủ nhìn một chút, chờ ngươi phân thân đại thành, sau đó chúng ta liền đi cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rút về sừng đầu, Trúc Cửu Vân tại khí chất cùng khí tức lên đều có một cái biến hóa, người mặc màu vàng váy lụa nửa người chiến y, mang theo ngạo khí, nhưng không hung tàn ngoan lệ. Đến phủ thành chủ, Dạ Thương hỏi thăm một thoáng Thương Lạc, Thiên Minh Thánh, Quân Huyền Cơ cùng Lâu Thấm, biết được hết thể cũng rất thuận lợi. Ta đây muộn một chút liền hủy bỏ trận pháp, dạng này các ngươi vừa đi vừa về cũng thuận tiện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này có phong hiểm, nếu như U Minh giới U Minh thú tiến nhập cựu vực thế giới liền là phiền phức. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Vào không được, cựu vực thế giới quy tắc đã hoàn thiện một bộ phận, U Minh giới sinh mệnh, muốn đi vào Thái Xuyên không gian cùng cựu vực thế giới căn bản không có cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là tại Phong Thiên Đại Điện cùng hư sát không gian dung hợp hoàn tất về sau, liền có năng lực. Tiếp lấy Dạ Thương ngay tại U Minh giới trong phủ thành chủ tu luyện, Trúc Cửu Vân cũng đi theo Quân Huyền Cơ đám người xử lý sự tình. Dạ Thương tu luyện 3 tháng, thế giới hiện thực 5 ngày thời gian, hắn đi ra thông khí đói thời điểm, Trúc Cửu Vân nói cho hắn biết, phân thân của nàng đã đại thành, chuyện bên này không cần nàng bản tôn xử lý, bản tôn có khả năng đi theo Dạ Thương cùng một chỗ tu luyện. Gật gật đầu. Dạ Thương đi theo Quân Huyền Cơ đám người trao đổi một thoáng về sau, lưu lại truyền tin thủy tinh, Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân liền hướng phía không gian thông đạo khẩu tiến đến. Trúc Cửu Vân không tiến vào được Thái Xuyên không gian, bất quá Dạ Thương phóng thích cựu vực thế giới bản nguyên chi lực, bao phủ nàng liền tiến vào Thái Xuyên không gian, sau đó theo dược cốc không gian thông đạo miệng ra đến cựu vực thế giới. Cái này là cựu vực thế giới, ngươi tiến vào không gian của ta thánh bảo tu luyện, ta sau khi trở về cũng sẽ đi vào tu luyện. Dạ Thương nói xong cũng đem Trúc Cửu Vân thu vào thời không bảo tháp, sau đó chuyển tống về trên không chi thành. Gặp phụ mẫu về sau, cùng 3 vị thê tử còn có Tuyết Tịch uống trà, Dạ Thương liền đem thời không bảo tháp đặt ở hồ lớn một bên, dạng này người nào muốn tu luyện là có thể tự do ra vào. Sau đó Dạ Thương tiến nhập thời không bảo tháp 10 tầng. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, Trúc Cửu Vân mở mắt, nơi này quả thật không tệ. Tiếp tục tu luyện đi, thời gian gia tốc hiện tại bắt đầu là gấp 20 lần, có chuyện liền gọi ta. Đừng một mực khổ tu dẫn đến tu vi không ổn định. Dạ Thương mở miệng nhắc nhở lấy Trúc Cửu Vân. Luận tốc độ tu luyện cùng tu vi, ta không bằng ngươi, nhưng luận kinh nghiệm ngươi không được. Trúc Cửu Vân nói xong cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt, cũng ngồi xuống tu luyện. Hắn biết Trúc Cửu Vân nói đến thoại là không dễ nghe, có thể đây là sự thật. Tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 5 năm, hai người đều mở mắt, bởi vì tiếp tục tu luyện tu vi liền sẽ phù phiếm. Ta muốn đi ra ngoài lắng động tu vi. Ngươi đây, Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ngươi làm sao lắng động tu vi? Dạ Thương mở miệng hỏi thăm một câu. Liên là tu luyện chiến kỹ, đem tu vi tiêu hao, sau đó khôi phục lại tiêu hao. Trúc Cửu Vân nói xong chính mình lắng động tu vi biện pháp. Vậy cũng không cần đi ra, ngươi liền hướng phía ta công kích, ngươi tiêu hao ta cũng tiêu hao. Dạ Thương đối Trúc Cửu Vân nói ra. Đừng nói ta là cố ý tổn thương ngươi. Trúc Cửu Vân lấy ra loan đao liền hướng phía Dạ Thương phách chạm. Dạ Thương đứng đấy nơi đó dùng chân khí hộ thân, chân khí tiêu hao hết, liền thiên phú huyết mạch năng lượng hộ thân, sau đó là vạn đạo bảo điển năng lượng hộ thân. Làm Trúc Cửu Âm trong thân thể một điểm năng lượng không có có lúc, Dạ Thương năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, hoàn toàn không tiến công phòng ngự, tiêu hao là rất lớn. Ngươi đi, ngươi điên rồi. Trúc Cửu Vân thở hổn hển tiếp tục ngồi xuống tu luyện, nàng rất bị đả kích, bởi vì lần này tôi luyện kết quả nói rõ, cho dù là Dạ Thương đứng đấy bất động, nàng cũng không giết chết. Hai người khôi phục về sau, liền tiếp tục tiêu hao ma luyện tu vi. Như thế ma luyện 3 tháng, hai người đều cảm giác không sai biệt lắm, tiếp lấy tiếp tục tu luyện. Bất quá Dạ Thương cách mỗi lấy một quãng thời gian, liền sẽ đi thời không bảo tháp phía dưới bồi bồi ba vị thê tử cùng Tuyết Tịch, cũng sẽ bồi bồi phụ mẫu, có đôi khi sẽ còn tìm Vũ Linh Phi uống chút trà, tháng ngày liền đang khẩn trương trong tu luyện trôi qua. Nhưng Dạ Thương tiếc nuối chính là mình từ đầu đến cuối không có hài tử, này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nên Cửu Vận cũng hết sức hưởng thụ lấy cảm giác như vậy, bởi vì tu vi tăng lên rất rõ ràng. Đảo mắt liền thế giới hiện thực 3 năm qua đi, Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân tu vi đều tăng lên rất nhiều. Tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện mấy chục năm, Dạ Thương tu vi đã là lục tinh thánh vương, đã hướng phía thất tinh thánh vương tiến lên, Trúc Cửu Vân cũng cách tam tinh thánh vương không xa. Lại một lần nữa theo thời không bảo tháp bên trong đi ra, Dạ Thương đạt được một tin tức tốt, cái kia chính là Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu song song tiến vào thánh vương cảnh. Đây là đại hỷ sự, Dạ Thương dò xét một thoáng, phát hiện không có người bế quan tăng cấp, liền chấn động thời không bảo tháp, sau đó chính mình cũng về tới thời không bảo tháp tầng cao nhất. Trúc Cửu Vân, chúng ta cửu vực thế giới xuất hiện hai vị thánh vương, phải có khánh điện, ngươi cũng tham gia đi tất cả mọi người làm quen một chút. Chương 942, cao cấp thánh vương. Ta chỉ nhận ngươi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế ta thần phục cũng là cá nhân ngươi, cùng những người khác không quan hệ. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Ta biết. Ngươi không nguyện ý đối mặt một số việc, nhưng không ai sẽ khinh bỉ ngươi, đều sẽ cho ngươi tôn trọng, ta cho ngươi hứa hẹn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhưng ta dù sao cũng là chiến bại người, ngoài ra ta nghĩ biết một chút, ngươi bây giờ đối ta có thể nói là lễ ngộ có thừa, đến cùng là vì cái gì? Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương, hỏi tham gia trong lòng mình một mực tồn tại lo nghĩ. Những ngày này Trúc Cửu Vân cũng là một mực tại suy nghĩ, tự hỏi vấn đề này, nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát mở miệng hỏi thăm. Dạ Thương xuất ra đồ uống trà ngâm một bình trà, bởi vì cựu vực thế giới mấy chục năm sau sẽ có một trận đại kiếp, chính ta khả năng không chống đỡ được, cần hỗ trợ của ngươi, mặt khác đối ngươi lễ ngộ có thừa, là muốn U Minh giới có thể ổn định, về sau không cần có chiến tranh. Nếu thần phục, nếu hưởng thụ lấy ngươi thời không bảo tháp đãi ngộ, có chiến đấu ta sẽ ra sức. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng thưởng thức Dạ Thương thẳng thắn. Chúng ta ra ngoài đi, ngươi không làm ẩu, ta đưa ngươi làm bằng hữu đối đãi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng có thể cảm nhận được Dạ Thương thành ý. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân đến phủ đệ, tiếp lấy đem Trúc Cửu Vân giới thiệu cho gia gia cùng phụ mẫu, còn có Tuyết Tịch, Vũ Linh Phi cùng ba vị thê tử, thân phận liền là bằng hữu. Mọi người biết Trúc Cửu Vân là ai, bất quá Dạ Thương giới thiệu là bằng hữu, tất cả mọi người là đưa cho đầy đủ tôn trọng. Vừa rồi gia gia đi hỏi thăm qua, chúc mừng đại điển an bài, là Thái Thúc Phó Thống Soái cùng Vân Thiên Long Phó Thống Soái phụ trách, ngay tại Thái Thanh Thành. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Thời gian nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. 3 ngày sau, sẽ có người tới thông báo. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Đây đối với Dạ Thương tới nói là tương đối buông lỏng 3 ngày, Dạ Thương mang theo 3 vị thê tử còn có Tuyết Tịch, mặt khác tăng thêm Trúc Cửu Vân tại cửu vực thế giới các nơi đi đi nhìn một chút. Trúc Cửu Vân thoại tương đối ít, bất quá nàng cảm xúc là rất lớn, cái kia chính là phong thổ, cửu vực thế giới có ấm áp cùng ấm áp nhân tình vị, đây là U Minh giới không thể so sánh nổi. Cho dù là thời kỳ cường thịnh U Minh giới cũng không thể so sánh nổi. Đến thánh đường, cùng thánh đường các vị tiền bối chào hỏi về sau, Dạ Thương mang theo thánh đường hài tử tại Đông Huyền Thành bên trong ăn uống thả cửa, nhưng không ai lấy tiền, cửa hàng ông chủ còn cười ha hả, nhường càng làm cho Trúc Cửu Vân chịu xúc động. Làm sao vậy, nơi này đồ vật không hợp khẩu vị? Dạ Thương nhìn xem Trúc Cửu Vân thất thần liền mở miệng hỏi một câu. Không có, nơi này dân phong sắc thực thuần phát, so sánh dưới U Minh giới dân phong là dũng mãnh. Nhưng thiếu một phần nhân tình. Trúc Cửu Vân cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, chỉ có nói chính mình bên trong cảm thụ. Này chính là ta muốn bảo vệ thế giới, chỉ cần ta có năng lực, ta liền không cho này phần thuần phác cùng chân tình bị thương tổn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng hiểu rõ lúc này hiểu rõ Dạ Thương liều mạng tu luyện là vì cái gì, bởi vì thủ hộ, cái này là bảo vệ lực lượng. Sau đó Dạ Thương mang theo mấy người đã đến Thái Thanh Thành. Đến chính mình gần như không ở phủ đệ nhường mọi người nghỉ ngơi. Dạ Thương uống trà tự hỏi. Nghĩ gì thế Thanh Cơ làm được Dạ Thương đối diện? Nghĩ tới chúng ta có bao nhiêu năm chắc có thể gánh vác vạn năm một lần giết chóc đại kiếp, ta cảm thấy hy vọng lớn rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, thuận theo tự nhiên là tốt, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thanh Cơ có chút đau lòng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Các ngươi cũng không cần tu luyện được quá cực khổ, từ từ sẽ đến. Dạ Thương nhìn xem đã là cao cấp tôn giả Thanh Cơ mở miệng nói ra. Ta biết, ta cùng cửu sư muội còn có Sơ Vũ, nỗ lực tu luyện kỳ thật chính là vì bồi tiếp ngươi, khả năng không giúp được ngươi chiến đấu, nhưng khi ngươi quay đầu thời điểm, chúng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ. Dạ Thương trong lòng ấm áp, bởi vì ba cái thê tử đều hết sức thông cảm hắn, đều biết hắn muốn là cái gì. Hai cái thánh vương chúc mừng đại điển hết sức long trọng, tham gia xong sau, Dạ Thương liền trở về trên không chi thành, hắn mang theo Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu cùng đi, hắn nói cho Tiểu Không, hai người có khả năng tùy thời tiến vào thời không bảo tháp tầng 79. Tiến vào thánh vương cảnh là có thể tiến vào tầng thứ 10, bất quá tầng thứ 10 trước mắt hắn tại tu luyện, cũng không thích hợp người khác ở bên trong, chủ yếu cũng là hắn cùng Trúc Cửu Vân hai người thường xuyên ma luyện cùng lắng động tu vi, đối người khác mà nói cũng là quấy rầy. Biết được có 9 lần thời gian gia tốc hiệu quả, Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu đều hết sức xúc động. Tuyên Văn Tu còn có một số tích xúc, cho Dạ Thương lấy ra mấy trăm cực phẩm linh thạch, mọi người đều biết thời không bảo tháp là linh thạch. Tiếp lấy Dạ Thương lại buông lỏng 2 ngày, sau đó tiến vào thời không bảo tháp bên trong tu luyện, hắn dự định mau sớm tiến vào cao cấp thánh vương cảnh giới, dạng này thực lực sẽ có một cái tăng lên, tại cựu vực thế giới bên trong liền có chống lại thánh vương đỉnh phong năng lực. Mà dựa theo cựu vực thế giới bản nguyên khí lời giải thích, chờ 9 vực quy tắc lại hoàn thiện một chút, cái kia là có thể chống lại thiên huyền giới vượt qua thánh vương tu vi tu luyện tiến vào. Nói cách khác tại giết chóc đại kiếp bên trong, Dạ Thương cần phải đối mặt tối cường đối thủ liền là thánh giả đỉnh phong. Dựa theo thuyết pháp này, Dạ Thương tiến vào cao cấp thánh vương cấp độ, vậy thì đồng nghĩa với là có sức tự vệ. Trúc Cửu Vân cũng là hết sức nỗ lực, lúc trước nàng so Dạ Thương tu vi cao rất nhiều, nhưng bây giờ Dạ Thương đuổi theo tới không nói, còn xa xa đưa nàng siêu việt, tu vi nàng đều thấy không rõ. Cái này khiến nàng có chút vội vàng. Dùng không đến thời gian 5 năm, hai người song song tấn cấp, Dạ Thương tiến nhập thất tinh thánh vương cảnh giới, Trúc Cửu Vân cũng là tam tinh thánh vương. Tiến vào tam tinh thánh vương vẫn là nhìn không thấy Dạ Thương tu vi, Trúc Cửu Vân liền mở miệng, cao cấp thánh vương. Tại ngươi tấn cấp trước đó, ta mới vừa gia nhập thất tinh thánh vương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đến mức liều mạng như vậy sao? Trúc Cửu Âm mở miệng hỏi. Đến mức, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần an tâm. Vạn năm một lần giết chóc đại kiếp hết sức đáng sợ, là một trường tai nạn, thánh giả thánh tinh làm tài liệu thu hoạch, thảm trạng ngươi có thể đi nghĩ, ta không nguyện ý thấy trường hợp như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời cũng cùng Trúc Cửu Âm nói vạn năm một lần giết chóc đại kiếp tình huống. Thế giới hiện thực còn có thời gian mấy chục năm, nếu như dựa theo ngươi bây giờ cái tốc độ này, ngươi tiến vào đỉnh phong thánh vương không có vấn đề, hẳn là có khả năng ngăn trở. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nếu như là buông xuống một cao thủ. Hai người cao thủ ta cản trở, nếu như nhiều đây cho nên ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, đến lúc đó giúp ta chiến một lần. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta có tư cách nói không sao dựa theo ngươi nói, thông qua vô cực thế giới, là có thể tiến vào thiên huyền giới, đến lúc đó ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đưa ta tiến vào vô cực thế giới, ta đi xem một chút. Trúc Cửu Âm mở miệng nói ra, ta không phải nói cho ngươi, đó là có thế giới chi chủ sao? Dạ Thương nhíu nhíu mày nói ra, ta nghĩ nhìn xung quanh. Trúc Cửu Âm mở miệng nói ra. Chờ ta nghĩ nhìn xung quanh thời điểm lại nói. Dạ Thương nói xong cũng tiếp tục ngồi xuống củng cố tu vi. Chương 943, tiếp nhận thần phục. Nhìn xem Dạ Thương củng cố tu vi, Trúc Cửu Vân cũng không nói chuyện, cũng đi ngồi xuống đi củng cố tu vi. Vững chắc một tháng tu vi, Dạ Thương đứng người lên, lay động một cái cổ, lại mở rộng một thoáng thân eo. Dạ Thương trong thân thể truyền ra tiếng nổ vang, nhường Trúc Cửu Vân cũng mở mắt. Ngươi làm cái gì? Còn có thể khiến người ta yên tĩnh tu luyện sao? Trúc Cửu Vân nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Được rồi, không sai biệt lắm, ra ngoài đi đi. Dạ Thương nói xong năng lượng bao vây lấy Trúc Cửu Vân liền ra thời không bảo tháp. Ta còn không nghĩ ra đi đi mà người chẳng lẽ là lo lắng ta một mực tu luyện sẽ vượt qua ngươi? Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi làm được sao? Chúng ta đi các nơi đi đi nhìn một chút. Dạ Thương nói xong cũng mang theo Trúc Cửu Vân bắt đầu truyền tống, đầu tiên là Dạ Nguyệt Vương triều khu vực. Tiếp lấy các vực đều đi đi, cuối cùng đến là Tây Minh vực. Cái này là đoạn thời gian kia gặp chiến hỏa Tây Minh vực, hiện tại cũng không tệ lắm phải không? Kỳ thật U Minh giới quản lý ngươi cũng có thể nhân tính hóa một chút. Dạ Thương một bên tại Tây Minh thành bên trong quan sát vừa nói. Tại khi ta tới, phân thân liền là dùng loại mô thức này tiến hành quản lý, linh hồn ngươi phân thân không phải tại U Minh giới, chẳng lẽ ngươi không thấy? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Là tại U Minh giới, bất quá một mực tại nghiên cứu chiến kỹ, nghiên cứu thân pháp cùng năng lực thực chiến, không có đi xem các ngươi U Minh giới tình huống. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói lại ở U Minh giới dò xét, sẽ chém giết không có phát thiên đạo thể ngôn thánh giả, nguyên lai là hù dọa người. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Các ngươi quản lý tốt là được rồi, ngươi cho ta là dễ giết người. Dạ Thương liếc mắt Trúc Cửu Vân liếc mắt nói ra. Sau đó Dạ Thương lại đến huyền cơ giới nhìn một chút, huyền cơ giới mười mấy năm qua phát triển được rất nhanh, có thể nói về tới trước kia không có chiến trước đó trạng thái sau lại sẽ vượt qua. Phát triển có thể chứ lòng người tệ, cái gì cửa ải khó đều có thể qua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương nói tới là đúng, cửu vực thế giới cùng huyền cơ giới hiện tại liền là trên dưới một lòng, cho nên ở đâu đều là một mảnh an lành. Dạo qua một vòng về sau, Dạ Thương đến thánh đường, liền tại diễn võ trường bên trong phía trước tu luyện thương pháp, thánh đường thành viên đều đi theo Dạ Thương sau lưng tu luyện. Người thương hợp nhất, là thiên hợp hợp nhất cơ sở, cũng là cảnh giới tu luyện đường tắt, nhớ kỹ người liền là thương, thương liền là người, là các ngươi thân thể kéo dài. Dạ Thương một bên diễn luyện thương pháp, vừa nói chính mình đi qua cảm ngộ. Tu luyện một hồi, mọi người nghỉ ngơi về sau, Dạ Niệm tiếu đến Dạ Thương bên người, cho Dạ Thương ngâm một bình trà, ca, ngươi có thời gian liền quá nhiều tới đi đi, ta cùng đồng bạn đều rất nhớ ngươi. Cũng không phải ca ca không đến, là sự tình thật là nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, đến lúc đó các ngươi gần nhất thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất tốt, ra ngoại trừ tu luyện liền là ra ngoài thí luyện, chúng ta thường xuyên đi thái xuyên không gian, còn có đại hoang bên trong hành tẩu, rèn luyện năng lực thực chiến. Ca ca ta hiện tại đã lại kích phát cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, chờ ta tiến vào tôn giả cảnh, liền có thể thi triển không gian liệt. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra. Ninh Vân, ngươi có vấn đề gì hay không? Dạ Thương đối Dạ Niệm Tiếu gật gật đầu về sau, nhìn xem Ninh Vân mở miệng hỏi. Không có, ta hiện tại cũng rất thuận lợi. Ninh Vân gật gật đầu. Thất Nguyệt ngươi đây cùng Thúc Thúc nói một chút, có vấn đề gì hay không? Dạ Thương nhìn xem Thất Nguyệt hỏi. Đa tạ Thúc Thúc lo lắng, ta rất khỏe. Thất Nguyệt gật gật đầu, mặc dù đã trưởng thành, mặc dù đã là ngũ giai trùng kỳ người tu luyện, nhưng nàng vẫn là coi mình là năm đó tiểu nữ hài, vẫn là hết sức hưởng thụ Dạ Thương quan tâm. Có chuyện gì liền cùng Thúc Thúc nói, mặt khác các ngươi nhóm đầu tiên tới hài tử, tuổi tác cũng không nhỏ, nếu như có người thích, nghĩ thành gia lập nghiệp, vậy liền cùng Thúc Thúc nói, Thúc Thúc cho các ngươi xử lý. Dạ Thương đối Thất Nguyệt gật gật đầu. Thúc Thúc, những năm này ngài làm chúng ta sự tình thao không ít tâm, chúng ta cảm giác tạ Thúc Thúc. Thất Nguyệt hơi hơi cúi người lần nữa chào. Thất Nguyệt, theo các ngươi tới thánh đường vào cái ngày đó lên, các ngươi liền đều là thân nhân của ta. Dạ Thương thở dài nói ra. Đáp lại Dạ Thương chính là hết thảy thánh đường đệ tử hạ thấp người chào. Các ngươi đều lớn rồi, làm Thúc Thúc ta hết sức vui mừng, không quản tương lai các ngươi ở nơi nào, nhớ kỹ thánh đường nhà của các ngươi, nhớ kỹ Thúc Thúc là thân nhân của các ngươi. Dạ Thương nhìn xem thánh đường một đám trẻ con nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương lần nữa mang theo một đám trẻ con đi Đông Huyền Thành bên trong ăn uống thả cửa, quán rượu vẫn là không lấy tiền, bất quá Dạ Thương sau khi biết một bên sẽ có thánh đường quản sự cho tính tiền, mặc dù Đông Huyền Thành bách tính không ngại, thế nhưng thánh đường cũng có nguyên tắc. Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân trở lại dược cốc Trúc Lâm Phong pha trà lúc nghỉ ngơi, Trúc Cửu Vân một mực tự hỏi. Có dạng này một đám tôn kính ngươi, thông cảm con của ngươi, ngươi xác thực có vì bọn họ chiến đấu đến cùng lý do. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Hy vọng tương lai U Minh giới cũng giống vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy sao ngươi chưa nói qua, thánh đường thu U Minh giới hải tử? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Không giống nhau, U Minh giới cùng huyền cơ giới không giống nhau, huyền cơ giới thần phục cửu vực thế giới, chúng ta xử lý quan hệ thời điểm là kết minh, đưa cho đầy đủ tôn trọng, bởi vì cái tầng quan hệ này, huyền cơ giới chẳng khác nào là cửu vực thế giới phụ thuộc thế giới, hai bên là có thể tự do thông qua không gian thông đạo khẩu. Dạ Thương mở miệng nói ra. U Minh giới hiện tại phát triển là đủ loại khốn cảnh, nếu như chúng ta U Minh giới cũng đi huyền cơ giới này loại con đường có thể hay không? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Ở giữa có rất nhiều vấn đề, cần toàn bộ thế giới thần phục, dạng này U Minh giới người mới có thể tự do xuất nhập cửu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liên là một cái hình thức, kiên thủ cái này hình thức đại giới liền là U Minh giới trôi qua hết sức đau khổ cùng nghèo túng, lại nói hiện tại cùng thần phục có khác nhau sao? Ta thần phục, thánh giả có thiên đạo thể ngôn tại thân. Trên thực tế cùng bị cựu vực thế giới thống trị không có khác nhau. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Vậy ngươi phân thân bên kia, cùng U Minh giới cao tầng nói một chút, chúng ta cựu vực thế giới trận doanh thống soái phủ sắp xếp điều ước, sau đó hai bên ngồi cùng một chỗ đàm một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương đến thống soái phủ, nhường Vân Thiên Long đem thống soái phủ cao tầng đều hô trở về. Có truyền tin thủy tinh cùng truyền tống trận, thống soái phủ nhân mã tập hợp là hết sức tốc độ. Bây giờ nói một thoáng U Minh giới vấn đề, U Minh giới có khả năng cùng huyền cơ giới một dạng hình thức phát triển. Hiện tại Thái Thuốc Sư thúc các ngươi liền định ra liên minh điều khoản, ngoại trừ liên quan tới U Minh thú không thể tiến vào cựu vực thế giới, mặt khác cùng huyền cơ giới một dạng. Dạ Thương nói thẳng thái độ của mình. Dạ Thương thái độ kỳ thật liền là quyết định, lúc này Dạ Thương là cao cấp thánh vương, mặc kệ là theo hy vọng vẫn là theo cá nhân thực lực độ cao, đều đứng ở cựu vực thế giới đỉnh. Thái Thuốc Yên cầm lấy giấy cùng bút, vừa cùng mọi người trao đổi, một bên liền định ra điều khoản. Quân trưởng lão, theo huyền cơ giới lại triệu tập chút nhân thủ tới, sau đó trợ giúp U Minh giới trùng kiến, nhớ kỹ, ước thúc tốt U Minh thú. Câu nói sau cùng, Dạ Thương là nói với Trúc Cửu Vân. Chương 944, Bất Hủ Thánh Vương. Sắp xếp người chấp hành liên minh chuyện này, Dạ Thương về tới trên không chi thành, đến mức cựu vực thế giới nhân mã qua không gian thông đạo khẩu, hắn linh hồn phân thân liền tại không gian thông đạo khẩu tọa chấn, có thể xử lý. Liên minh sự tình không có ý định hắn tự mình ra mặt, Dạ Thương liền trên không trung chi thành trong hồ lớn thả thuyền mà đi, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ, còn có Tuyết Tịch đều bồi tiếp hắn. Cái tên này thật đúng là có khả năng a, này ngủ một buổi chiều đi, Dương Lôi nhìn xem tại trên ghế nằm ngủ ngon Dạ Thương nói ra. Cái này là trở lại nguyên trạng, hết thảy đều như vậy gần sát tự nhiên, nếu như ta có thể lĩnh ngộ, như vậy thì mò tới Thánh Vương cảnh cánh cửa. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi đến màn đêm buông xuống, Dạ Thương mới cùng mọi người ăn bữa tối. Ngay tại mọi người ăn cái gì thời điểm, trên bầu trời xuất hiện ánh vàng trên không trung xoay tròn một thoáng, tiếp lấy rơi xuống Dạ Thương trên thân, tiến nhập Dạ Thương thân thể. Công đức chi quang buông xuống, xem ra chúng ta cựu vực thế giới cùng U Minh giới liên minh khế ước đã thành. Dạ Thương có cựu vực bản nguyên tại thân, cho nên có cảm ngộ. Lúc này Dạ Thương đầu hậu kim sắc ánh sáng vòng, đã là rất rõ ràng. Dạ Thương bản tôn cùng chúng nữ nói chuyện thiếm, phân thân liền tạm dừng không gian thông đạo hai phía đại trận vận hành. Dạng này cựu vực thế giới cùng U Minh giới là có thể lẫn nhau liên thông, khoảng cách một cái thái xuyên không gian, cũng chính là nhiều truyền tống một thoáng mà thôi. U Minh giới cùng cựu vực thế giới trận doanh, đều phái người canh chừng không gian thông đạo khẩu, chủ yếu là dự phòng một chút đê dai không có linh trí U Minh thu tiến vào thái xuyên không gian, tiến vào cựu vực thế giới. Giải quyết sự tình, Trúc Cửu Vân liền trở về trên không chi thành, phân thân của nàng liền tại không gian thông đạo khẩu tu luyện. U Minh giới không có việc gì. Dạ Thương phân thân cũng về tới trên không chi thành, tiến vào bản tôn thân thể. Ta nên làm đều làm xong, sự tình cũng đều an bài xuống, nhân mã của các ngươi ở bên kia quản lý là được. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng biết tình huống, U Minh giới tại Trúc Cửu Vân mệnh lệnh dưới, đã do cựu vực thế giới thống soái phủ nhân mã tiếp nhận quản lý. Về tới hồ lớn một bên, Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi một thoáng, cái kia chính là Trúc Cửu Vân có khả năng tự do xuất nhập thời không bảo tháp, nhưng cũng chỉ hạn tầng cao nhất. Dạ Thương, ngươi linh thạch còn có thể đứng vững sao? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Còn có thể đỉnh ở một thời gian ngắn, bất quá cũng phải nghĩ biện pháp, chỉ tiêu mà không kiếm cũng là không được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân giống như Dạ Thương đều là vừa tấn cấp không lâu, cho nên đều tại bên ngoài hòa hoãn một quãng thời gian mới đi tu luyện. Dạ Thương lại đi cựu vực thế giới xung quanh không gian thế giới đi tìm một lần linh thạch, dạng này thời không bảo tháp có khả năng tốc độ cao nhất vận hành, có thể trợ giúp mọi người tu luyện, chính hắn cũng phải tu luyện. Lúc này Dạ Thương cũng không có lấy trước như vậy vội vàng, hắn tiến vào cao cấp thánh vương cấp độ, đã có sức tự vệ, tiếp xuống chậm rãi vững vàng tăng cao tu vi là được rồi. Trước mắt hắn cũng chỉ là có 2 cấp tăng lên không gian mà thôi, mà thời gian mới đi qua một bộ phận. Dạ Thương là không nóng nảy, thế nhưng những người khác cũng đều là khẩn trương trong tu luyện. Bất quá Dạ Thương cũng hết sức không có tí sức lực nào, tất cả mọi người đang khẩn trương trong tu luyện, chính hắn đi ra cũng hết sức nhàm chán, đi khắp nơi đi, thu lấy một đạo U Minh giới bản nguyên lên sau cũng tiến nhập trong tu luyện. Đảo mắt thế giới hiện thực liền 30 năm trôi qua, Dạ Thương liền là tùy ý tu luyện, cũng đến cấp Thánh Vương trung kỳ. Lần này sau khi xuất quan, Dạ Thương đến Hạo Thiên Thành dò xét một thoáng trận pháp tình huống, còn có cựu vực bản nguyên khí che đậy có hay không vững chắc. Bởi vì cựu vực bản nguyên khí nói cho Dạ Thương, Thiên Huyền giới cùng cựu vực thế giới theo vận hành khoảng cách là càng ngày càng gần, thời gian có chỗ sớm, ngay tại trong vòng 10 năm. Đây cũng là Dạ Thương tới dò xét Hạo Thiên Thành tình huống nguyên nhân, nơi khác không nói, nơi này nhất định phải vững chắc. Dạ Thương cũng từng nghĩ tới, có phải hay không trùng kiến Hạo Thiên Thành, bất quá sau đó thương lượng với cựu vực bản nguyên khí qua đi, liền từ bỏ. Hiện nay thời đại cùng vạn năm trước không giống nhau, vạn năm trước Hạo Thiên Thành là nhân văn trung tâm, nhưng không phải chín vực hạch tâm, cựu vực bản nguyên cùng Hạo Thiên Thành không tại một chỗ. Hiện tại Hạo Thiên Thành cùng chín vực hạch tâm tại cùng một chỗ, nếu như trùng kiến Hạo Thiên Thành, vậy liền sẽ sinh ra một chút không cần thiết không ổn định nhân tố. Trong đó lợi hại quan hệ, phân tích một chút liền đến có kết luận, cho nên Dạ Thương liền phủ định trùng kiến Hạo Thiên Thành. Lần này Dạ Thương tới này bên trong, một cái là dò xét một chút tình huống, mặt khác liền là chứng nhận phong hào, chứng nhận Thánh Vương phong hào. Này 30 năm Dạ Thương không có tốc độ cao tăng cao tu vi, vì chính là tu vi ổn, tâm cảnh có thể bắt kịp, hiện tại hắn làm rất khá, cho nên dự định đem phong hào chứng nhận, như thế có thể được cựu vực bản nguyên khí vận gia trì. Có hết sức vững chắc tu vi, Dạ Thương chứng nhận phong hào không có bất cứ vấn đề gì, nhẹ nhõm liền thông qua được. Đầy trời kim quang xuất hiện lần nữa tại cựu vực thế giới các nơi, thậm chí huyền cơ giới, thái xuyên không gian cùng u minh giới đều có kim quang xuất hiện, chủ thế giới có việc lớn, có động tĩnh lớn, tự nhiên lan đến gần phụ thuộc không gian thế giới. Trên không trung chi thành, thời không bảo tháp ngoại trạm lấy một thanh niên, bất hủ thánh vương, đã siêu việt ta năm đó, có lẽ lần này là cải biến cách cục thời điểm. Thanh niên này không là người khác, là đêm ngàn hoa, hắn mới vừa tiến vào thánh cảnh, tiếp nhận lôi kiếp kiểm nghiệm về tới đây. Tại 20 mấy năm trước, hắn tiến nhập ngũ giai về sau, Dạ Thương liền đem hắn tiếp đến nơi này, cũng làm cho hắn đến thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Có kiếp trước cảm ngộ, kinh nghiệm, cảnh giới cùng trí nhớ, đêm ngàn hoa một đường tu luyện liền không có bình cảnh, bởi vì là linh hồn dẫn dắt quan hệ, hắn ra đời mới thân thể là thuộc tính không gian, hắn không có dạ thị tộc nhân thiên phú, nhưng chân khí là thuộc tính không gian, hắn đồng dạng có khả năng thi triển không gian liệt. Lúc này Dạ Thần Nguyệt đi tới đêm ngàn hoa bên người. Thần Nguyệt Hoàng gia tới, thống soái đã thành công thu hoạch được Thánh Vương phong hào, bất hủ Thánh Vương đây là cấm kỵ phong hào, đây là cựu vực thế giới trong lịch sử chưa từng có, nói cách khác hắn cựu vực thế giới thành tựu cao nhất người. Đêm ngàn hoa mở miệng nói ra. Vậy hắn là đỉnh phong Thánh Vương? Dạ Thần Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Nay khó mà nói, thế nhưng tiềm lực lớn nhất là nhất định, cụ thể tu vi, chỉ có hắn tự mình biết. Đêm ngàn hoa mở miệng nói ra. Sau đó đêm ngàn hoa liền tiến vào thời không bảo tháp tu luyện. Đứng tại phong thiên trước đại điện, Dạ Thương suy nghĩ một chút, liền định đến u minh giới nhìn một chút, từ lần trước giải quyết sinh mệnh linh dịch sự tình, hắn còn không có quay lại, hắn cũng muốn nhìn một chút ba thời gian 10 năm, u minh giới khôi phục tới trình độ nào. Theo Hạo Thiên giới thành truyền tống trận, truyền tống 2 lần, Dạ Thương đến u minh giới không gian thông đạo khẩu. Lúc này phụ trách trông coi chính là Tuyết Vô Lăng. Thấy Tuyết Vô Lăng, Dạ Thương ném đi một vỏ rượu đi qua. Hắn vẫn phải lúc trước cùng Tuyết Vô Lăng sóng vai chiến đấu chẳng diện. Thống soái làm sao có thời gian đến xem? Tuyết Vô Lăng uống một ngụm sau nói ra. Tinh cực tự động, liền đi ra đi đi, hết thể như người bình thường sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bên kia có U Minh giới thánh giả trông coi, chúng ta liền là dùng phòng ngừa vạn nhất, có thể khởi động trận pháp. Tuyết Vô Lăng mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền tiến vào không gian thông đạo. Mới ra không gian thông đạo, Dạ Thương đỉnh đầu bầu trời liền xuất hiện ánh vàng, vẫn là hết sức thịnh ánh vàng. Chương 945, Thiên địa chân ý. Công đức chi quang. Dạ Thương biết đây là công đức chi quang, cái này khiến hắn hiểu được, chiến tranh bắt đầu hắn chịu U Minh giới bản nguyên gạt bỏ, là bởi vì sát nghiệt cuốn thân, thế nhưng theo thời gian trôi qua, U Minh giới có thay đổi, hắn tự nhiên là công đức vô lượng. Lúc này Dạ Thương trên thân công đức chi quang đã rất mãnh liệt, hắn chẳng khác gì là tạo phúc ba cái thế giới, đều là đại công đức. Tại U Minh giới bên trong đi đi, Dạ Thương phát hiện U Minh giới khôi phục được rất không tệ, đã không có năm đó thủng trăm ngàn lỗ tàn bại khí tức. Cảm giác hết thể cũng không có vấn đề gì, Dạ Thương liền trở về trên không chi thành, hắn dự định tiếp tục trùng kích tu vi, tiến vào cựu tinh thánh vương, cái kia tiếp đến giết chóc đại kiếp, lúc nào tới hắn đều không e ngại. Thời không bảo tháp bên trong nguyên bản ngồi xuống tu luyện Trúc Cửu Vân mở mắt, trên người ngươi này công đức chi quang đã hết sức hùng hậu, thậm chí nói cách trong điển tịch ghi lại công đức đại thánh đều rất tiếp cận. Ngươi này tu vi tăng lên không sai, cách ngũ tinh thánh giả không xa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có ý khác, tối thiểu nhất cũng phải có thể thấy tu vi của ngươi đi. Trúc Cửu Vân rất bất mãn hiện trạng. Trúc Cửu Vân tu luyện được thời gian so Dạ Thương nhiều, có thể trên thực tế tu vi vẫn là không có đuổi kịp nhiều ít, bởi vì thời không bảo tháp là Dạ Thương thánh bảo. Dạ Thương lấy được năng lượng là chính mình có thể luyện hóa bao nhiêu thì có bấy nhiêu, trái lại Trúc Cửu Vân liền kém một chút, này hay là bởi vì cao cấp thánh vương tu luyện một cấp so trung cấp thánh vương thêm ra không ít năng lượng tình huống dưới. Nỗ lực tu luyện, ngươi phân thân rất cường hãn, bản tôn tu vi tăng lên, tương đương với cả hai tăng lên, tương đương với hai cái cao chiến lược. Dạ Thương mở miệng nói ra, cho thời gian của ta tu luyện tới cao cấp thánh vương cũng không có vấn đề gì. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Không có bao nhiêu thời gian, 10 năm tả hữu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy coi như tính, cho dù là thời không bảo tháp gia tốc, cũng chỉ có 200 năm thời gian, ta đây có thể tới lục tinh thánh giả, đoạn thời gian trước hỏa hoãn tâm cảnh phí phạm rất nhiều thời gian. Trúc Cửu Vân có chút ảo não. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nỗ lực liền tốt, ta cũng phải tu luyện, nghĩ phải buông lỏng liền chính mình ra ngoài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta muốn xông một cái, ta dùng tử vong linh dịch tu luyện, bắt lấy cái kia tiến vào cao cấp thánh vương cơ hội, giết chóc đại kiếp nếu như chúng ta bại, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng. Dung nhập cửu vực thế giới trận doanh, nàng tự nhiên biết vạn năm giết chóc đại kiếp có nhiều nguy hại lớn. Vậy liền vất vả một thoáng, bởi vì trong vòng 10 năm Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn tu tiền bối, lớn nhất tiến bộ cũng chính là trung cấp thánh vương, cao cấp chiến lực khả năng liền là người ta không sợ chết trận, nhưng ta thật sợ đánh thua, một số thời khắc thua có khả năng lại đến, nhưng một số thời khắc thua, liền không chịu được nổi. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta có thể hiểu được ngươi, mặt khác phân thân của ta tiến nhập thú vương biển, tổ chức một đầu thánh giả U Minh thú tiểu đội, muộn chút thời gian mang tới, dạng này thánh giả cấp độ chiến đấu, chúng ta cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, tốt, làm phiền, chúng ta tu luyện đi. Dạ Thương nói xong cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, mục tiêu của hắn liền là cửu tinh thánh vương, khi đó có thế giới bản nguyên chi lực phụ trợ, có thể tuyệt sát hết thể quân vương cảnh phía dưới đối thủ. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu hai người cùng một chỗ tu luyện, cũng là cùng một chỗ lắng động tu vi. Thương Lạc cùng Thiên Minh Thánh hai người tại U Minh giới thần phục về sau, cũng không thường tại U Minh giới, bọn hắn cũng tại bốn phía đi lại, xem nhân gian muôn màu, tìm kiếm lấy thời cơ đột phá. Tiến vào tinh thánh vương hậu kỳ, Dạ Thương mang theo thời không bảo tháp đến Hạo Thiên giới núi, tiến vào không gian loạn lưu lắng động tu vi. Trong thời gian này Dạ Thương là phong bế thời không bảo tháp không thể vào ra, không đến trước đó, Dạ Thương có thông trì. Những người khác có chuyện đã sớm ra ngoài. Tại cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong lắng động tu vi, củng cố tu vi đồng thời Dạ Thương tu vi cũng có tăng lên. Dạ Thương tiêu hao đến liền là tại không gian loạn lưu bên trong ma luyện tu vi tiêu tốn thời gian, tại thời không bảo tháp bên trong ngồi xuống khôi phục thời gian có thể bỏ qua không tính. Dùng hiện thực thời gian 4 năm, Dạ Thương đem tu vi của mình đánh đến cửu tinh thánh giả. Sử dụng tử vong linh dịch tu luyện trúc cửu vân tu vi tăng lên càng nhanh, đã đến ngũ tinh thánh giả đỉnh phong. Nàng hiện tại lắng động tu vi biện pháp giống như Dạ Thương, bất quá nàng tại không gian loạn lưu bên trong có thể dạo chơi một thời gian rất ngắn. Tu vi đến cửu tinh thánh giả, Dạ Thương dự định chậm rãi, tiếp xuống tự nhiên tu luyện là có thể, còn lại thời gian có thể tăng lên nhiều ít tu vi, liền tăng lên nhiều ít tu vi. Dạ Thương đem thời không bảo tháp lần nữa thả trên không trung chi thành hồ lớn một bên, tận lực bồi tiếp phụ mẫu cùng thê tử. Vũ Linh Phi cùng Tuyết Tịch đều là thánh giả đỉnh phong, đều đang tìm kiếm thời cơ, cũng không có ở trên không chi thành. Tôn giả tiến vào nhập thánh cảnh khó, thánh cảnh tiến vào thánh vương cảnh càng thêm khó, không có có nhất định càng ngộ, vậy sẽ phải vĩnh viễn bị kẹt ở chỗ này. Dạ Lăng Hoan cùng Dạ Vô Ưu, còn có Vũ Tình đều là ngũ tinh thánh giả đỉnh phong, đây đã là rất nhanh tốc độ tăng lên. Dạ Thương nhận biết thánh giả tu vi đều có tăng lên rất nhiều, Tạ Lam Quân cũng tu luyện đến cửu tinh thánh giả hậu kỳ, Nam Càn Thánh, Chân Hải Thánh, Hắc Long Thánh cũng đều là cao cấp thánh giả. Suy tư một chút, Dạ Thương dự định đến thánh đường nhìn một chút, thí thần tiểu đội thành viên hiện tại hắn đã không quan tâm, tất cả đều là tuân giả. Trong đó Thiên Vũ, Dạ Mị đều đã là đỉnh phong tuân giả, những người khác cũng rất nhiều là cao cấp tuân giả, có thể nói Dạ Thương cầm lấy đầy đủ tài nguyên, một đường đỉnh, không phải đồ đần tu vi đều có thể nhô lên tới. Xem bản chính chương tiết lên. Thiên Vũ cùng Dạ Mị đã bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc, Thiên Vũ đến Dạ Nguyệt Hải đem Nguyệt gia tộc địa đi lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Dạ Mị là tu luyện tới tôn giả đỉnh phong, tự thân liền tiết lộ phong thuộc tính quy tắc chi lực, cái này là cao cấp dị thú cường hãn. Đến thánh đường, Dạ Thương phát hiện hắn tự tay dạy bảo hài tử đều đã không tại thánh đường, bọn hắn đều đã tu luyện có thành tựu, đều có thành tựu không nhỏ. Tại Thái Thúc Yên An bài xuống, bọn hắn thành lập cửu vực thế giới trận doanh đội chấp pháp, đã tại cửu vực thế giới trận doanh các nơi tuần tra. Cái này khiến Dạ Thương có chút thất lạc, hắn trong lòng nhớ thương những hài tử kia. Niệm Thiếu, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đều là tôn giả, ngươi cũng không cần lại lo lắng, bọn hắn đã có thể chiếu cố tốt chính mình. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đúng vậy a, đều lớn rồi, có thể trong lòng vẫn là có một phần nhớ. Dạ Thương thở dài nói ra. Ngươi này cũng không giống như là chín vực thống soái a, đừng như vậy, chúng ta dự tính ban đầu không phải liền là để bọn hắn trôi qua được chứ, thống soái ngươi làm được. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Còn có một việc, hy vọng đối ngươi có giúp ngươi. Sư huynh của ta tại mấy năm trước tiến nhập thánh giả, tu vi đường thẳng tăng lên không nói, bởi vì có quy tắc chi lực dẫn dắt, hắn giết chóc chi ý rất cường hãn, kỳ thật ngươi cũng có thể là nghiên cứu thử xem. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, kỳ thật sư huynh của ngươi là trí giả, thiên địa chi ý càng nộ, là quân vương cảnh người tu luyện mới có thể làm đến. Dạ Thương vừa cười vừa nói, Nguyên lai là dạng này, A Quân Huyền Cơ hơi kinh ngạc, này chút nàng căn bản không biết. Nếu như thuận lợi, sư huynh của ngươi mới là đại tài. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương mang theo thê tử hướng phía Trần Thần Trà Lâu đi đến. Chương 946, hắn còn nhận ta. Không sai, ngồi xuống về sau, Dạ Thương nhìn xem mang theo ấm trà đi tới Trần Thần mở miệng nói ra. Đâu chỉ không sai, thật tốt, trước mấy ngày ngàn hoa trở về một lần, ngây người hai ngày lại đi tu luyện. Trần Thần sau khi tới trực tiếp bắt đầu pha trà. Trần Thần có chút lão, nhìn xem đã là người trung niên, lại lưu nổi lên sợi râu. Dạ Thương lưu cho hắn sinh mệnh linh dịch về sau, hắn dùng 3 năm khôi phục đan điển, lại dùng 10 năm tu luyện tới vấn hư cảnh, nhưng lúc đó hắn cũng đã là người trung niên. Không sai là được, ngươi trà này ông chủ là làm được là có tư có vị, còn tự thân ra tay. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ha ha, cũng chính là các ngươi đã tới, ta đi ra tiếp đãi, các ngươi không thấy có mấy cái nhân viên cửa hàng mà lần này có thể là trà ngon. Trần Thần rót trà ngon về sau, trước kia tới ngươi nơi này uống trà, trà thật sự là không được tốt lắm. Ta cũng không phải là có ý tốt nói đi, chỉ mong lần này người không có khiến ta thất vọng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Trà ngon, ta bán cho người nào uống đây là ta một lần tình cờ tại tiểu thương trong tay lấy được, cổ điển bên trong ghi chép gọi địch tâm trà, nói là có thể gột rửa người nội tâm phiền não cùng bụi trần, ngươi xem hiện tại cho ta tẩy, hết sức thấu triệt. Trần Thần mở miệng nói ra. Vậy ta phải nếm thử. Dạ Thương cười uống một ngụm, sau khi uống xong hắn xác thực cảm thấy một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác ở trong lòng. Đúng là khó được trà ngon, một hồi cho ta cùng thê tử của ta đều bao một điểm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi uống trà không trả tiền coi như xong, còn muốn đóng gói, cái này là cướp bóc. Trần Thần vừa cười vừa nói, bất quá vợ hắn đã cầm lấy mấy bao trà đến đây. Uống xong trà, Dạ Thương đứng dậy, lần nữa xuất ra chứa hơn 10 giọt sinh mệnh linh dịch cái bình đưa cho Trần Thần thê tử. Cùng ngươi liền không nói lời khách khí. Trần Thần mở miệng nói ra. Có thời gian mang theo tẩu tử đi xem một chút cổ lao cha. Nhân sinh cả một đời không dễ dàng, huống chi làm qua phụ tử. Đi đến quán trà cổng, Dạ Thương xoay người nói ra. Ngươi còn nhận ta cái này, nghĩa huynh nghe thấy Dạ Thương hô thê tử của mình tẩu tử, Trần Thần thanh âm có chút nghẹn ngào. 10 năm sau, nếu như 10 năm sau ta còn sống, cái kia ngươi chính là ta nghĩa huynh. Dạ Thương nói xong cũng rời đi trà lâu. Dạ Thương, hắn cải biến thực sự rất lớn, khó có thể tưởng tượng. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, người là sẽ thay đổi. Ta có thể cảm nhận được nội tâm của hắn tinh khiết, nếu như hắn có thể tu luyện tới thánh giả đỉnh phong, tiến vào thánh vương cảnh tuyệt đối nhanh, bất quá này với hắn mà nói rất khó, tôn giả là cái lớn khảm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương đi, Trần Thần con mắt đỏ ngầu nhìn xem thế tử, ngươi biết không, đời ta không có bằng hữu, không có huynh đệ, một năm kêu biết được có một cái nghĩa đệ thời điểm, ta là cỡ nào vui vẻ, cao cỡ nào hưng, có thể là sau này hết thảy đều bị ta hủy đi, không nghĩ hắn còn tán thành ta. Hắn nói 10 năm, vì cái gì nói 10 năm sau hắn còn sống, chẳng lẽ trong vòng 10 năm hắn muốn làm gì sự tình sao? Trần Thần thê tử có chút không giải thích được nói. Thế giới của hắn chúng ta không hiểu, chờ nhi tử sau khi trở về hỏi một chút đi. Cái kia là sinh mệnh linh dịch, lần trước ngươi chỉ ăn 2 dọn, lần này liền tốt, sinh mệnh linh dịch có khả năng cải thiện thể chất, có thể sống lâu thật lâu, chúng ta có khả năng nhìn xem nhi tử thuận lợi trưởng thành. Trần Thần nhìn xem thê tử trong tay ngọc thạch cái bình nói ra. Dạ Thương mang theo 3 vị thê tử trở lại đến Trúc Lâm Phong, liền cư ở lại, bình thản tự thân tâm cảnh cùng tu vi, có thời gian liền đi cùng sư tôn cùng các sư huynh uống rượu. Hiện tại dược cốc mặt khác phong không nói, Thái Tuyên Phong, Dạ Thương 10 cái sư huynh 2 người sư tỷ, mỗi cái đều là tôn giả, đương nhiên mạnh nhất là Dương Lôi cùng Thanh Cơ, 2 người cũng đã là cấp 9 tôn giả, cùng Tư Không Sơ Vũ một dạng đều tại lĩnh ngộ quy tắc chi lực, tùy thời có thể dùng tiến vào nhập thánh cảnh. Hơn 30 năm tại thời không bảo tháp bên trong khổ tu, thành tựu các nàng hôm nay cao tu vi. Thời gian chậm chậm trôi qua, thân là cựu vực thế giới chi chủ Dạ Thương cảm thấy đè nén, bởi vì thiên huyền giới đã vận hành đến cựu vực thế giới nghiêng vùng trời, chờ đến đang vùng trời thời điểm, cái kia chính là giết chóc đại kiếp buông xuống thời điểm. Dạ Thương trong lòng có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là thản nhiên, bởi vì có thể làm hắn đã đều làm, tu vi đã đến cựu tinh thánh vương trung kỳ, cách đỉnh phong thánh vương không xa. Tại Trúc Lâm Phong tu thân dưỡng tính 2 năm, Dạ Thương về tới trên không chi thành. Thời không bảo tháp trước sau như một vận hành, cao ngất như mây bảo tháp không chỉ có dựa vào nội bộ linh thạch năng lượng, tự thân cũng hấp thu năng lượng. Dạ Thương trở về thời điểm, Trúc Cửu Vân theo thời không bảo tháp bên trong đi ra, nàng lúc này đã là lục tinh thánh giả trung kỳ, đi ra liền hòa hoãn tâm cảnh, mấy năm này nàng là điên cuồng tu luyện. Cửu tinh thánh giả trung kỳ, ta hiện tại xem như có thể thấy tu vi của ngươi. Xem Dạ Thương, Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Thời gian không xa, đoán chừng cũng chính là thời gian 6, 7 năm, không biết đối với ngươi mà nói đủ là không đủ. Dạ Thương mở miệng nói ra, không sai biệt lắm, mặt khác U Minh Thú Thánh giả tiểu đội, đã tại U Minh giới không gian thông đạo khẩu cắm trại, lúc nào cần liền chuyển tới. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, trao đổi một hồi, Trúc Cửu Vân liền rời đi, nàng đi ra liền là buông lỏng một chút. Mặc kệ là cái gì tộc nhân, đều có hung ác cùng bình thản một mặt, nàng cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ngoan lệ Cửu Âm Minh Vương. Thanh Cơ mở miệng nói ra, đó cũng là nhà chúng ta 13 có năng lực, nếu như không thu phục nàng, cái kia nàng vẫn là cái kia hung tàn một đời Minh Vương. Dương Lôi nói xong cái nhìn của mình, các ngươi đều không nên tiến vào thời không bảo tháp, liền tại bên ngoài hòa hoãn tâm cảnh, mặt khác thay ta thông báo một chút thống soái phủ, liền là hết thảy thánh giả nhất định phải thống nhất điều động, thống nhất an bài, giết chóc đại kiếp nhằm vào liền là thánh giả. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ ba người nói, bàn giao một phen, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong bắt đầu tu luyện, mặc dù hắn có thể chỗ tăng lên không lớn, nhưng dù sao không có đến cực hạn. Dạ Thương bê quan, Tư Không Sơ Vũ ba người tìm được Vân Thiên Long, nói Dạ Thương ý tứ về sau, liền trở về trên không chi thành trong phủ đệ bế quan, tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc, làm đột phá đến thánh giả làm chuẩn bị. Dùng hiện thực 3 năm, thời không bảo tháp bên trong 6 thời gian 10 năm, Dạ Thương đem tu vi tăng lên tới Cựu Tinh Thánh Vương hậu kỳ. Xuất quan Dạ Thương, mang theo thời không bảo tháp đã đến Hạo Thiên dưới thành không gian bích lũy bên trong lắng động tu vi. Đến mức nói nhân mã điều động cùng an bài, Dạ Thương không lo lắng, sẽ có người an bài tốt. Lúc này cựu vực thế giới đã động, Vân Thiên Long tìm tới Lâm Nguyên Đạo, không có dấu giếm nói thẳng chính mình Tuyệt Sát Đường đường chủ thân phận, sau đó cùng Lâm Nguyên Đạo dùng Thiên Cực Huyết cùng Tuyệt Sát Đường tin tức, đem tất cả tôn giả cùng thánh giả đều tập hợp. Tôn giả toàn bộ đưa đến Trung Châu phủ, một chút thiên tài người kế tục, đại bộ phận cũng chính là thánh đường đệ tử, đi qua Thiên Cực Huyết truyền tống trận, đưa đến Hư Đạo Thiên. Giết chóc đại kiếp, thánh giả là bị thu gặt tài liệu, nhưng tôn giả cùng thiên tài cũng là diệt sát mục tiêu. Thiên huyền giới liền là sẽ không để cho cựu vực thế giới trưởng thành. Dạ Thương lắng động tu vi cũng là tăng cao tu vi, dùng 2 năm thời gian, Dạ Thương đem tu vi lắng động vững chắc, tu vi cách đỉnh phong thánh giả cũng không xa, Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện kém một chút, cũng đến cựu tinh kim thân cảnh tiếp cận hậu kỳ. Chương 947, Thiên Nam Hoàng Triều. Dạ Thương tăng cao tu vi thời điểm, hắn xem trọng tối cường trợ lực Trúc Cửu Vân cũng tiến nhập thất tinh thánh vương cảnh. Cái này khiến Dạ Thương thật cao hứng, Trúc Cửu Vân là cao cấp thuộc tính. Còn có thực lực phân thân, Tinh Thánh Vương mong muốn giết nàng cũng không dễ dàng như vậy. Tăng thêm Dạ Thương chính mình cũng có được cường lực phân thân, đối phương tới 3-4 cao cấp Thánh Vương, cũng không cần lo lắng. Căn dặn Trúc Cửu Vân thật tốt củng cố tu vi, Dạ Thương liền trở về trên không chi thành. Đem thời không bảo tháp cất kỹ về sau, Dạ Thương đến thống soái phủ, biết được Vân Thiên Long đám người an bài về sau, Dạ Thương rất hài lòng. Dạ Thương tính ra một thoáng, cảm thấy thiên huyền giới cùng cựu vực thế giới vận hành lân cận địa phương. Hẳn là Kình Thiên Vực, Kình Thiên Thành cùng Đông Tương Thành ở giữa. Tuyên bố một thoáng, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái về sau, Dạ Thương liền trở về trên không chi thành, tiếp lấy chấn động thời không bảo tháp, ngoại trừ mấy cái thánh vương cảnh, những người khác toàn bộ đi ra, một số việc muốn sớm an bài tốt. An bài tốt về sau, Dạ Thương liền trên không trung chi thành ngây ngô, phân thân tu luyện chiến kỹ, tu luyện hư vô cực điểm giết cùng thiên hoàng tuyệt sát thương. Hư vô cực điểm giết là dùng hư vô chân khí cùng hư vô quy tắc làm chủ, trực tiếp tan rã mũi thương phụ cận hết thể thương pháp. Thiên Hoang Tuyệt Sát Thương là dùng hoang lực cũng chính là thời gian lực lượng làm cơ sở, gia tốc diệt sát đối phương thân thể, ngoại trừ bản thân lực công kích hung mãnh bên ngoài, có thể ảnh hưởng đối thủ phản ứng không nói, còn có thể mang đi đối phương sinh mệnh lực. Đến mức nói không gian chi lực, Dạ Thương không thi triển không gian liệt, là có thể vô hạn thi triển lưỡi đao không gian công kích. Mặt khác Dạ Thương thần hải bên trong diệt hồn chạm trăng lưỡi liềm chạm ngưng tụ vô cùng, cơ hồ liền cùng chân chính vũ khí một dạng. Cựu vực thế giới trận doanh tất cả đều chuyển động, không có thể tham gia chiến tranh, mà là đối phương mục tiêu toàn bộ rút đi, cần chiến đấu liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dạ Thương cảm giác thiên huyền giới cho cựu vực thế giới mang tới áp lực là càng lúc càng lớn, đây là hai thế giới càng ngày càng gần nguyên nhân. Cảm giác như vậy Dạ Thương rất khó chịu, nói trắng ra là liền là chờ lấy bị người khi dễ một dạng, hắn rất không cam tâm dạng này, vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng, nhưng đối phương lại đem cựu vực thế giới xem thành lò sát sinh một dạng. Này bản thân liền là một cái vũ nhục. Cựu vực thế giới bản nguyên khí nói cho Dạ Thương muốn ổn định, đây là thân là thế giới chi chủ mang tới cảm xúc, có thể nói đây là cựu vực thế giới cảm thụ. Lúc này ở thiên huyền giới một tòa nguy nga trong đại điện, chủ vị bên trong ngồi một vị ăn mặc cẩm bào nam tử tắm gội tại trong ngọn lửa. Phu hoàng, vạn năm qua thiên huyền giới vận hành đi qua những cái kia phụ thuộc thế giới, đều là mặt khác vương triều phụ thuộc, lập tức tới ngay cựu vực thế giới khu vực, chúng ta có khả năng động thủ. Một người mặc lấy đạm chiến y màu vàng nam tử mở miệng nói ra. Duy nhất ca bản chính, mặt khác đều là đồ lậu. Cựu vực thế giới là Dạ gia Dư Nguyệt cư trú địa phương, bọn hắn ứng nên xuất hiện nhân vật lợi hại. Kim Mao Hống Lao tổ đoạn thời gian trước tới tìm bản hoàng, gia tộc bọn họ cùng chúng ta Thiên Nam Hoàng Triều vạn năm cùng một chỗ tiến vào cựu vực thế giới bị vây đệ tử, ngay tại đoạn thời gian trước bị giết. Ngồi tại chủ vị thấy không rõ mặt mũi nam tử mở miệng nói ra. Hoàng chủ, đoạn thời gian trước, ta gia tộc hậu bối đệ tử ưu tú Bá Khanh Nguyên mệnh bài cũng vỡ vụn. Một cái lao giả đứng ra nói ra. Xem ra này cựu vực thế giới, là thật muốn tiêu diệt bằng không bọn hắn thật bốc lên. Được xưng hoàng chủ nam tử mở miệng nói ra. Lần trước chúng ta phái đi nhân mã, tổn thất so sánh lớn, công dương liệt đánh nát cựu vực bản nguyên. Lần này hoàng chủ phái người mang theo khối kia vỡ vụn bản nguyên, tìm kiếm được mặt khác bản nguyên, trực tiếp hủy đi cựu vực thế giới. Vì ta nhóm lần trước người chết trận ngừa cầu một cái an ủi. Lão giả mở miệng nói ra, hắn là Thiên Nam Vương Triều Bá Khanh gia tộc gia chủ Bá Khanh Lạnh. Dạ Thương đánh chết Bá Khanh chỉ là hắn dòng họ, tên của hắn là Bá Khanh Nguyên. Cái kia chuyện này liền Bá Khanh gia chủ cùng Hoàng Nhi phụ trách, cái này phụ thuộc thế giới chúng ta Thiên Nam Vương Triều muốn hay không đều có thể, dù sao không có một cái nào kết nối lối đi phụ thuộc thế giới, chỉ có vạn năm một lần tới gần cơ hội, ý nghĩa không lớn. Ngồi tại chủ vị hoàng chủ mở miệng nói ra. Được. Bá Khanh Lạnh cùng ăn mặc đạm áo bào màu vàng nam tử hạ thấp người nói ra. Ăn mặc đạm áo bào màu vàng nam tử là Thiên Nam Vương Triều Tam Hoàng tử còn đang thuần là thực quyền hoàng tử, tu vi cũng là hết sức cao tuyệt. Lúc này tại trong đại điện một người mặc áo giáp đen nam tử, lấy ra một khối màu trắng bản nguyên thạch đưa cho còn đang thuần, Tam Hoàng tử, cái này là cựu vực thế giới bản nguyên bên trong một bộ phận, cầm lấy cái này, liền có thể tìm được mặt khác bản nguyên. Lần trước thuộc hạ là bởi vì bị bọn hắn đồng quy vu tận đấu pháp bức bách rút đi, lần này Tam Hoàng tử có khả năng đem cựu vực thế giới biến thành đất khô cằn. Cái này nam tử mặc áo giáp đen tại Thiên Nam Hoàng Triều rất nổi danh, là thiên tài võ giả, là hoàng chủ cấm vệ quân thống lĩnh, đã là quân vương cảnh người tu luyện công dương liệt. Vạn năm trước công dương liệt là nửa bước quân vương cảnh, liền là hắn dẫn đội tiến vào cựu vực thế giới, tiến hành giết chóc đại kiếp. Hoàng Nhi cẩn thận, cựu vực thế giới người tu luyện mặc dù cùng chúng ta thiên huyền giới có khoảng cách, nhưng bọn hắn tu luyện được rất nhanh, vạn năm tam cao cấp thánh vương liền là ví dụ, phải biết chúng ta cách mỗi vạn năm liền thực hành một lần giết chóc. Bọn hắn vạn năm bên trong xuất hiện tam cao cấp thánh vương, nói rõ người tu luyện cấp độ không thấp, này đều so đến được chúng ta Thiên Nam Hoàng Triều một đại gia tộc thế lực. Ngồi tại chủ vị hoàng chủ mở miệng nói ra. Tại thiên huyền giới, người tu luyện cũng là muốn từng bước một tu luyện, bất quá tài nguyên hùng hậu, tu luyện tới thánh cảnh đều có tài nguyên trợ giúp, cái kia chính là giết chóc có được tài liệu thánh tinh, đến thánh vương cảnh liền là xem tư chất cùng thiên phú, tiến vào quân vương cảnh càng khó. Tại Thiên Nam Hoàng Triều, quân vương cảnh người tu luyện cũng là tâm sự mấy người mà thôi. Thuần Ma hiểu rõ, sẽ xử lý tốt, về sau cựu vực thế giới liền là đất khô cằn, lần trước cựu vực thế giới phá thoái, lần này quân vương cảnh hẳn là có khả năng tiến vào, không biết phụ vương có thể phái liệt thống lĩnh hiệp trợ. Còn đang thuần mở miệng nói ra, hắn là không làm không có nắm chắc sự tình. Thật mạnh thống lĩnh ngươi cùng đi theo một chuyến, sau khi chuyện thành công thánh linh thạch ban thưởng nói dứt lời hoàng chủ đứng người lên, thân thể lóe lên liền biến mất tại đại điện. Vậy lần này liền làm phiền liệt thống lĩnh xử lý đột phát sự kiện là được rồi. Còn đang thuần mở miệng nói ra. Còn đang thuần hết sức khách khí, không chỉ có bởi vì công dương liệt thực lực mạnh, cũng là bởi vì công dương gia tộc là Thiên Nam Hoàng Triều số 1 gia tộc. Không cần khách khí, đúng, tại 150 năm trước, bản thống lĩnh tại tuần tra thời điểm, tại dạ thị gia tộc địa điểm cũng phát hiện một người nam tử, bắt lấy sau hiểu rõ dưới, hắn là cựu vực thế giới dạ thị gia tộc quốc chủ, nói đến hài hước. Dạ thị gia tộc tại cựu vực thế giới vậy mà thành lập Dạ Nguyệt Vương Triều. Công Dương Liệt mở miệng nói ra, hắn đối còn đang thuần là hết sức tôn kính, nhưng cũng hết sức tự ngạo, hắn không có tự xưng thuộc hạ. Ha ha, còn không có chiến đấu mà dạ thị gia tộc thủ lĩnh liền trong tay, đi thời điểm mang lên hắn, khiến cho hắn tận mắt nhìn thấy chúng ta đem bọn hắn dạ thị gia tộc hoàn toàn phai mờ. Còn đang thuần vừa cười vừa nói, không ai chú ý tới, nụ cười của hắn bên trong mang theo vẻ khinh bỉ. Công Dương Liệt không tự xưng thuộc hạ. Còn đang thuần trong lòng có không nhanh, nhưng hắn chỉ có thể nhớ kỹ, bởi vì Công Dương Liệt không chỉ là thống lĩnh, vẫn là hắn đại ca còn đang nguyên cánh tay, trước mắt hắn là động không được. Dạ Thương đang khẩn trương trong tu luyện, tại Vân Thiên Long tới hồi báo tình huống thời điểm, hắn làm ra mới chỉ thị. Chương 948, ta có thể. Dạ Thương chỉ thị Kình Thiên Thành tất cả mọi người rút lui, hắn có dự cảm, thiên huyền giới cùng cựu vực thế giới tiếp xúc khu vực liền là Kình Thiên Thành, vì để tránh cho một chút vô tội dân chúng chịu tổn thương. Hắn chỉ có thể làm như thế. Thuộc hạ trở về lập tức căn bài. Vân Thiên Long hiện tại tư thái rất thấp, đối mặt Dạ Thương, áp lực của hắn rất lớn. Càng nhanh càng tốt, mặt khác hỏi ý kiến hỏi một chút thái thúc phó thống soái cùng lâu thấm tổng quản, đem thống soái phủ khố tổn thượng phẩm linh thạch lấy ra, ta phải dùng, mặt khác triệu tập trận pháp tông sư cùng đại sư tới. Dạ Thương xem mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương chỉ thị, Vân Thiên Long liền đi an bài, Dạ Thương an bài, tam giới nhân mã đều muốn phục tùng vô điều kiện. Rất nhanh thái thúc yên cùng lâu thấm liền đến, còn mang theo Hắc Thương cùng một chút trận pháp sư. Thống soái, linh thạch cùng trận pháp sư đều mang đến. Thái thúc yên mở miệng nói ra. Các người đi theo Hắc Thương bọn hắn hành động, hiện tại ta nói một chút yêu cầu, ta có thể xác định Kình Thiên Thành liền là trước hết nhất cùng Thiên Huyền giới giao tiếp khu vực, nói cách khác nơi đó liền là chiến trường, cho nên cần trận pháp, ta nếu không muốn chiến hỏa lan đến gần cựu vực thế giới địa phương khác, còn có huyền cơ giới cùng U Minh giới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Hắc Thương bọn người cúi thấp người. Lần này bố trí trận pháp độ khó so sánh lớn, chờ Kình Thiên Thành tất cả nhân mã đều rút lui về sau. Hắc Thương hộ pháp mang theo mọi người đi bố trí Chu Thiên đại trận, không muốn khởi động, đang bố trí trận pháp khu vực chen vào tiêu chí cờ, muộn một chút ta lại ở trong trận pháp lại thêm vào huyễn trận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương an bài về sau, Thái Thúc Yên cùng Lâu Thấm mang theo trận pháp sư liền đi làm việc. Dạ Thương sau đó cũng đem thời không bảo tháp bên trong tu luyện ba vị thánh vương chuyển ra thời không bảo tháp, tiếp theo nói tình huống hiện tại. Kình Thiên Thành lớn như vậy, bố trí trận pháp độ khó không nhỏ. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Vì để tránh cho chiến hỏa ảnh hưởng đến, này là biện pháp tốt nhất, tiêu hao linh thạch cũng phải chịu lấy, hai vị là thống soái phủ thái thượng trưởng lão, tiếp tục đi triệu tập linh thạch tài nguyên, từng cái thế lực có năng lực đều muốn ra một chút, hiện tại là đến sinh tử tồn vong thời điểm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta đi an bài, thuận tiện hòa hoãn một thoáng tâm cảnh. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu đều gật gật đầu, bọn hắn biết Dạ Thương chiến thuật là đúng, mặc dù có tiêu hao, nhưng tài nguyên cùng mạng người không thể so sánh. Dạ Thương tiếp tục tại hồ lớn một bên tu luyện, bất quá chưa đi đến vào thời không bảo tháp. Tại Dạ Thương tu luyện ngày thứ 7, Vũ Linh Phi trở về, nhường Dạ Thương cao hứng là Vũ Linh Phi cũng tiến nhập thánh vương cảnh, so Tạ Lam Quân đều nhanh. Nay thật là đúng lúc cả Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vẫn còn có chút muộn, có việc ngươi liền hô Phi Di muốn đi vào thời không bảo tháp bên trong củng cố tu vi, đến lúc đó có thể dùng trạng thái mạnh nhất cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đi thôi có việc ta hô Phi Di. Dạ Thương gật gật đầu. Hảo sự thành xong, tại Dạ Thương cũng dự định đi bảy trận thời điểm, Tuyết Tịch trở về, mà lại cũng là Thánh Vương Tu Vi. Các ngươi đây là cái gì tình huống liên tiếp đột phá a? Dạ Thương cao hứng nói. Còn có ai đột phá, sẽ không Vũ Khuyết chủ đi? Tuyết Tịch mở miệng hỏi. Trên thực tế cũng là Vũ Linh Phi cơ hội lớn hơn một chút, Tạ Lam Quân vừa tới đỉnh phong thánh giả không lâu. Các ngươi cùng một chỗ củng cố Tu Vi đi. Dạ Thương cũng đem Tuyết Tịch lấy được thời không bảo tháp tầng cao nhất. Nhường Tuyết Tịch cùng Vũ Linh Phi cùng Trúc Cửu Vân cùng một chỗ tu luyện. Gấp 20 lần thời gian gia tốc vẫn là có thể vì bọn nàng tranh thủ một chút thời gian, Dạ Thương tính ra chiến đấu hẳn là tại một năm sau. Một năm thế giới hiện thực thời gian rất ngắn, thế nhưng thời không bảo tháp tầng cao nhất gia tốc có thể là có 20 năm. Tiếp lấy Dạ Thương đã đến Kình Thiên ngoài thành đây, dựa theo Hắc Thương đám người lưu lại tiêu chí mở cờ bắt đầu bày trận. Kình Thiên thành chiếm diện tích rất rộng, bố trí một cái hoàn chỉnh đại trận hết sức tốn thời gian. Dạ Thương bố trí trận pháp nhanh, nhưng cũng phải chờ phía trước người đem Chu Thiên đại trận chuẩn bị cho tốt, hắn tại phía sau bổ sung ngàn diễn huyễn trận. Dòng dã hao phí 3 tháng, một tòa đại trận đã lặng yên hình thành, Dạ Thương tùy thời có thể dùng khởi động. Sau đó Dạ Thương đem thời không bảo tháp bỏ vào Kình Thiên thành nhất vị trí giữa, linh hồn phân thân tại Thiên Cực Huyết số 9 trong phủ đệ tu luyện chiến kỹ. Nhưng Dạ Thương có chút khổ sở là vì để tránh cho thương vong, Kình Thiên thành tất cả mọi người rời đi, nhường Kình Thiên thành trở thành một tòa thành chết. Làm sao vậy, có chút không cao hứng nhìn xem ngồi tại thời không bảo tháp trước Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ ngồi xổm người xuống hỏi, cùng với nàng một đường tới Dương Lôi cho Dạ Thương lấy ra một vò rượu. Cảnh con người mất, năm đó ta lần đầu tiên tới Kình Thiên thành thời điểm, chúng ta còn nói đùa nói, có cơ hội đem thời không bảo tháp nhận chủ dọn đi, ta là dọn đi rồi, nhưng bây giờ Kình Thiên thành cùng ngay lúc đó Kình Thiên thành có khác biệt rất lớn, ngươi xem hiện tại liền là một tòa thành chết. Dạ Thương hơi xúc động nói, ngươi đã làm được cực hạn. Ai còn có thể làm được ngươi dạng này cho nên không muốn cho mình áp lực quá lớn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, dược cốc tình huống như thế nào, tôn giả đều rút lui sao mặc dù có đại trận tại, nhưng một phần vạn có cá lọt lưới cũng là uy hiếp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đều rút lui, ngươi yên tâm đi hết thể đều an bài thỏa đáng. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Các ngươi đi Dạ Nguyệt Thiên, sẽ có người đưa các ngươi đi Dạ Nguyệt Hải. Dạ Thương nhìn xem ba vị thê tử nói ra. Không. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ cơ hồ là đồng thời mở miệng, trực tiếp phản bác Dạ Thương ý kiến. Thiên huyền giới người tới, cơ hồ đều là thánh giả phía trên, các ngươi còn không nhập thánh, cho nên không có thể tham chiến, nghe lời, trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta tiến vào thời không bảo tháp, bồi tiếp ngươi từ bỏ ngươi rời đi, chúng ta làm không được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vậy được, các ngươi tiến vào thời không bảo tháp. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, lúc này muốn cho tam nữ rời đi, xác thực không có khả năng. Đối với tự thân an nguy, Dạ Thương không lo lắng, hắn hiện tại đã là Thánh Vương đỉnh phong, có thể nói chỉ cần cựu vực bản nguyên quy tắc không có xảy ra vấn đề, có thể ngăn cản quân vương cảnh cao thủ buông xuống, vậy hắn là có thể chiến bất luận cái gì người, có thể nói đúng không bại. Cho tới nay Dạ Thương đối với mình đều hết sức tự tin, đồng cấp không nói, mặc dù tu vi cao hơn hắn một chút hắn đều có thể chiến, hiện tại chân khí bản thân tu vi là Thánh Vương đỉnh phong, Vạn Đạo Bảo Điện cũng là cựu tinh kim thân cảnh hậu kỳ. Có thể nói sắt Thánh Vương đỉnh phong người tu luyện không có vấn đề, mặt khác hắn còn có khả năng thi triển cựu vực bản nguyên quy tắc áp chế, đó là chín vực chi chủ ưu thế. Thời gian từng chút một trôi qua, chiến tranh khí tức càng ngày càng gần, có thể nói chỉ cần là cựu vực thế giới người liền có thể cảm nhận được khí tức ngột ngạt, đây là thiên huyền giới mang tới áp lực. Thiên huyền giới là thành thục không gian thế giới, cựu vực thế giới còn rất non, còn có dài đẳng đắng đường muốn đi, trước mắt là chịu không được áp lực. Này Thiên Dạ Thương đang tính toán. Dạ Thần Nguyệt buổi tiếp đêm ngàn hoa đi tới thời không bảo tháp trước. Thần Nguyệt hoàng gia, các ngươi làm sao tới lúc này nơi này? Dạ Thương nhìn xem Dạ Thần Nguyệt mở miệng hỏi một câu, bởi vì hết sức không thích hợp. Dạ Thương, là ta ý tứ, ngươi đưa ta hồi trở lại Dạ Nguyệt Hải, lén gạt đi ta là không đúng, ta không có khả năng rời đi nơi này, ta nhất định sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Đêm ngàn hoa mở miệng nói ra. Chương 949, quật khởi bắt đầu. Ngươi kiếp này đường mới bắt đầu, đặc sắc còn tại phía sau. Ta họ Dạ, chiến đấu ta nói. Tốt rất tốt, vậy ngươi trước hết tiến vào thời không bảo tháp củng cố tu vi. Dạ Thương mỉm cười đối Thiên Vũ gật gật đầu. Ta đây trước hết đi củng cố tu vi, đến lúc đó cùng thập tam ca cùng một chỗ chiến đấu. Thiên Vũ nói xong liền tiến vào thời không bảo tháp. Đây mới là Thiên Phú, mới thời gian bao lâu à, liền có thể đem không gian quy tắc lĩnh ngộ, thật khó lường. Tạ Lam Quân hơi xúc động nói. Cựu vực thế giới thánh giả, cũng là Dạ Thương phụ mẫu tuổi trẻ. Là bởi vì Dạ Thương lấy ra bản nguyên thạch cùng thánh tinh, lại có là Vũ Linh Phi, nàng cũng là tu luyện một chút tuế nguyệt, những người khác thời gian tu luyện đều rất lâu dài, Thiên Vũ so sánh cùng mọi người một bút liền quá trẻ tuổi, dĩ nhiên cùng Dạ Thương là so sánh không bằng. Đưa mắt nhìn Thiên Vũ tiến vào thời không bảo tháp, Dạ Thương tiếp tục ngồi xuống tu luyện, tu vi chân khí là không thể tăng lên, nhưng Vạn Đạo Bảo Điện còn chưa tới không thể tăng lên mức độ. Thời gian từng chút một trôi qua, cựu vực thế giới khí tức cũng là càng ngày càng đè nén. Đây là thiên huyền giới cách cựu vực thế giới càng ngày càng gần nguyên nhân. Một ngày này Dạ Thương đứng dậy, đồng thời đem thời không bảo tháp rung động, đem mấy cái thánh vương đều xoay chuyển đi ra. Tình huống như thế nào ra thời không bảo bảo tháp? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Dựa theo trước mắt trạng thái, trong 3 ngày chiến đấu liền sẽ bùng nổ, cho nên tất cả mọi người không muốn tu luyện, làm chiến đấu sau cùng chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu, đây đối với cựu vực thế giới tới nói là mấu chốt nhất một trận chiến. Hiện tại phân tổ, một cái thánh vương mang một cái thánh giả tiểu đội. Dạ Thương nhìn xem một đám nhân mã nói ra. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người liền tự động tổ đội. Trúc Cửu Vân ngươi cũng không cần, ngươi là cao giai thánh vương, muốn phối hợp tác chiến một thoáng toàn cục. Nhìn xem Trúc Cửu Vân muốn đi an bài U Minh giới thánh giả đội ngũ, Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia Tuyết Tịch thánh vương, ngươi dẫn đầu chúng ta U Minh giới nhân mã. Trúc Cửu Vân đối Tuyết Tịch nói ra. Tốt, Tuyết Tịch gật gật đầu. Thái Thúc sư thúc, đây là bản nguyên linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch, cho mọi người phân phát một chút. Dạ Thương lấy ra mấy bình bản nguyên cùng sinh mệnh linh dịch giao cho cùng Thái Thúc Yên. Thái Thúc Yên gật gật đầu, tiếp lấy liền đi an bài. Chiến tranh là tàn khốc, mang tới đều là thống khổ, ta không muốn nhìn thấy thương vong, thời không bảo tháp ta sẽ không mang ở trên người, liền để ở chỗ này, các ngươi người nào thụ thương hoặc là không chống nổi, trực tiếp tiến vào thời không bảo tháp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này không thích hợp, đó là ngươi hộ thân thánh bảo. Ngươi không mang theo tại sao có thể nghe Dạ Thương? Long Huyền Thánh có chút nóng nảy, không có thời không bảo tháp hộ thể, Dạ Thương tự thân nguy hiểm liền sẽ gia tăng. Thời không bảo tháp lưu tại nơi này, sẽ cho mọi người một cái lui thân chỗ, liền an bài như vậy, ai muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Long Huyền Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết đây chính là Dạ Thương, vì mọi người an toàn, có thể trả giá hết thảy. Còn một điều, phân thân của ta mặc là áo bào xanh. Áo bào xanh phân thân cũng có được không gian thánh bảo, nếu như chịu không được liền hướng phía phân thân ta dựa vào, nhớ kỹ, trận pháp vây khốn bọn hắn, chúng ta có khả năng chậm rãi giết, tất cả mọi người phải sống. Dạ Thương lần nữa nhấn mạnh một điểm. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu. Hiện tại còn có người nào bổ sung? Dạ Thương trông thấy tất cả mọi người gật đầu, hiểu rõ chính mình ý tứ về sau, lại mở miệng hỏi một câu. Ta có mấy lời muốn nói, thời không bảo tháp ngươi vẫn là mang ở trên người, ta bố trí ở chỗ này một cái huyễn trận, chúng ta người nếu như không chống nổi có khả năng tiến vào trong huyễn trận, dạng này tự vệ liền không có vấn đề. Đêm Ngàn Hoa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạng này tốt nhất, ngươi mang theo thời không bảo tháp tại thân, trông thấy người nào có nguy cơ ngươi có khả năng cứu viện, thu vào thời không bảo tháp là được rồi. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. Cái kia liền an bài như vậy, tới đi liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, này thiên huyền giới thủ đoạn, đây không phải kết thúc, đây là chúng ta cựu vực thế giới quật khởi bắt đầu. Dạ Thương quét mắt một đám người liếc mắt sau nói ra. Chương 950, nhất định phải chấp hành. Sau đó Dạ Thương tiếp tục tự hỏi có cái gì lỗ thủng. Mà Đêm Ngàn Hoa lại bắt đầu bày trận, hắn trận pháp tạo nghệ rất sâu, bố trí trận pháp tốc độ là rất nhanh. Dạ Thương, lại cho ta một ít linh thạch, ta tại các nơi đều bố trí một thoáng trận pháp ta liền không ẩn giấu đi, mọi người có thể trông thấy, không chống nổi là có thể trực tiếp tiến vào đi vào tránh né. Đêm Ngàn Hoa bố trí tốt trận pháp về sau, trực tiếp liền đem trận pháp khởi động. Tốt Dạ Thương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ cho Đêm Ngàn Hoa. Bất quá Thái Thúc Yên ngăn lại, nàng đưa cho Đêm Ngàn Hoa một cái chữ vật giới chỉ. Lâu Thấm cùng Vân Thiên Long đều là tuân giả, không có thể tham dự lần này chiến tranh, liền không có tại đây bên trong, tài nguyên sự tình đều là Thái Thúc Yên phụ trách. Tiếp lấy Đêm Ngàn Hoa liền tiếp tục đi bày trận, hắn bố trí lớn là huyễn trận, nói cách khác đối phương cũng có thể tiến vào, nhưng là công kích vô phương tiến hành, tại trong huyễn trận hai bên đều là mù lòa. Dạ Thương nhường Trúc Cửu Âm mang theo U Minh Thú Thánh giả thật tốt nhận người một chút, đừng đến lúc đó làm rối loạn. Sau đó Dạ Thương lại cùng cha mẹ mình hàn huyên một hồi, liền là nhường phụ mẫu chú ý an toàn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, mấy đội nhân mã liền phân tán ra. Phi Di, Tuyết Tịch hai người các ngươi đều là mới vừa vào Thánh Vương không lâu, không muốn cùng thấy không rõ tu vi người đối chiến. Dạ Thương đối Tuyết Tịch cùng Vũ Linh Phi nói ra. Vũ Linh Phi cùng Tuyết Tịch gật gật đầu, các nàng hai người là Thánh Vương bên trong hạng chót, ở vào giết đỉnh phong thánh giả dễ dàng, nhưng không phải mặt khác Thánh Vương đối thủ xấu hổ cấp độ. Dạ Thương, Kim Hoàng Nhuyễn Giáp ngươi một mực không có sử dụng. Hiện tại uy năng như trước kia không giống nhau, hẳn là trung cấp thánh bảo cấp độ, vẫn có một ít dùng, thời điểm chiến đấu, người muốn thôi động. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, đưa thay sờ sờ Kim Hoàng Nhuyễn Giáp, Dạ Thương gật gật đầu, một số việc hắn đã rõ ràng, Kim Hoàng Nhuyễn Giáp là Vũ Linh Phi bản mệnh phòng ngự áo giáp, sẽ theo Vũ Linh Phi tu vi tăng lên mà gia tăng uy lực. Trước kia Vũ Linh Phi nói qua Kim Hoàng Nhuyễn Giáp vỡ vụn chỉ có một khả năng, lúc ấy Dạ Thương không rõ, hiện tại hắn biết. Vũ Linh Phi không ngã xuống Kim Hoàng Nhuyễn Giáp liền sẽ không vỡ vụn. Đương nhiên cũng không phải vô địch, nếu như vượt qua Kim Hoàng Nhuyễn Giáp phòng ngự cường độ, cái kia năng lượng liền sẽ xuyên thấu qua Nhuyễn Giáp tổn thương đến bị phòng ngự mục tiêu. Ngươi yên tâm sử dụng, sẽ không đối Phi Di có thương tổn, cho dù là Thánh Vương công kích ngăn cản không nổi, cũng có thể tiêu yếu một ít. Vũ Linh Phi lo lắng Dạ Thương có lo lắng, không đi sử dụng liền nhắc nhở một câu. Ta hiểu rõ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Kỳ thật múa Thánh Vương cũng là không cần lo lắng, hắn hiện tại, đứng ở nơi đó bất động, bổn vương đều giết không chết. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Lợi hại như vậy Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Không có nửa điểm hư giả, ta toàn lực công kích, cũng chỉ là có thể tiêu hao hết hắn hộ thân năng lượng mà thôi. Trúc Cửu Vân gật gật đầu. Dạ Thương, thân thể ngươi phòng ngự cường độ cái dạng gì? Tuyết Tịch mở miệng hỏi. Nàng biết Dạ Thương thân thể rất mạnh, bất quá Dạ Thương tiến vào Thánh Vương cấp độ về sau, thân thể cường độ nàng liền không rõ ràng lắm. Cùng tự thân tu vi một dạng, không phải đặc biệt tổn thương, cao cấp Thánh Vương không phá nổi thân thể ta phòng ngự. Dạ Thương gật gật đầu. Thân thể phòng ngự có ý tứ gì? Trúc Cửu Vân có chút không hiểu hỏi. Nói đúng là, ta không cần chân khí, không cần mặt khác năng lượng hộ thể, công kích của ngươi không phá nổi nhục thể của ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn cảm giác bầu không khí có chút đè nén, liền định cho mọi người phình lên sức lực. Ta đây thử xem. Trúc Cửu Vân có chút không tin, nàng xác thực chưa thấy qua Dạ Thương thân thể cường hãn phòng ngự. Trước kia ma luyện tu vi, cũng là đối chân khí cùng đủ loại hộ thân năng lượng công kích. Vậy đến đây đi đừng làm hư ta áo bào. Dạ Thương đem chính mình áo bào cởi ra một điểm, lộ ra ngực. Thật giỏi đừng nói giỡn. Trúc Cửu Vân cầm lấy loan đao không biết công kích vẫn là không công kích. Không có nói đùa, vừa vặn ta cũng kiểm nghiệm một thoáng, tới đi. Dạ Thương gật gật đầu. Thấy Dạ Thương nói rất chân thành, Vũ Linh Phi cùng Tuyết Tịch cũng không có ngăn lại. Trúc Cửu Vân thi triển ngũ tinh thánh vương tu vi đối Dạ Thương ngực chém một đao. Dạ Thương vô dụng hộ thể năng lượng, Trúc Cửu Vân loan đao trực tiếp rơi vào lồng ngực của hắn. Trúc Cửu Vân này một đao công kích đến Đêm Thương ngực làn da lõm một chút, tiếp lấy bình phục, theo năng lượng vầng sáng xuất hiện, Trúc Cửu Vân Loan đao bị bắn ra. Ngũ tinh thánh giả không phá nổi, ngươi dùng toàn bộ tu vi, ta cũng kiểm nghiệm một thoáng thân thể đến cùng cường độ như thế nào. Nhìn xem kinh ngạc Trúc Cửu Vân dạ thương lần nữa gật gật đầu. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, tử vong chân khí quán chú Loan đao, thi triển chính mình tu vi cao nhất đối dạ thương ngực lần nữa chém đi. Lúc này không gian đều xuất hiện màu đen sợi tơ vết nước, rõ ràng một đao này cường độ công kích cao bao nhiêu. Có thể Loan đao rơi vào dạ thương trên ngực vẫn là không có cắt ra, trực tiếp bị dạ thương tản ra thời gian lưu chuyển vầng sáng làn da ngăn trở. Còn tốt dạ thương nói xong cũng chỉnh lý tốt áo bào. Long huyền thánh đám người còn tốt, bọn hắn không tới cao cấp thánh vương cấp độ này, cho nên không biết rõ lắm Trúc Cửu Vân cường độ công kích, có thể làm người trong cuộc Trúc Cửu Vân quá rõ ràng công kích của mình cường độ, có thể cho dù là dạng này. Dạ thương là lông tóc không thương. Thất tinh thánh vương không thể gây tổn thương cho ngươi. Trúc Cửu Vân nhìn xem chỉnh lý tốt áo bào dạ thương hỏi. Không gây thương tổn cho nên thời điểm chiến đấu, ta có khả năng hấp dẫn một chút hỏa lực, các ngươi đều chú ý an toàn là được. Dạ thương mở miệng nói ra. Thống soái, ngươi đến cùng là tu vi gì? A Hắc Long Thánh nhìn xem dạ thương hỏi. Thánh vương đỉnh phong. Trúc Cửu Vân thay dạ thương trả lời một câu. Mọi người không cần lo lắng, chín vực quy tắc đã hoàn thiện. Vượt qua Thánh Vương đỉnh phong thiên huyền giới nhân mã vào không được, mà quân vương cảnh phía dưới ta đều có thể chiến, cho nên mọi người không cần có áp lực quá lớn, tiêu hao lớn chịu không được liền rút lui, ta chậm rãi giết chính là. Dạ thương mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, giai người tu luyện không thể buông xuống, cái kia dạ thương này đỉnh phong Thánh Vương liền là vô địch. Thái thúc phó thống soái, chúng ta là không phải muốn uống một chầu sau đó, vui sướng đại chiến thiên minh thánh nhìn xem Tạ Lam quân nói ra. Thái thúc yên gật gật đầu. Liền đi an bài. Thống soái đại nhân, chúng ta thọ nguyên đều không phải là rất nhiều, lần này vạn năm đại kiếp có khả năng chiến, lần sau liền dựa vào thống soái đại nhân. Thương Lạc mở miệng nói ra. Giết chóc đại kiếp đây là một lần cuối cùng. Dạ thương nhìn xem Thương Lạc mở miệng nói ra. Có thể điển tịch ghi chép cách mỗi vạn năm, liền sẽ có một lần hạo kiếp buông xuống. Tuyên Văn Tu nhìn xem dạ thương nói ra. Đó là bởi vì không gian của chúng ta thế giới đẳng cấp thấp, bị thiên huyền giới áp chế. Tại dưới cơ duyên xảo hợp ta luyện hóa cao đẳng thế giới, cái này cao đẳng thế giới cùng cựu vực thế giới đã dung hợp, cựu vực thế giới theo trưởng thành liền là cao đẳng thế giới, thiên huyền giới là không thể áp chế. Dạ thương mở miệng nói ra. Tốt này có thể nói tránh lo âu về sau. Long huyền thánh mở miệng nói ra. Cái kia liền buông tay một trận chiến, liều một cái đủ vốn, liều hai cái kiếm một cái. Đã gây chi trùng sinh tu vi còn có tiến bộ phi hổ thánh mở miệng nói ra. Ta nói vô ích dựa theo chiến thuật của ta chấp hành. Ra chiến trường các ngươi thị trưởng bối phận, nhưng ở nơi này nhất định phải chấp hành định tốt chiến thuật, ta không muốn nhìn thấy có người bỏ mình. Dạ thương nhìn xem phi hổ thánh, trực tiếp không khách khí giống lên một câu. Chương 951, thiên huyền buông xuống. Thanh thu hai nghe dạ thương, phi hổ thánh đối dạ thương túi thấp người, hắn biết hắn vừa rồi thoại cùng dạ thương ý nghĩ có xung đột. Yêu đi tấm lưới S. Dạ thương lý niệm liền là không nghĩ có thương vong, là dùng người làm bản. Rượu thịt tới lúc này Thái Thúc Yên mang theo người đưa thịt rượu tới. Một hồi người sau khi trở về, đem truyền tống trận thủy tinh rơi xuống, đem Kình Thiên Thành hoàn toàn phong tỏa, không thể cùng bên ngoài có hỗ thông cơ hội. Dạ thương nhìn xem theo truyền tống trận đi ra Thái Thúc Yên đám người mở miệng nói ra, hắn phát hiện cái này là lỗ thủng. Đưa tài nguyên nhân viên lại đưa tới một chút tài nguyên về sau, Thái Thúc Yên đem truyền tống trận hủy đi, đem truyền tống thủy tinh cho dạ thương. Bởi vì thả trong tay dạ thương an toàn nhất, dạ thương là vô địch, những người khác có ngã xuống khả năng. Hai ngày sau Kình Thiên vực vùng trời xuất hiện bóng mờ, tiếp lấy không gian lại bắt đầu rung động. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhớ kỹ, chịu không được liền hướng phía ta tới gần hoặc là tiến vào trận pháp, chiến đấu hoàn tất, ta hy vọng các ngươi đều tại. Dạ thương cánh tay duỗi ra, luân hồi thương liền xuất hiện trong tay, đồng thời không bảo tháp cũng đến trên thân, lúc này thời không bảo tháp bên trong chỉ có mặc khác ba cái vị hôn thê. Dạ thương nói chuyện thời điểm, Kình Thiên trên thành phương không gian rung động mãnh liệt, đây là thiên huyền giới cùng cựu vực thế giới va chạm nguyên nhân. Lần trước lưỡng giới giao tiếp, cựu vực thế giới liền xuất hiện vết rách, xem ra chúng ta cựu vực thế giới vững chắc cường độ so vạn năm trước mạnh hơn rất nhiều. Đêm ngàn hoa nhìn lên bầu trời nói ra. Lúc này Thượng Chính Thuần mang theo công dương nước, còn có một đội người ngựa liền đứng tại thiên huyền giới cùng cựu vực thế giới không gian bích lũy chỗ va chạm. Có thể, xuất phát Thượng Chính Thuần vung cánh tay lên một cái, ra lệnh, lần này hắn mang theo 8 vị thánh vương, 50 thánh giả, mặt khác liền là công dương nước vị này đại cao thủ. Thượng Chính Thuần cảm thấy những này nhân mã đầy đủ, 2 vị đỉnh phong thánh vương, 6 vị trung cấp thánh vương, 50 cao cấp thánh giả, tuyệt đối có khả năng đem cựu vực thế giới đồ sát một cái lượn, mặt khác hắn tự thân cũng là đỉnh phong thánh vương, lúc này hắn còn mang theo một cái lồng giam, lồng giam bên trong là một người mặc tràn đầy màu đen vết bẩn trường bào nam tử. Công Dương Liệt trong tay chiến đao vung lên liền triển khai không gian bích lũy, tiếp lấy liền hướng phía cựu vực thế giới bay đi. Có thể trên thực tế hiệu quả nhường Công Dương Liệt giật nảy cả mình, bởi vì hắn ra thiên huyền giới về sau, liền không tiến vào được cựu vực thế giới, không gian liên tục sụp đổ, hắn thủy chung tại không gian loạn lưu bên trong. Trùng kích hai lần không được, Công Dương Liệt về tới thiên huyền giới. Liệt thống lĩnh đây là cái gì tình huống? Thượng Chính Thuần mở miệng hỏi. Cựu vực thế giới quy tắc có thừa mạnh, bản thống lĩnh bị gạt bỏ tiến vào không gian loạn lưu, mặc kệ bản thống lĩnh làm sao bay lượn, đều là tại không gian sụp đổ loạn lưu bên trong. Các ngươi nhìn một chút thánh vương cảnh có thể đi vào vào không? Công Dương Liệt mở miệng nói ra. Bá Khanh vô úy, ngươi thử xem. Bá Khanh hàn đối một người trung niên nam tử nói ra. Lần này giết chóc đại kiếp là Bá Khanh gia tộc gia chủ Bá Khanh Hàn cùng Tam hoàng tử phụ trách. Bá Khanh Hàn mang đến một vị đỉnh phong thánh vương Bá Khanh vô úy, hắn là đỉnh phong thánh vương tu vi, nhưng chuyện như vậy hắn không đi, hắn cảm thấy hắn là Thiên Nam hoàng triều tộc trưởng của đại gia tộc muốn tự trọng thân phận, hắn khinh thường đi tham dự chuyện như vậy. Được cái này có hai phiết ria mép nam tử trung niên đối Bá Khanh Hàn gật gật đầu, trường kiếm trong tay vung lên liền phá vỡ không gian bích lũy, sau đó liền tiến vào cựu vực thế giới. Tam hoàng tử, bản thống linh rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chính các ngươi đi, cựu vực bản nguyên một bộ phận trong tay ngươi, nhìn xem lợi dụng liền tốt. An mặc một thân áo giáp đen khắp khuôn mặt là sát khí Công Dương Liệt mở miệng nói ra, lúc này hắn trong lòng rất khó chịu. Năm đó bị Hạo Thiên Thánh Vương lưỡng bại câu thương chiến pháp bước lui, hắn còn dự định tiến vào cựu vực thế giới hạ giận, nhưng bây giờ liền không có cơ hội. Tốt, Thượng Chính Thuần gật gật đầu, tiếp lấy vung lên trường kiếm đem không gian bích lũy bày ra, sau đó dẫn theo lồng giam, mang theo người đứng phía sau ngựa liền tiến vào cựu vực thế giới. Thấy Bá Khanh vô ý về sau, Thượng Chính Thuần gật gật đầu, chúng ta đi. Thượng Chính Thuần đám người xuất hiện tại Kình Thiên vực vùng trời, hơi vừa bay đã nhìn thấy Dạ Thương đám người, sau đó trực tiếp liền hướng xuống đất rơi đi. Nhưng vào lúc này Kình Thiên thành trung quanh xương trắng tràn ngập, Chu Thiên đại trận cùng Thiên Huyễn sát trận liền khởi động, trực tiếp đem Kình Thiên thành bao bọc. Lần này phòng ngự đại trận chỉ là đem Kình Thiên thành bao bọc, nhưng đối với Kình Thiên nội thành bộ là không có lực công kích, chủ yếu là cựu vực thế giới cũng không có cái năng lực kia, không có cái kia tài nguyên, đem đại trận phủ kín Kình Thiên thành. Thượng Chính Thuần đám người rơi xuống Kình Thiên thành quảng trường. Xem ra các ngươi là có chuẩn bị thì tính sao bản hoàng tử sẽ để cho cựu vực thế giới biến thành phế tích, biến thành tử giới. Thượng Chính Thuần nhìn xem Dạ Thương một đám người nói nói. Ý thề năm, lên. Nếu như miệng có thể giết người, ngươi làm được. Dạ Thương lạnh lùng trả lời một câu. Dạ Thương cảm giác được tình thế hết sức nghiêm trọng, bởi vì đối phương xuất hiện 3 cái đỉnh phong thánh vương, còn có 6 trung cấp thánh vương. Hiện tại chủ yếu liền là xem Trúc Cửu Vân có thể hay không đứng vững đối phương một cái đỉnh phong thánh vương, bởi vì hắn cùng phân thân chỉ có thể đối mặt 2 cái đỉnh phong thánh vương. Ha ha, lần này không như trên lần, lần trước còn có tam cao cấp thánh vương mà lần này liền 2 cái. Thượng Chính Thuần cười lạnh nói. Nợ máu trả bằng máu, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Dạ Thương túi xuống luân hồi thương, nhìn về phía Thượng Chính Thuần bên người lồng giam. Rõng rạc, cái này các ngươi biết không? Nghe nói hắn là cựu vực thế giới Dạ Nguyệt Vương triều quốc chủ. Các ngươi những người này ở trong có không? Dạ Thị Dư Nghiệt Thượng Chính Thuần kéo một phát lồng giam lên xiềng xích, nhường lồng giam người ngửa mặt nhìn xem cựu vực thế giới nhân mã. Nguyệt Hoàng Tạ Lam Quân vẻ mặt khiếp sợ, tràn đầy kinh ngạc. Dạ Lăng Hoan gầm thét một tiếng, bởi vì hắn nhận ra lồng giam bên trong người là người nào. Nghe Dạ Lăng Hoan, lồng giam bên trong người mở mắt, nhìn về phía Dạ Lăng Hoan. Lăng Hoan, các ngươi nhanh lên, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Nghe lồng giam bên trong người cùng Dạ Lăng Hoan đối thoại, còn có Tạ Lam Quân xưng hô, Dạ Thương như thế nào biết lồng giam bên trong người là người nào? Cái kia chính là Dạ Nguyệt Hoàng Triều Nguyệt Hoàng Dạ Thiên. Dạ Thương bắt lại hướng phía trước sông Dạ Lăng Hoan, chuyện này ta tới xử lý. Ngươi tới xử lý, ngươi xử lý như thế nào? Thượng Chính Thuần dùng mèo nhìn chuột ánh mắt nhìn xem Dạ Thương, cựu vực thế giới liền Dạ Thương một cái đỉnh phong thánh vương, hắn liền không lo lắng, cũng là muốn nhìn một chút, Dạ Thương đám người dãy rủa. Các ngươi không phải muốn đem cựu vực thế giới biến thành phế tích sao? Trong mắt người chúng ta đều là người chết. Vậy ngươi giữ lại cái kia lồng giam thì có ích lợi gì? Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có gì lớn dùng, liền là một cái việc vui, các ngươi cựu vực thế giới liền là một cái việc vui, chờ bản hoàng tử giết các ngươi, lại tìm đến cựu vực thế giới phá toái bản nguyên, như vậy cựu vực thế giới hết thệ là có thể kết thúc. Thượng Chính Thuần tay trái cầm cựu vực thế giới đã từng mất đi cái kia một khối bản nguyên thạch ném động lên, trong mắt hắn cựu vực thế giới liền là dê đợi làm thịt. Tại Thượng Chính Thuần ném động bản nguyên thạch thời điểm, Dạ Thương có động tác. Nắm luân hồi thương tay phải vung lên, có thể thấy được năng lượng ba động liền xuất hiện tại Thượng Chính Thuần trên thân, sau đó tay trái nắm vào trong hư không một cái, tiếp theo bị quăng lên tới bản nguyên thạch xuống dốc đến Thượng Chính Thuần trên tay, mà là hướng phía Dạ Thương bay tới. Chương 952, bạo lực đánh giết. Tại Thượng Chính Thuần xuất ra bản nguyên thạch thời điểm, Dạ Thương liền đã xác định đó là cựu vực thế giới bản nguyên bên trong thiếu sót cái kia một bộ phận, cho nên trực tiếp thi triển cựu vực thế giới bản nguyên chi lực cùng hư vô quy tắc lực lượng áp chế, sau đó khống chế cựu vực thế giới bản nguyên châu phối hợp với quy tắc chi lực dẫn dắt. Cho ta định bản nguyên thạch rời tay mà đi, Thượng Chính Thuần liền mở miệng hô một tiếng về sau, thi triển quy tắc chi lực hướng phía bay lượn bản nguyên thạch ép đi, đồng thời phi thân đi bắt. Phá Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng thân thể vọt tới trước, khống chế bao vây lấy tại bản nguyên thạch phụ cận quy tắc chi lực hướng phía tứ phía một cái mãnh liệt chấn động, đem Thượng Chính Thuần thi triển quy tắc áp chế phá vỡ, cũng chấn động đến bản nguyên thạch hướng phía Dạ Thương bay tới. Lúc này Dạ Thương mi tâm tỏa hào quang rực rỡ, đem bay tới bản nguyên thạch bao vây lấy kéo gần lại hắn thần hải, theo sau tiến nhập cựu vực thế giới bản nguyên châu, cùng cựu vực thế giới bản nguyên châu dung hợp. Theo cựu vực thế giới bản nguyên châu dung hợp, trên không chấn động biến mất, bởi vì làm bản nguyên tụ hợp, cựu vực thế giới quy tắc lại tăng lên một cái cấp độ, thiên huyền giới lại không có thể áp chế cùng dung chuyển. Lúc này Dạ Thương cùng Thượng Chính Thuần cũng chính thức mặt đối mặt, Thượng Chính Thuần trong tay trường kiếm màu xanh hướng phía Dạ Thương chạm giết tới. Dạ Thương huy động luân hồi thương, trực tiếp đâm vào Thượng Chính Thuần trên trường kiếm, tiếp lấy hai người cũng bay lui, Dạ Thương khống chế bản nguyên thạch vào cơ thể, liền không có phát huy ra toàn bộ năng lượng, cho nên một chiêu là cân sức ngang tài. Mở giết Thượng Chính Thuần mở miệng giống lên một tiếng, hắn đã phẫn nộ, bởi vì sơ ý một chút liền ăn phải cái lô vốn, bản nguyên thạch bị Dạ Thương cướp đi. Thượng Chính Thuần ra lệnh một tiếng, thiên huyền giới nhân mã liền động, hướng phía cựu vực thế giới trận doanh bắt đầu trùng kích. Bá Khanh vô ý hướng phía Dạ Thương vọt tới, hắn muốn liên thủ với Thượng Chính Thuần tương Dạ Thương chém giết, bởi vì cựu vực thế giới liền Dạ Thương một cái đỉnh phong thánh vương. Dạ Thương khẽ cắn môi, thân thể chấn động, linh hồn phân thân xuất hiện, sau đó lóe lên một cái xuất hiện liền hướng phía một cái khác đỉnh phong thánh vương phóng đi. Hắn dự định bản tôn kháng áp lực nén, sau đó nhường Cửu Âm Minh Vương cùng phân thân của hắn trước có thành tích, dạng này cục diện liền tốt khống chế. Chiến đấu khai hỏa, là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai bên là mãnh liệt chém giết. Ba vị đỉnh phong thánh vương bị Dạ Thương toàn bộ ôm lấy, Trúc Cửu Vân bản tôn cùng phân thân liền hướng phía đối phương trung cấp thánh vương phóng đi. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu cũng đón đối phương trung cấp thánh vương phóng đi, bọn hắn là tứ tinh thánh vương, tu vi không bằng đối phương, nhưng có thể gánh vác, bọn hắn có thể nhìn ra thế cục, chỉ cần có thể kháng trụ là có thể, chờ Cửu Âm thánh vương có thành tích, cái kia liền mở ra cục diện. Tuyết Tịch cùng Vũ Linh Phi hai người đối mặt một trung cấp thánh vương, có thể lúc này còn có một trung cấp thánh vương không có người chặn đường. Phát hiện vấn đề Cửu Âm Minh Vương bản tôn chấp động, trực tiếp đem không có ngăn trở trung cấp thánh vương cũng cản lại, giống như Dạ Thường. Bản tôn đều là tiến hành một chọi hai chiến đấu, nàng phân thân cũng áp chế một cái. Thánh giả ở giữa chiến đấu, cựu vực thế giới cũng là ở thế yếu, bởi vì đối phương tới 50 thánh giả, thực lực quá mức hùng hậu. Chịu không được liền tiến vào trận pháp. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, lần này đại chiến, có thể quyết phân thắng thua chính là thánh vương cấp độ, cho nên hắn không nghĩ thánh giả có thương vong. Dạ Thương bản tôn là đè ép Bá Khanh vô ý công kích, bởi vì Bá Khanh vô ý so Thượng Chính Thuần yếu một ít, hiện tại hắn chính là muốn hướng phía yếu giết. Muốn trước mở rộng ra ưu thế. Thượng Chính Thuần cùng Bá Khanh vô ý rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương quá mạnh, bọn hắn dù ai cũng không cách nào gánh vác Dạ Thương công kích. Dạ Thương trên người quy tắc chi lực đối bọn hắn áp chế rất mãnh liệt, nếu như không phải hai đánh một, thời khắc liền sẽ bị thua. Dạ Thương trong lòng cũng biết, chỉ cần bản tôn có thể khống chế ở Thượng Chính Thuần cùng Bá Khanh vô ý là có thể, bởi vì hắn linh hồn phân thân chẳng mấy chốc sẽ có thành tích, có được hắn bản tôn chín thành thực lực, đối phương liền gánh không được hắn phân thân cường thế đả kích. Tại Dạ Thương nơi này bản tôn cùng phân thân khoảng cách liền là một thành thực lực cùng không có công đức chi quang gia thân, sức chiến đấu không có khác biệt lớn, mặt khác phân thân của hắn cũng là có thể thi triển thế giới bản nguyên chi lực áp chế. Tại thời điểm chiến đấu, Dạ Thương cũng quan sát đến xung quanh tình huống, hắn phát hiện áp lực lớn nhất chính là Trúc Cửu Vân bản tôn, nàng mới vừa vào thất tinh thánh giả không lâu, ngạnh chiến hai cái lục tinh thánh vương, áp lực còn là rất lớn, cũng là phân thân của nàng có ưu thế tuyệt đối. Bất quá theo chiến đấu, chín vực thánh giả cấp độ liền đã rơi vào hạ phong, bởi vì đối phương thánh giả quá nhiều, cấp độ cũng rất cao. Dạ Thương có chút vội vàng sao động, bởi vì thánh giả bên trong có lấy thân nhân của hắn. Lúc này Dạ Thương phân thân bắt đầu không phòng ngự công kích, hắn phải mau sớm đặt vững ưu thế. Dạ Thương phân thân cuồng bạo điên cuồng công kích, đối thủ của hắn liền không chống nổi. Dạ Thương linh hồn phân thân thực lực bản thân liền vượt xa hắn, tăng thêm có khả năng thi triển cựu vực bản nguyên lực áp chế, hắn liền chịu không được. Màn đêm buông xuống, Thương linh hồn phân thân phát ra một cái diệt hồn chạm đánh vào đối phương thần hải về sau, ngay sau đó lại là một cái hư vô cực điểm giết, tiên diệt đối thủ cổ khu vực. Tại đây cái đỉnh phong thánh vương muốn linh hồn ly thể thời điểm chạy trốn, Dạ Thương linh hồn phân thân thi triển ra không gian liệt xẹt qua không gian, trực tiếp đưa hắn linh hồn cùng đầu chém vỡ. Đánh giết đối thủ, Dạ Thương linh hồn phân thân vừa thu lại người chết trận chữ vật giới chỉ cùng binh khí, liền hướng phía Trúc Cửu Vân bản tôn một cái đối thủ phóng đi, hắn muốn trước đem Trúc Cửu Vân mối nguy giải trừ, đồng thời cho Trúc Cửu Vân giải phóng ra ngoài, như thế Trúc Cửu Vân bản tôn liền đối nó hắn trung cấp thánh vương có nghiền ép thực lực. Dạ Thương linh hồn phân thân có khả năng đánh giết đỉnh phong thánh vương, đánh giết trung cấp thánh vương cái kia chính là một lát sự tình, liên tục mấy phát sau dính liền một cái diệt hồn trảm, tiếp lấy lại bù một thương, liền đem trung cấp đỉnh phong thánh vương đánh giết. Tiếp lấy Dạ Thương linh hồn phân thân lại đem Trúc Cửu Vân bản tôn một cái khác đối thủ tiếp đó, bắt đầu bạo lực công kích, căn bản không phòng ngự, Lục Tinh Thánh Vương liền không thể phá thân thể của hắn phòng ngự, mấy phát về sau, hắn lần nữa giải quyết đối thủ. Không để ý Trúc Cửu Vân bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ đè ép một trung cấp Thánh Vương công kích, Dạ Thương linh hồn phân thân liền hướng phía Vũ Linh Phi cùng Tuyết Tịch phóng đi, các nàng đều là nhất tinh Thánh Vương, bây giờ bị đối thủ áp chế công kích, lúc nào cũng có thể bỏ mình, cho nên hắn cuống cuồng. Nhìn thấy Dạ Thương linh hồn phân thân vọt tới, này trung cấp thánh vương vong hồn đại mạo, hắn nhưng là nhìn thấy Dạ Thương diệt sát đỉnh phong thánh vương, hắn như thế nào chịu nổi có ý sợ hai hắn lách mình liền chạy. Chạy rồi sao Dạ Thương linh hồn phân thân thi triển thế giới quy tắc bản nguyên áp chế, trực tiếp thấp xuống kẻ chạy trốn tốc độ, sau đó liền là một cái hư vô cực điểm giết trực tiếp đem thân thể yên diệt, năng lượng bọc lấy tử vong người chữ vật giới chỉ cùng vũ khí ném vào chữ vật giới chỉ về sau, Dạ Thương linh hồn phân thân liền hướng phía bản tôn chiến trường tiến đến. Bởi vì lúc này thượng chính thuần trở nên bắt đầu cuồng bạo, sức chiến đấu đường thẳng bay lên, đối với hắn bản tôn có uy hiếp, lại nói hắn liên tục bạo lực đánh giết, đã đem cục diện đổi mới. Long huyền thánh bản thể là Long Quy, bản mệnh thánh bảo liền là phòng ngự bảo vật an toàn lên không có vấn đề. Tuyên Văn Tu cũng có phòng ngự cao cấp thánh bảo tại thân, mặc dù bị áp chế lấy công kích, nhưng tạm thời không có bị đánh chết nguy hiểm. Mặt khác Tuyết Tịch cùng Vũ Linh Phi hai người giải phóng ra ngoài, vậy đối thiên huyền giới thánh giả liền là một cái ác ngộng. Thánh giả cùng Thánh Vương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Thánh giả đụng phải Thánh Vương liền là bị đánh chết mệnh, lại nói Vũ Linh Phi phân thân cũng là thực lực phân thân, ba cái Thánh Vương đi công kích Thánh giả, cái kia chính là tàn sát. Chương 953, binh bại chín vực. Có thể nói chiến tranh cục diện, liền theo Dạ Thương linh hồn phân thân đánh giết cái kia đỉnh phong Thánh Vương bắt đầu cải biến, tại đối thủ của hắn bị đánh chết thời khắc đó, thắng lợi liền hướng phía cựu vực thế giới nghiêng. Dạ Thương linh hồn phân thân chặn bá khanh vô úy. Bản tôn liền cùng chiến lực tăng cao thượng chính thuần chém giết, hắn muốn giải cứu trời đêm, đó là hắn tổ tông, hắn không thể nhìn trời đêm lại chịu khổ. Thấy trời đêm một khắc này, Dạ Thương rất thụ xúc động, bởi vì trời đêm quá thẳm rồi, vốn là Dạ Nguyệt màu trắng vương giả chiến y, bên trên tất cả đều là đốm đen là cái gì đó là vết máu khô khốc, xích sắt xuyên qua tứ chi của hắn, khóa tại xương cốt bên trên, đó là cái gì thống khổ ngẫm lại liền làm người run sợ. Nhất làm cho Dạ Thương chịu xúc động chính là trời đêm cái kia bất khuất ánh mắt. Bất quá thượng chính thuần trên người có không gian bảo vật, cùng Dạ Thương chiến đấu một khắc này, lồng giam liền bị hắn thu vào, cho nên Dạ Thương chặn đánh giết hắn, chỉ có đánh giết hắn có thể giải cứu trời đêm. Chiến đấu đang kéo dài, người không ngừng chết đi, cựu vực thế giới cũng có người tử vong. Chân Hải Thánh chết trận, Hắc Long Thánh chiến chết, U Minh Thu Thánh giả chết trận. Đây là chiến đấu bắt đầu không lâu sau liền không xuất hiện tình huống. Thiên huyền giới buông xuống thánh giả không ít đều là cao cấp thánh giả, so cựu vực thế giới tôn giả cấp độ cao, bị hai cái cao cấp thánh giả để mắt tới, cái kia chính là tử lộ. Tình thế tại Dạ Thương giải quyết đối thủ sau đổi mới, bởi vì hắn tự do ra mấy cái thánh vương. Vũ Linh Phi bản tôn cùng phân thân, đuổi theo thiên huyền giới thánh giả liền là đổ sát, Tuyết Tịch cũng giống như vậy, tốc độ của nàng đến cực hạn, phe mình người nào gặp nguy hiểm, nàng đi cứu viện đều còn kịp. Làm chúc cựu vân giải quyết đối thủ về sau. Trang diện tình thế có thể nói hoàn toàn đảo hướng cựu vực thế giới, nàng bản tôn cùng phân thân tiếp nhận Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu, để cho hai người đối thiên huyền giới thánh giả tiến hành giết chóc. Khuê Long bị Dạ Thương bản tôn cường thế áp chế thượng chính thuần mở miệng gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy một đầu người đứng lấy hung thú xuất hiện, đi theo hắn cùng một chỗ đối Dạ Thương bản tôn công kích. Đỉnh phong thánh vương cấp hung thú. Dạ Thương thấy được tu vi, này có cùng lầu nhỏ một dạng thân thể hung thú, là đỉnh phong thánh vương tu vi. Đáng chết bản hoàng tử nguyên bản có cơ hội đưa nó đan anh luyện hóa, luyện thành làm thân ngoại hóa thân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thả ra hung thú sau thượng chính thuần hai mắt huyết hồng, cùng hung thú cùng một chỗ đối Dạ Thương công kích. Dạ Thương hộ thân lồng khí đổi thành thuộc tính không gian, tránh né lấy hết sức cuồng bạo Khuê Long, liền là công kích thượng chính thuần, bởi vì thượng chính thuần là này Khuê Long chủ nhân. Lúc này Dạ Thương phân thân cùng bá khanh vô úy chiến đấu cũng sắp có kết quả, có bản tôn chín thành thực lực Dạ Thương. Cũng không phải là bá khanh vô úy có khả năng ngăn cản, một lát sau bá khanh vô úy liền bị Dạ Thương linh hồn phân thân đánh giết. Mà lúc này chiến đấu chỉ có linh linh tinh tinh, bởi vì thánh giả cơ hồ đều bị nhàn rỗi đi ra cựu vực thế giới trận doanh thánh vương đánh giết. Chờ một chút bổn vương sẽ lại dẫn nhân mã tới, các ngươi đều phải chết mắt thấy chiến tranh đánh thua. Thượng Chính Thuần liền không có ý định tiếp tục cùng Dạ Thương chiến đấu, hắn nguyên vốn cũng không phải là Dạ Thương đối thủ, mặt khác Dạ Thương linh hồn phân thân đánh giết Bá Khanh Vô Úy về sau, liền chặn Khuê Long. Thượng Chính Thuần thân thể chớp động liền hướng phía trên không bay đi, hắn muốn vọt qua không gian bích lũy trở lại Thiên Huyền liền giới, này không chỉ có muốn trở về viện binh, hắn cũng là đảo mệnh. Dạ Thương chỗ nào có thể làm cho hắn chạy, cùng tại phía sau liền truy sát, Thượng Chính Thuần hắn muốn giết, trời đêm hắn cũng phải cứu. Mặt khác Dạ Thương cũng biết Thượng Chính Thuần không gian bảo vật là cái gì, đó là màu vàng trống to, hắn một mực dùng tới phòng ngự. Màu vàng trống to phòng ngự rất mạnh, Dạ Thương mấy lần đều không oanh phá, sau đó Dạ Thương liền tránh né lấy trống to công kích Thượng Chính Thuần. Là cựu vực bản nguyên khí nói cho Dạ Thương, không nên công kích trống to, bởi vì trống to một khi phá thoái, bên trong không gian hết thảy đều sẽ bị yên diệt, trời đêm tuyệt đối không có còn sống khả năng. Có trống to phòng ngự, Thượng Chính Thuần chạy trốn liền thuận lợi rất nhiều. Thiên Huyền giới. Không tốt, bản tọa đi thông chi hoàng chủ, Bá Khanh gia tộc đỉnh phong Thánh Vương Bá Khanh Vô Úy ngã xuống, rất nhiều thánh giả mệnh bài vỡ vụn. Tại Bá Khanh Vô Úy bị đánh chết thời điểm, Bá Khanh Hàn vẻ mặt liền biến, vội vàng hướng lấy Công Dương Liệt bàn giao một câu liền rời đi không gian bích lũy, có đỉnh phong Thánh Vương vẫn lạc tại cựu vực thế giới đây là việc lớn, rất có thể uy hiếp được Thượng Chính Thuần an uy. Tại Thiên Nam hoàng triều trong đại điện, Bá Khanh Hàn không người nói tình huống, lúc này đầy người tắm gội tại hỏa diễm bên trong hoàng chủ xuất hiện ở trong đại điện. Tiếp lấy đi theo Bá Khanh Hàn đến không gian bích lũy rịa, Công Dương Liệt, truyền bổn vương lệnh, triệu tập đỉnh phong Thánh Vương đến đây, bản hoàng cũng không tin này cựu vực thế giới có thể gánh vác chúng ta giết chóc, Bá Khanh Hàn, đám người tới người dẫn đội. Thuộc hạ hiểu rõ Bá Khanh Hàn cúi thấp người, hắn vừa rồi nghĩ tới trực tiếp đi, nhưng Bá Khanh Vô Úy tử vong khiến cho hắn trong lòng có khiếp ý, có thể giết chết Bá Khanh Vô Úy, vậy liền đối với hắn có thể sinh ra uy hiếp. Quân vương cảnh không thể tiến vào, xem ra này cựu vực thế giới là có chỗ khôi phục. Hoàng chủ híp mắt xuyên thấu qua không gian bích lũy, nhìn xem cựu vực thế giới hướng đi. Một lát sau, Công Dương Liệt mang theo mấy cái đỉnh phong Thánh Vương đến, đây là Thiên Nam hoàng triều hoàng thành trụ sở bên trong cao thủ. Các ngươi xuất phát tắm gội tại trong ngọn lửa, hoàng chủ ra lệnh. Theo Bá Khanh Hàn xé rách không gian bắt đầu trùng kích, vấn đề xuất hiện, bởi vì hắn tiến vào là không gian loạn lưu, liền vô phương tiến vào cựu vực thế giới. Đây là có chuyện gì, cái kia một hồi Thánh Vương còn có khả năng tiến vào? Bá Khanh Hàn sắc mặt biến, Thánh Vương không thể tiến vào. Như vậy cựu vực thế giới sự tình bọn hắn liền xảy ra vô phương can thiệp trạng thái. Cựu vực thế giới có biến hóa lớn, không thể tiến vào, liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoàng chủ nhìn Bá Khanh Hàn liếc mắt, hắn rất không hài lòng Bá Khanh Hàn, bởi vì Bá Khanh Hàn không có đi theo Thượng Chính Thuần cùng đi cựu vực thế giới. Hoàng chủ, là thuộc hạ khuyết điểm. Công Dương Liệt hạ thấp người nói ra. Ngươi không tiến vào được, việc này không trách ngươi, Hoàng Nhi có màn trời chống hộ thân, không phải quân vương cảnh uy hiếp không được an toàn của hắn. Tắm gội tại ánh lửa, nam tử mở miệng nói ra. Hoàng chủ, là thuộc hạ thất trách. Nghe hoàng chủ, Bá Khanh Hàn vội vàng hạ thấp người thỉnh tội, bởi vì hoàng chủ nói Công Dương Liệt không tiến vào được không trách hắn, vậy hắn Bá Khanh Hàn bắt đầu có thể đi vào vào, tự nhiên là trách hắn. Không cần lo lắng lung tung. Hoàng chủ không có có cảm tình đáp lại một câu. Dạ Thương còn tại đuổi theo Thượng Chính Thuần giết, hắn hết sức nổi nóng, nếu như không phải có cái kia màu vàng trống to vướng bận, hắn muốn lộng chết Thượng Chính Thuần độ khó không phải rất lớn. Hiện tại hắn không thể ngạnh công kích chống to, mong muốn chặn giết Thượng Chính Thuần liền không dễ dàng. Đến bao vây lấy Kình Thiên Thành đại trận địa, Thượng Chính Thuần trực tiếp thi triển chống to mở đường, trực tiếp bạo lực xông qua. Nhìn xem không gian bích lũy càng ngày càng gần, Dạ Thương phát hỏa, không gian hộ thân lồng khí phối hợp không gian quy tắc hai cái lao nhanh, trực tiếp ngăn lại tại Thượng Chính Thuần đi tới không gian bích lũy con đường, tiếp lấy xuất thương oanh kích. Thấy Dạ Thương ngăn cản đường, Thượng Chính Thuần trực tiếp màu vàng chống to ngăn tại Dạ Thương công kích lộ tuyến của hắn bên trên. Tiếp lấy nhanh chóng nhích người tìm kiếm Dạ Thương phong tỏa con đường trục bánh xe biến tốc, hắn có thể xác định, chính mình không phải Dạ Thương đối thủ, không chạy đó là một con đường chết. Dạ Thương dự định trước ngăn lại Thượng Chính Thuần, chỉ cần Thượng Chính Thuần chạy không thoát, vậy hắn liền có giải cứu trời đêm cơ hội, hắn không nguyện ý thấy trời đêm lại bị tra tấn. Tại Dạ Thương cùng Thượng Chính Thuần thời điểm chiến đấu, giải quyết hết thể thiên huyền giới nhân mã Trúc Cửu Vân chạy đến, nàng biết giúp không được gì, liền là cảm thấy lo lắng. Chương 954 bắt giữ con tin. Bị Dạ Thương đem đường lui phong bế, Thượng Chính Thuần khống chế chống to hướng phía Dạ Thương áp chế, tiếp lấy bóp nát một cái truyền tin thủy tinh cầu cứu, đó là hắn phụ hoàng truyền tin thủy tinh, hắn lo lắng tự thân an nguy, nếu như Khuê Long bị giết, Dạ Thương phân thân giảm đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng tại không gian bích lũy trước, hoàng chủ thân thể chấn một thoáng, tiếp lấy tay phải hướng phía trước người vung lên, chém ra không gian, tiếp lấy hai tay xé ra đem vết nứt không gian vô hạn mở rộng, hắn cảm giác được Thượng Chính Thuần cách hắn rất gần. liền tại không gian bích lũy đối diện. Đi ra gầm nhẹ một tiếng, hoàng chủ tay phải vươn về trước, một cái có thể số lượng lớn tay tiến nhập cựu vực thế giới, năng lượng tay sinh ra vòng xoáy khổng lồ, đem thượng chính thuần bao bọc, đồng thời bao lấy màu vàng trống to, tiếp lấy liền đem thượng chính thuần cùng màu vàng trống to hướng phía cựu vực thế giới bên ngoài lạp. Dạ Thương huy động thời không bảo tháp liền hướng phía thượng chính thuần đập tới, hắn không dám phá hư màu vàng trống to, nhưng tuyệt đối không thể để cho thượng chính thuần chạy mất. Lúc này Dạ Thương là mang theo cựu vực bản nguyên quy tắc chi lực ra tay, thời không bảo tháp tăng thêm cựu vực bản nguyên quy tắc duy trì, liền đem cái kia vòng xoáy năng lượng chấn vỡ, tiếp lấy đem thượng chính thuần nện rời đi vết nứt không gian. Màu vàng trống to bị lấy đi, cái này khiến Dạ Thương hết sức nổi nóng, thượng chính thuần đánh giết không đánh giết cũng là thứ hai, hắn căm tức là chưa cứu được trời đêm, đó là Dạ thị tộc nhân tổ tông. Nổi nóng về nổi nóng, Dạ Thương không ngừng đối với thượng chính thuần xuất thương, đem thượng chính thuần đánh giết đến liên tục bại lui, không có trống to phòng ngự thượng chính thuần liền cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Thời gian qua một lát, Dạ Thương liền đem thượng chính thuần trọng thương, tiếp lấy thời không bảo tháp một cái mãnh lực đập xuống, đem thượng chính thuần nện đến miệng phun máu tươi. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương đuổi kịp liên tục mấy phát đem lên thượng chính thuần tứ chi cắt ngang, sau đó đem để trong tay cái kia năng lượng tay trúc cửu vân đến Dạ Thương bên người. Quân vương cảnh cao thủ, ta năng lượng cùng quy thì không cách nào áp chế, phía dưới như thế nào? Dạ Thương vẻ mặt rất khó coi. Sau khi chiến đấu kết thúc, ta bản tôn tại trận pháp bên ngoài chỉ đường phân thân cứng rắn xông lại. Trúc cửu vân mở miệng nói ra, lúc này nàng là phân thân tới. Không cứu được Nguyệt Hoàng Đại Nhân. Ta làm sao cùng ra ra cùng phụ mẫu bàn giao? A Dạ Thương rất là nổi nóng. Còn tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, có lẽ bọn hắn còn sẽ phái người ngựa tới. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương thân thể dừng một chút, bởi vì cựu vực bản nguyên khí nói cho Dạ Thương, đối phương Thánh Vương cũng vào không được. Dạ Thương cấp về cái kia viên quang minh thuộc tính bản nguyên sau đá, cựu vực thế giới bản nguyên liền hoàn chỉnh, lại thêm có hư vô quy tắc làm chủ đạo, quy tắc phương diện đã lần nữa tăng lên. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân đã nói tình huống. Cái kia chính là nói cựu vực thế giới an ổn, tiếc nuối duy nhất chính là không có cứu ra Nguyệt Hoàng. Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương, không biết khuyên như thế nào nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu người, chúng ta đi về trước đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc này nội tâm của hắn thắng lợi vui sướng bị hòa tan không ít, chủ yếu là trời đêm tình huống hiện tại quá thảm. Dạ Thương dẫn theo Thượng Chính Thuần cùng Trúc Cửu Vân xuyên qua đại trận về sau, liền bay trở về đến Kình Thiên Thành quảng trường lên. Lúc này quảng trường lên một chỗ thi thể, phần lớn là thiên huyền giới người. Còn có liền là không sợ chết U Minh thú thánh giả. Dạ Thương đi từ từ đến Dạ Lăng Hoan còn có Dạ Vô Ưu vợ chồng trước người, thật xin lỗi, ta không có thể cứu hồi trở lại Nguyệt Hoàng Thái Tổ đại nhân. Cái này cũng không trách ngươi, trận chiến tranh này có thể thắng lợi đã không dễ dàng, đối phương cũng là quá mạnh. Dạ Lăng Hoan tâm tình thật không tốt, khi còn bé Nguyệt Hoàng là ôm qua hắn, bồi tiếp hắn tu luyện qua, có rất sâu tổ tôn tình. Bất quá không sao, ta bắt lấy cái này thủ lĩnh. Ngẩng đầu lên, ta không biết ngươi tên là gì. Ngươi muốn mạng sống, ta muốn người. Dạ Thương đem Thượng Chính Thuần vứt trên mặt đất. Vậy ngươi nhanh lên đi cùng phụ hoàng ta giao dịch, một hồi hai cái không gian thế giới lệch vị trí, sẽ rất khó phá vỡ không gian, muốn thông qua vô cực thế giới câu thông, sẽ rất phiền phức. Thượng Chính Thuần cũng rất gấp, cựu vực thế giới là một cái phụ thuộc thế giới mà thôi, cùng hắn tự thân giá trị là không thể so sánh nổi, hắn tự nhiên lo lắng tự thân an nguy. Dạ Thương suy nghĩ một chút, mang theo Dạ Lăng Hoan cùng phụ mẫu, còn có Long Huyền Thánh. Năng lượng bọc lấy mấy người xuyên qua đại trận, đã đến không gian bích lũy trước. Tiện tay đánh ra một đạo hư vô chân khí phong bế thượng chính thuần tu vi, đem ném cho Dạ Lăng Hoan, Dạ Thương vung ra hai phát phá vỡ không gian bích lũy. Dạ Thương phá vỡ cựu vực thế giới không gian bích lũy không khó, thế nhưng cắt ra thiên huyền giới không gian bích lũy không dễ dàng, liên tục phát ra mấy phát mới làm đến. Vô dụng Dạ Thương khống chế, không gian bích lũy liền bị thiên huyền giới người khống chế không hợp lại, bất quá Dạ Thương cũng cảm giác được lượng giới ở giữa khoảng cách gia tăng một chút. Nghĩ muốn cái này đỉnh phong thánh vương mạng sống, vậy liền đem người kia giao ra. Dạ Thương mở miệng hô một câu. Giao người tắm gội tại trong ngọn lửa hoàng chủ không rõ Dạ Thương ý tứ. Thay mới nhanh nhất ảm, lên. Công Dương Liệt túi thấp người liền cùng Thiên Nam Hoàng Triều hoàng chủ, nói hắn đưa Thượng Chính Thuần tù phạm sự tình. Có khả năng, trước đem hắn giao cho bản hoàng tự nhiên đem người trả lại các ngươi. Tắm gội tại trong ngọn lửa quốc chủ đối không gian loạn lưu hô một câu. Thượng Thiên Gió hết sức nổi nóng. Hắn làm Thiên Nam Hoàng Triều quốc chủ vài vạn năm, liền không có bị động như vậy qua, liền không có người có khả năng cùng hắn ra giá xấu giá, nhưng bây giờ nhi tử tại Dạ Thương trong tay, hắn chỉ có thể đàm phán. Không được, ta nhất định phải trước thu đến người, mới có thể thả người. Dạ Thương đối vết nước không gian hô một câu. Không có khả năng bản hoàng trước hết muốn người. Thượng Thiên Gió trong giọng nói mang theo sắc cơ. Nam mơ hắn ăn mặc đạm áo bào màu vàng, là các ngươi Thiên Nam Hoàng Triều hạch tâm đi không muốn cùng ta nói điều kiện, hiện tại các ngươi đem cái kia màu vàng trống to trả lại, ta thả người. Dạ Thương tự nhiên biết Thượng Chính Thuần thân phận không đơn giản, cho nên có kiên trì, đây là thẻ đánh bạc. Nếu như ngươi muốn như thế đảm, vậy chúng ta không có đảm tốt khả năng. Thượng Thiên Gió cũng không có khả năng đem màn trời trống đưa tới, vậy hắn liền sẽ lâm vào bị động. Ngươi không thả người, cái kia mong muốn hắn trở về, cái kia không có khả năng. Dạ Thương liền không quan tâm cùng hắn đàm phán người là người nào. Theo hai người giằng co, hai thế giới vết nứt không gian càng ngày càng nhỏ, cho đến khép lại. Giá trị cũng chỉ đến như thế, ra ra dẫn đi, có thể làm sao tra tấn, có thể làm sao thu thập, liền làm sao tới. Không có đổi được người, Dạ Thương rất bất đắc dĩ, hắn cũng không thể thỏa hiệp, bởi vì một khi trước giao người, rất có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đừng ngươi tra tấn ta, ta đây linh hồn phân thân sẽ tra tấn hắn. Nghe Dạ Thương, tay chân toàn đoạn Thượng Chính Thuần có chút nóng nảy. Nói cho ngươi cũng không sao, ta có biện pháp xác định người kia khí tức, nếu như tình huống của hắn không tốt ta sẽ biết, ta không phải không cho ngươi cơ hội, ta cần cảm thụ cái kia người sinh sống mạnh khỏe, nếu như sinh mệnh khí tức của hắn tiếp tục hủy hoại, vậy ngươi cũng là đừng còn sống, ta không tin ta không cứu được người. Dạ Thương lạnh lùng nói. Thượng Chính Thuần đáp ứng, hắn không thể không đáp ứng. Tình huống như vậy nhường Dạ Lang Hoan trong lòng an tâm chút, mặc dù không có cứu trở về người, nhưng trong tay dù sao có thể đánh bạc. Dạ Thương mang theo mấy người trở về đến Kình Thiên Thành, tiếp lấy liền đem đại trận rút lui, bắt đầu tiến hành chiến tranh kết thúc công việc, Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh chết trận, nhường Dạ Thương hết sức đau lòng, có thể cái này là chiến tranh. Sẽ thành lập bài minh, hết thảy đều sẽ an bài tốt. Thái Thúc Yên đối Dạ Thương nói ra, nàng biết Nguyệt Hoàng sự tình đối Dạ Thương vẫn có một ít trùng kích. Chương 955, tự sát tạ tội. Các ngươi nhìn xem giải quyết tốt hậu quả. Người chết trận đều là cựu vực thế giới anh hùng, nhất định phải đối xử tử tế. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sẽ, ngươi yên tâm. Thái Thúc Yên bọn người gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi không cần lo lắng, ngươi có thể cảm giác được Nguyệt Hoàng đại nhân khí tức, một khi khí tức yếu bớt, cái kia liền giết hắn, ta không tin hắn dám không thiện đãi Nguyệt Hoàng đại nhân. Dạ Lăng Hoan nhìn xem bị hắn để trong tay Thượng Chính Thuần mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, kỳ thật đây cũng là hắn trong lòng so sánh an tâm một điểm địa phương. Cái kia chính là đối phương không còn dám tra tấn trời đêm, dù sao Thượng Chính Thuần ở trong tay của hắn. Thống soái đại nhân, chúng ta bây giờ nhường Kình Thiên Thành người đều trở về sao? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Mặc dù bọn hắn không dám tới, nhưng để cho ổn thỏa, chờ một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương tính ra đối phương là sẽ không lại phái người đến, thế nhưng hắn không thể mạo hiểm. Sau đó Dạ Thương cùng Đêm Ngàn Hoa bắt đầu thu trận, trận pháp không cần thiết, Thiên Huyền Giới Thánh Vương không thể vào đến, liền sẽ không tùy ý phái người tiến vào cựu vực thế giới, bởi vì vậy tương đương chịu chết. Đúng lúc này bầu trời lần nữa vỡ vụn, một cái thánh giả xuất hiện tại Kình Thiên Thành vùng trời. Thật đúng là dám đến tìm cái chết. Dạ Thương nâng thương liền muốn giết người. Không muốn, đây là phụ hoàng ta sẽ rách không gian, đem hộ vệ của ta đưa tới, nàng mang đến tử mẫu truyền tin thủy tinh, ngươi có khả năng tùy thời xác định, các ngươi vị kia Dạ thị tộc nhân an nguy, dạng này các ngươi liền đừng đối ta ra tay. Thấy Dạ Thương muốn giết người, Thượng Chính Thuần vội vàng hô một tiếng. Tính ngươi thông minh, nếu như có thể cam đoan chúng ta Dạ thị tộc nhân mạnh khỏe, ta không sẽ giết ngươi, cũng sẽ nhường ngươi trôi qua tốt đi một chút. Thủy tinh lấy ra, người cút về. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Ta là muốn lưu lại chiếu cố ta nhà hoàng tử. Cái này Đỉnh Phong Thánh Giả mở miệng nói ra. Ngươi liền làm người bình thường đi. Dạ Thương tay trái xoay tròn, đem cái này nữ thánh bắt được bên người, nhớ kỹ tay trái đánh ra một đạo năng lượng, phong bế cái này nữ thánh đan điền. Dạ Thương đem giết Khuê Long, thu lấy tài liệu một mực chuẩn bị chiến đấu linh hồn phân thân thu lại, dung nhập bản tôn. Thiên Huyền Giới, lúc này ở không gian bích lũy tiền trạm lấy không ít người, Thượng Chính Thuần cũng tại, bất quá là một cái chỉ có truyền tin công năng phân thân. Phu Hoàng, tạm thời có khả năng ổn xuống tới. Thượng Chính Thuần mở miệng nói ra. Có thể ổn xuống tới là được, chúng ta nghĩ biện pháp làm giao dịch chính là, trở về Thượng Thiên Gió thân thể lóe lên liền rời đi, hắn hết sức nổi nóng. Bởi vì lần này giết chóc đại kiếp nhường Thiên Nam Hoàng Triều mất cả trì lẫn trải, tổn thất chút nhân mã hắn không ngại, nhưng nhi tử bị bắt ở hắn hết sức nổi nóng. Tại Hoàng Triều trong đại điện, Thượng Thiên Gió ngồi tại chủ vị, Công Dương Liệt, cái kia tù phạm ngươi phụ trách xem trọng, không thể ra một chút vấn đề, quan hệ này đến Tam Hoàng tử an toàn. Thuộc hạ sẽ xử lý thích đáng. Công Dương Liệt túi thấp người. Bá Khanh Hàn, bản hoàng nhường ngươi cùng Tam Hoàng tử phụ trách xử lý sự kiện lần này, ngươi vậy mà co đầu rút cổ không tiến. Nhường Tam Hoàng tử đình trệ, ngươi so bản Hoàng Hoàng Nhi còn tôn quý sao? Thượng Thiên Gió nhìn về phía Bá Khanh Hàn. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ biết sai. Bá Khanh Hàn quỳ trên mặt đất, hắn là hiểu rõ Thượng Thiên Gió thủ đoạn. Tự sát tạ tội, bản tọa không truy cứu ngươi Bá Khanh gia tộc, mặt khác Thiên Nam Vương Triều chuẩn bị chiến đấu, bản hoàng cũng không tin không giải quyết được cái này cựu vực thế giới. Thượng Thiên Gió nói xong thân thể liền rời đi đại điện, hắn chẳng khác gì là tuyên bố bá khanh Hàn vận mệnh, tại Thiên Nam Hoàng Triều không dám có người phản bác ý kiến của hắn. Trở về bàn giao dưới, ba ngày sau bá khanh Hàn sẽ tự sát tạ tội. Bá khanh Hàn thở dài, quay người rời đi đại điện. Bất quá trong đại điện liền có hoàng chủ cấm vệ đi theo, liền sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Cựu vực thế giới Kình Thiên nội thành, Dạ Thương cùng Đêm Ngàn Hoa cùng một chỗ hủy bỏ trận pháp. Dạ Thương, một hồi có thể hay không để cho ta đi thẩm hỏi một chút người kia, ta muốn biết hiện tại Thiên Nam Hoàng Triều kẻ thống trị là ai. Dẹp xong một tòa đại trận về sau, Đêm Ngàn Hoa nhìn xem Dạ Thương hỏi. L duy nhất bản chính V, V mặt khác đều quy là Đồ Lậu Ca. Có khả năng, hắn hẳn là Thiên Nam Vương Triều dòng chính, bất quá tạm thời không thể giết, bởi vì còn có Nguyệt Hoàng ở trong tay bọn họ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta sẽ không giết hắn, một cái hoàng tử mà thôi, ý nghĩa cũng không lớn. Đêm Ngàn Hoa gật gật đầu. Dạ Thương cũng đem bao bọc Kình Thiên thành ngàn diễn huyễn trận linh thạch thu hồi, Hắc Thương mấy người cũng tại hủy bỏ Chu Thiên đại trận. Vài ngày sau Kình Thiên thành nhân mã tại thống soái phủ an bài xuống cũng trở về, bản thân đều là an bài tại phụ cận thành trì, cũng không phải rất xa, trực tiếp liền truyền tống trở về. Dạ Thương mang theo Đêm Ngàn Hoa đến thống soái phủ, hỏi thăm một thoáng, biết Dạ Lăng Hoan đem Thượng Chính Thuần dẫn tới Dạ Nguyệt vùng sát cổng thành áp. Hiện tại thống soái phủ nhân viên toàn diện xử lý chiến đấu sau khôi phục, tài nguyên thiên về tại U Minh giới. Dạ Thương mở miệng kể một chút. Được Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long, Quân Huyền Cơ bọn người túi thấp người. Mặt khác liền là chết trận người người nhà cùng hậu bối an toàn, tại bọn hắn không có đức hạnh thua thiệt tình huống dưới, thế lực nào đối bọn hắn động thủ, cái kia trực tiếp săn bằng. Dạ Thương ra lệnh. Kể một chút, phát hiện không có cái gì bỏ sót sau Dạ Thương về tới trên không chi thành, đem thời không bảo tháp hướng phía hồ lớn một bên vừa để xuống, mang theo Đêm Ngàn Hoa đã đến Dạ Nguyệt Thiên. Tại Dạ Nguyệt Thiên bên trong, Dạ Thương trông thấy Dạ Nguyệt cao tầng đều tại. Trông thấy Dạ Thương, tất cả mọi người gật đầu ra hiệu, mặc dù Dạ Thương bối phận thấp, nhưng thực lực cũng uy tín đều ở nơi đó bảy biển đây. Người kia chất ở nơi nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bọn hắn tu vi đều bị giam cầm, một cái vẫn là trọng thương, liền tại phía sau một cái trong lầu cát. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Người này quan hệ đến Nguyệt Hoàng đại nhân an nguy, về sau ta đến xem quản. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Nguyệt vài vị hoàng gia đứng dậy đều đối Dạ Thương chắp tay một cái, bọn hắn đều hết sức lo lắng trời đêm an nguy, bởi vì đó là phụ thân của bọn hắn. Ta sẽ cố gắng, mặt khác Dạ Nguyệt Hải bên trong không gian quy tắc lực lượng sẽ tăng cường, vô địch tôn giả có thể không thể tiến vào thánh cảnh, liền xem mọi người cơ duyên của mình. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây là cựu vực thế giới quy tắc bù đắp về sau, đối với có công với cựu vực thế giới Dạ Nguyệt Vương Triều cho chiếu cố. Dạ Thần Hiên mấy người đều gật gật đầu, bọn hắn hiện tại liền không có biện pháp gì giải cứu trời đêm, chỉ có thể chờ mong Dạ Thương. Mọi người có khả năng yên tâm, Nguyệt Hoàng Đại Nhân là thân hãm nhà tù, nhưng sẽ không lại chịu tra tấn, cái này thủy tinh cầu có thể tùy thời trông thấy Nguyệt Hoàng Đại Nhân tình huống, nếu có vấn đề tìm ta. Dạ Thương mở miệng an ủi một thoáng vài vị hoàng gia, đem thủy tinh cầu đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Nguyệt Hoàng Đại Nhân hiện tại sẽ không chịu khổ, ngươi cũng không cần quá gấp, muốn vững chắc một chút. Dạ Thần Hiên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tại vài vị hoàng gia dẫn đầu dưới, Dạ Thương tại một cái trong lầu các gặp được Thượng Chính Thuần cùng hộ vệ của hắn kiêm thị nữ. Mang theo hắn theo ta đi. Dạ Thương đối Thượng Chính Thuần thị nữ nói ra. Người thị nữ này cũng hiểu rõ tình huống, con Thượng Chính Thuần liền đi theo Dạ Thương phía sau. Đến trên không chi thành về sau, Dạ Thương cho bọn hắn an bài vào một cái lầu các về sau. Hắn cùng Đêm Ngàn Hoa ngồi xuống Thượng Chính Thuần cùng cái này nữ hộ vệ đối diện. Hiện tại có mấy lời muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi hãy thành thật nói, thành thật khai báo một số việc về sau, chỉ cần chúng ta người trôi qua tốt, ta không tới quấy rầy ngươi, nhường ngươi bình yên qua đến thay người thời khắc đó. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, Thượng Chính Thuần hiện tại không nghĩ chọc Dạ Thương, bởi vì Thiên Nam Hoàng Triều đã tại an bài thay người khâu, hắn không nghĩ chọc Dạ Thương chịu tội. Chương 956, có khả năng trùng sinh. Sau đó cha hỏi là Diệp Thiên Hoa hỏi thăm. Khi biết được Thiên Nam Hoàng Triều quốc chủ là Thượng Thiên Phong thời điểm, Dạ Thiên Hoa hai tay nắm chặt, thân thể run nhúc nhích một chút. Bình ổn một hạ cảm xúc về sau, Dạ Thiên Hoa lại hỏi mấy người cùng sự tình liền ra lầu các. Dạ Thương tại lầu các bên ngoài bố trí một cái ngàn diễn huyễn trận, bày trận thời điểm cũng cùng Dạ Thiên Hoa trao đổi. Bức tử cha mẹ ta liền là Thượng Thiên Phong, hắn còn tại liền tốt, ta rất sợ hắn chết rồi. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra, hắn thấp nhất cũng là quân vương cảnh người tu luyện, bằng không đã sớm đến thọ nguyên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đúng vậy, Thiên Nam Hoàng Triều còn nhà là có lâu đời lịch sử gia tộc, thiên phú huyết mạch là cuồng bạo, có thể trong nháy mắt gia tăng 3 tầng chiến lược, quân vương cảnh như thế nào năm đó còn không phải sợ chúng ta Dạ thị tộc nhân, mới dở âm mưu quỷ kế. Dạ Thiên Hoa đối còn nhà rất khinh thường. Bố trí tốt trận pháp, Dạ Thương mang theo Dạ Thiên Hoa đến phủ đệ của mình, sau đó ngâm một bình trà. Tiếp đó, bọn hắn sẽ áp dụng hành động, dù sao đó là hoàng tử. Dạ Thiên Hoa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cùng Dạ Thiên Hoa trao đổi một thoáng về sau, tính toán đối phương sẽ từ vô cực thế giới bên kia nghĩ biện pháp, sau đó trở về cựu vực thế giới. Mặt khác nghe Dạ Thiên Hoa giảng tố, Dạ Thương cũng biết một số việc. Đại thiên thế giới đều đang vận hành, bất quá còn có biện pháp liên thông, cái kia chính là vượt giới truyền tống trận, cần chính là đỉnh cấp truyền tống thủy tinh, vô cực thế giới cùng thiên huyền giới liền có dạng này truyền tống trận. Vô cực thế giới là thiên huyền giới phụ thuộc thế giới, nhưng hình thức lên hết sức siêu nhiên, vô cực thế giới giới chủ phủ, tại thiên huyền giới gây dựng thế lực, bọn hắn mắc nối được truyền tống trận, vô cực thế giới sinh mệnh có khả năng tùy ý tiến vào thiên huyền giới xông xáo cùng lịch luyện. Nhưng thiên huyền giới người mong muốn hướng phía vô cực thế giới truyền tống, vậy sẽ phải đi qua thẩm tra, không thông qua thẩm tra liền không cho phép tiến vào, cưỡng ép tiến vào vậy liền sẽ bị chém giết, lại nói cao thủ cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Không có người biết rõ vô cực thế giới giới chủ là tu vi gì, nếu như là quân vương cảnh, cái kia tại trong thế giới của hắn chiến đấu, mặt khác quân vương cảnh cũng phải bị đánh giết. Dạ Thương, kỳ thật tại thiên huyền giới, cái kia so cựu vực thế giới vượt xa tính toán nghìn lần thiên huyền giới, quân vương cảnh cũng là cực ít, một cái thế lực quân vương cảnh liền là nhất lưu thế lực lớn. Dạ Thiên Hoa đối Dạ Thương nói ra, Thiên Nam Vương Triều có mấy cái quân vương cảnh chúng ta cũng không rõ ràng, cái kia Thượng Thiên Phong là nhất định là. Dạ Thương mở miệng nói ra, năm đó ta còn nhỏ, nhưng biết phụ thân ta là quân vương cảnh, Gia Gia cùng mẫu thân là nửa bước quân vương cảnh, thời điểm đó Thượng Thiên Phong bất quá là cao cấp thánh vương, cho nên hắn cảm thấy uy hiếp, làm ra ti tiện sự tình. Dạ Thiên Hoa khắp khuôn mặt là hồi ức, trong hồi ức có hạnh phúc cũng có thống khổ. Bọn hắn sẽ ngắt lấy dạng gì thủ đoạn cùng chúng ta giao dịch, chúng ta không rõ ràng, bất quá ta sẽ cẩn thận, có một chút nguy hiểm chúng ta đều không giao dịch, ngược lại bọn hắn quân vương cảnh cùng thánh vương cảnh đều không tiến vào được cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói ra, bọn hắn đoán chừng sẽ cùng vô cực thế giới giới chủ phủ trao đổi, sau đó tiến hành giao dịch. Dạ Thiên Hoa nói ra chính mình tư tưởng. Dạ Thương, ngươi có khả năng thử xem ngươi hư vô quy tắc có thể hay không ngăn cách vô cực thế giới bản nguyên dò xét, nếu như có khả năng, vậy ngươi có khả năng sớm tiến vào vô cực thế giới, thậm chí tiến vào thiên huyền giới tiến hành mai phục, có cơ hội liền cứu người, không có cơ hội lại nói trao đổi sự tình. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra, cần làm hai tay chuẩn bị. Dạ Thương mở miệng hỏi, đúng vậy, cái kia Thượng Thiên Phong tính cách xảo trá khó lường, lần này ăn phải cái lô vốn, hắn không sẽ bỏ qua, nhất định sẽ trả thù cựu vực thế giới, đến mức có thủ đoạn gì này khó mà nói, nếu như có thể cứu trở về trời đêm, còn có thể chế trụ con tin mới là ổn thỏa nhất. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra, ta đây cẩn thận suy nghĩ một chút. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dạ Thiên Hoa cùng Dạ Thương lên tiếng chào hỏi liền đi thời không bảo tháp tu luyện. Dạ Thương tự hỏi, nghe Dạ Thiên Hoa phân tích, hắn biết lần này giết chóc đại kiếp thất bại, thiên huyền giới Thiên Nam Hoàng Triều sẽ không dừng tay. Ngươi dự định đi thiên huyền giới, nếu như ngươi muốn đến thì đến sông sáo, ngươi có phân thân tại Phong Thiên Đại Điện, nói cách khác ngươi là bất tử bất diệt, mặt khác cựu vực thế giới vừa mới bắt đầu phát triển, hết thảy đều chưa thành thủ, cũng không thể cho của ngươi phát triển cung cấp cái gì trợ giúp. Cựu vực bản nguyên thân cùng Dạ Thương trao đổi. Theo trao đổi Dạ Thương biết, cựu vực thế giới bên trong trước mắt vô phương sinh ra quân vương cảnh người tu luyện, bởi vì là không gian thế giới hình thành thời gian ngắn, quy tắc vừa bù đắp, thiên địa ý chí lực không đủ, người tu luyện vô phương lĩnh ngộ thiên địa chi ý. Đây cũng là Dạ Thiên Hoa tu luyện mấy đời, đều không thể đi đến quân vương cảnh nguyên nhân. Kỳ thật của ngươi phát triển, liền là cựu vực thế giới trưởng thành. Cựu vực bản nguyên thân cùng Dạ Thương trao đổi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết nhất định phải rời đi cựu vực thế giới, trời đem sự tình hắn muốn đi xử lý, mặt khác liền là hắn tự thân tăng lên, quan hệ này đến cựu vực thế giới tương lai. Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, mấy người đều đi tới Dạ Thương phủ đệ, cha mẹ của hắn, Vũ Linh Phi, Tuyết Tịch cùng ba vị thê tử đều tới. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám T-U-I. V-N Dạ Thương, ngươi có khác áp lực. Nguyệt Hoàng đại nhân hiện tại vẫn khỏe, bọn hắn đã cho chữa thương, cho thay đổi đãi ngộ. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, ta biết, sinh hoạt cho dù tốt, vẫn là tù phạm, làm sao cũng phải hiểu cứu trở về, chỉ bất quá chỉ là không vội vã như vậy thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra, Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh tang lễ ngươi đến tham gia, không thể bởi vì chúng ta Dạ Nguyệt có việc, trở ngại mặt khác. Vũ Tình cũng nhìn xem Dạ Thương nói ra, mẹ, ta hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Mặt khác liền là chúc mừng đại điển muốn cử hành, nay cựu vực thế giới đứng vững giết chóc đại kiếp, đây là trong lịch sử đều không giải quyết cửa ải khó, hiện tại giải quyết, cho nên thống soái phủ người đều kiến nghị xử lý Khánh Công Điện. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, xử lý hẳn là xử lý. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh chiến chết là tiếc nuối, nhưng không thể bởi vì cái này tiếc nuối, liền phủ định lần này đại chiến thành tích. Nhưng vào lúc này cựu vực bản nguyên khí cho Dạ Thương truyền đến tin tức, cái kia chính là Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh hai người linh hồn chưa diệt, bọn hắn sẽ chuyển thế chúng sinh, bất quá bởi vì linh hồn thụ thương rất nặng, ý thức đều đã biến mất, đến mức có thể hay không thức tỉnh liền muốn xem cơ duyên. Lần trước giết chóc đại kiếp thời điểm, cựu vực bản nguyên vỡ vụn, làm không được bảo vệ ai linh hồn, cho nên Thánh Vương đến Thánh Giả toàn bộ là triệt để ngã xuống, nhưng lần này không phải, Dạ Thương cướp đoạt đến quang minh thuộc tính bản nguyên thạch, cựu vực thế giới quy tắc liền triệt để toàn, hắn có thể đối cựu vực thế giới sinh linh có nhất định chiếu cố, trừ phi là lúc ấy bị đánh chết linh hồn phá diệt, cái kia liền không có chuyển thế khả năng. Cái này khiến Dạ Thương hết sức cao hứng, tay vừa dùng lực, trực tiếp đem bên người cái bản theo đến hiếm vỡ. Làm sao vậy? Thấy Dạ Thương thất thố, Dạ Lăng Hoan bọn người đứng dậy, không rõ xảy ra chuyện gì, bởi vì mấy năm qua này Dạ Thương là hết sức trầm ổn. Chương 957, chương mới. Ngượng ngùng, có chút kích động, vừa rồi ta được đến cựu vực bản nguyên truyền đến tin tức, Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh cũng không hề hoàn toàn ngã xuống, bọn hắn còn có chuyển thế cơ hội, chỉ là không có ý chí cùng ý thức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Như vậy tốt quá. Dạ Lăng Hoan cao hứng nói ra. Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh hai người ngã xuống có thể nói là cựu vực thế giới trận doanh đau đớn cùng tâm bệnh, biết hai người còn tồn tại ở thế gian ở giữa, mọi người trong lòng cũng đều có thể thản nhiên một chút. Nay cũng nói một điểm, sau này trong chiến đấu, linh hồn phòng thủ cùng công kích linh hồn rất trọng yếu, không có bí pháp, ta tới nghĩ biện pháp. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, thống soái phủ cao tầng cũng đều tới Dạ Thương phủ đệ. Cũng may Dạ Thương phủ đệ đủ lớn, dung nạp mấy người không có vấn đề. Mọi người làm sao đều tới Dạ Thương cười chào hỏi. Chúng ta không đến, ngươi này thống soái cũng không đi thống soái phủ. A Thái Thúc Yên vừa cười vừa nói. Hiện tại cũng không có việc lớn gì, mọi người nhìn xử lý là được rồi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thống soái, ta dự định từ nhiệm, tiến vào nhập thánh cảnh về sau, trong một thời gian ngắn không có bình cảnh, phải nắm chặt thời gian khổ tu. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Cũng thế. Vậy liền lại an bài một chút, dạng này quân trưởng lao thăng nhiệm phó thống soái, Trúc Cửu Vân ngươi đây. Dạ Thương nhìn về phía Trúc Cửu Vân. Ta muốn tu luyện, nhất định phải nắm trùng kích đến đỉnh phong Thánh Vương, U Minh giới Tuyệt Vân Vương cũng là có thể làm một số việc, các ngươi nhìn xem an bài. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Cũng tốt, mây phó thống soái cùng quân phó thống soái thông trì một chút, nhường Tuyệt Vân Vương đến thống soái phủ nhâm trưởng lão. Dạ Thương suy nghĩ một chút, nhìn xem Vân Thiên Long cùng quân Huyền Cơ làm ra an bài. Sau đó thân làm thống soái phủ thái thượng trưởng lão Tạ Lam Quân lại hỏi lần này chiến tranh thu hoạch thánh tinh an bài như thế nào. Cao cấp tôn giả cùng có tiềm lực tôn giả an bài trước, làm cựu vực thế giới khổ chiến qua tôn giả ưu tiên. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nghe Dạ Thương thoại tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương an bài hết sức hợp lý. Tiếc nuối duy nhất liền là hai vị lão hưu ngã xuống cùng Nguyệt Hoàng thân hãm nhà tù. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương lắc đầu. Đã nói Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh linh hồn chưa diệt sự tình, mặt khác trời đêm tình huống rất tốt. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người an tâm một chút. Sau đó Lâu Thấm lại nói lần này lấy được tài nguyên, chỉ là một chút chữa thương đan dược và một chút trong nháy mắt bổ sung năng lượng tài nguyên, cơ hồ liền không có phụ trợ tu luyện tài nguyên. Dạng này tài nguyên liền làm chiến lược dự trữ, ngoài ra ta cũng biết đến một chút tài nguyên, những vũ khí kia ta muốn phát cho ta thí thần tiểu đội huynh đệ, liền không nộp lên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có người có không đồng ý với ý kiến, có thể nói là Dạ Thương một người chúa tể chiến tranh. Nói cho Dạ Thương 3 ngày sau là Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh tang lễ, 7 ngày sau có Tam Giới Khánh Điện, thống soái phủ người liền đều rời đi, bởi vì Dạ Thương cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, muốn cùng gia đình đoàn tụ, mọi người cũng đều biết trong khoảng thời gian này Dạ Thương áp lực rất lớn. Tại thống soái phủ nhân mã sau khi rời đi, thí thần tiểu đội nhân mã từ Trung Châu phủ trở về, Dạ Niệm Tiếu cũng về tới trên không chi thành. Ca ngươi rất lợi hại đánh giết mấy cái đỉnh phong thánh vương, hiện tại bất hủ thánh vương Dạ Thương, tại cựu vực thế giới là như sấm bên hai. Dạ Niệm Tiếu lôi kéo Dạ Thương nói ra. Ha ha, gần nhất thế nào, tu luyện thuận lợi sao? Dạ Thương cười hỏi. Tự nhiên thuận lợi, một đường đường bằng phẳng. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói ra, nàng hiện tại đã là trung cấp tôn giả, tại thánh đường lúc trước đám kia hải tử bên trong ưu tú nhất. Người một nhà tận hứng ăn bữa tối về sau, ngay tại phủ đệ quan cảnh đài nói chuyện phiếm. Làm Dạ Vô Ưu hỏi thăm làm sao trao đổi con tin thời điểm, Dạ Thương suy nghĩ một chút liền nói một lần tình huống cùng tính toán của mình. Nhi tử, cựu vực thế giới là địa bàn của chúng ta đánh thắng một cuộc chiến tranh đều là như thế gian nan, ngươi còn muốn đi địa bàn của người ta Vũ Tỉnh có chút không nguyện ý, chủ yếu là xác thực quá nguy hiểm. Mẹ, nếu như ta không đi ra, vậy đời này tử liền bị bình cảnh kẹp lại, không cách nào lại có càng cao thành tựu, ta không nghĩ dạng này, mặt khác Nguyệt Hoàng đại nhân sự tình nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi Thánh Vương cảnh có vạn năm tuổi thọ, chuyện gì đều không nóng nảy. Vũ Tình mở miệng nói ra. Mẹ, ta có một đạo giống cùng bản tôn phân thân tại phong thiên trong đại điện, cửu vực thế giới bất diệt, ta cái kia đạo phân thân liền bất diệt, nếu như ta thật xảy ra vấn đề, cái kia đạo phân thân liền là bản tôn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, vậy được rồi mẹ không ngăn ngươi, thế nhưng thê tử của ngươi không thể đi theo. Vũ Tình mở miệng nói ra. Vũ Tình là căn cứ vào người một nhà muốn bao quanh tròn trịa không thể thiếu khuyết người nào góc độ đi cân nhắc. Ta hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương tham gia Chân Hải Thánh cùng Hắc Long Thánh tang lễ sau liền bồi gia đình, liền không có đi quản chuyện gì, đi qua đoạn thời gian kia, bởi vì một mực lo lắng giết chóc đại kiếp sự tình, một mực nỗ lực tu luyện, Dạ Thương liền không hảo hảo bồi nhà này người. Mặt khác Dạ Thương cùng phụ mẫu nói hắn nghĩ xa thải thống soái vị trí, tiếp xuống hắn muốn rời khỏi cựu vực thế giới. Liền không có thời gian đi quản lý một ít chuyện, dứt khoát để cho người khác tới làm. Đối với Dạ Thương ý nghĩ này, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đều duy trì, trong lòng bọn họ, không cần hài tử lớn bao lớn thành tựu, chỉ cần hài tử vui vẻ là được rồi, mặt khác Dạ Thương hiện tại hết thảy đều làm được cực hạn. Dạ Thương ba vị thê tử cũng là ủng hộ, Tuyết Tịch đối cái gì đều không ý kiến. Ngốc trên không trung chi thành Vũ Linh Phi, cũng không có phát biểu ý kiến. Dạ Thương buông lỏng mấy ngày, Thái Thúc Yên tới thỉnh Dạ Thương đến thống soái phủ, hôm nay liền là chúc mừng đại điện tháng ngày. Dạ Thương mang theo thân nhân cùng thí thần tiểu đội thành viên đến thống soái phủ. Lúc này thống soái phủ lại lần nữa xây dựng một phen, càng thêm nguy nga bá khí, thống soái trước phủ một bên quảng trường cũng xây dựng thêm, là tại Nguyên Thái Thanh Thành quảng trường trên cơ sở xây dựng thêm. Khiến Dạ Thương rất ngạc nhiên chính là, tại quảng trường tuyến đầu đứng thẳng lấy một tòa cao tới 9 trượng pho tượng, đó là con luân hồi thương hắn, chiến bào màu trắng trong gió chấn động. Liền cùng là muốn sống một dạng. Thế nào, đây là Đông Huyền vực điêu khắc tông sư Lôi Hỏa điêu khắc thủ bút. Tạ Lam Quân vừa cười vừa nói. Này không thích hợp, chiến tranh thắng lợi, là tất cả mọi người nỗ lực kết quả, không phải ta một người. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn liền không nghĩ tới có chính mình pho tượng xuất hiện. Không có cái gì không thích hợp, ngươi giết đối phương Tam Đại Thánh Vương, còn có một đầu đỉnh phong Thánh Vương hung thú, là ngươi chúa tể chiến cuộc, không có ngươi ngăn cơn sóng dữ, vậy hôm nay cựu vực thế giới là khắp nơi bừa bộn. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Thống soái, đi lên đến đài lên nói mấy câu đi. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút đi tới quảng trường phía trước trên bình đài, nhìn xem quảng trường lên biển người. Nguyên bản hoan thiên hỉ điệu biển người trông thấy Dạ Thương sau khi xuất hiện, đều yên tĩnh trở lại. Lần này chiến tranh chúng ta cựu vực thế giới thắng, thắng được không dễ dàng, bỏ ra máu cùng cái giá bằng cả mạng sống. Tại đây bên trong ta cảm tạ những cái kia làm cựu vực thế giới chiến đấu hăng hái anh hùng. Dạ Thương sau khi nói xong đối bầu trời bái hai bái. Gánh vác giết chóc đại kiếp, đây đối với chúng ta cựu vực thế giới tới nói là một khởi đầu mới, hết thể đều đưa tốt, mà ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng. Bất quá hôm nay bắt đầu ta không đảm nhiệm nữa thống soái, ta cũng phải bắt đầu chúng ta sinh chương mới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Dạ Thương, đều không nghĩ Dạ Thương sẽ nói câu nói sau cùng. Tất cả mọi người không tiếp thụ được, bởi vì Dạ Thương là mọi người chủ tâm cốt. Chương 958, rời đi chín vực. Này không được, thống soái ngươi làm cái gì vậy mà Long Huyền Thánh chờ người đều tới trên bình đài. Ta thực sự không thích hợp làm tiếp thống soái, còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Thiên huyền giới Thiên Nam Hoàng Triều lần này ăn phải cái lô vốn, sẽ không dừng tay. Ngoài ra ta cũng phải đánh vỡ cựu vực thế giới gông cùng xiềng xích, một cái không thể tiến vào giai người tu luyện gông cùng xiềng xích. Dạ Thương mở miệng nói ra, có thể thống soái ngoại trừ ngươi, những người khác rất khó quản lý ba cái không gian thế giới. Rất khó phục chúng. Long Huyền Thánh nhìn người ở chỗ này một dạng, chủ yếu là Trúc Cửu Vân cùng Quân Huyền Cơ hai người. Thống soái vẫn là ngươi tới làm, sự tình chúng ta thống soái phủ phó thống soái cùng trưởng lão có thể giúp ngươi chia sẻ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Không làm việc, còn chiếm lấy vị trí không thích hợp. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Lúc này đám người cũng bắt đầu rối loạn, bởi vì làm tất cả mọi người biết thống soái là Bất Hủ Thánh Vương Dạ Thương, tại Dạ Thương dẫn đầu dưới, cựu vực thế giới phát triển được là trước nay chưa có tốt. Hiện tại Dạ Thương muốn rút lui, đối tất cả mọi người trùng kích đều là rất lớn. Mọi người không cần lo lắng, chuyện này thống soái phủ sẽ có một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Đúng vậy, mọi người không cần lo lắng, mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần cựu vực thế giới cần, ta Dạ Thương nhất định sẽ đứng ra, cho dù là chết trận cũng sẽ không lui lại nửa bước. Dạ Thương mở miệng làm ra hứa hẹn. Đáp lại Dạ Thương, tất cả mọi người đạt được hạ thấp người chào. Lúc này Dạ Thương lại cảm nhận được công đức lực lượng vào cơ thể, thần hải bên ngoài, sau đầu màu vàng vòng sáng càng thêm dễ thấy. Dạ Thương đáp lễ về sau, đi theo thống soái phủ người về tới thống trong soái phủ. Thống soái, ngươi đột nhiên tới lần này, mọi người chúng ta đều không tiếp thụ được. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Nhưng ta thật không thích hợp, ta dự định đi vô cực thế giới, sau đó tiến vào thiên huyền giới, bọn hắn đối với chúng ta thi hành giết chóc đại kiếp, cái này là đối vũ nhục của chúng ta, chuyện này ta nhịn không được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể cái này cùng ngươi có làm hay không thống soái không quan hệ, chúng ta có phó thống soái cùng trưởng lão là có thể, có việc chúng ta thương lượng đi, ngươi liền không nên nói nữa từ nhiệm lời nói, này thật sẽ để cho tam giới người tu luyện cùng bách tính thất vọng. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Chúng ta mọi người đều biết ngươi hết sức vất vả, nhưng thống soái phủ cùng tam giới đều cần một cái chủ tâm cốt, người khác làm cái này thống soái là khó kẻ dưới phục tùng, sẽ bất lợi cho ổn định. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra, hắn tin Dạ Thương, cho nên lo lắng thay đổi thống soái, đối Huyền Cơ giới có ảnh hưởng. Nghe mọi người nói như vậy, Dạ Thương cũng chỉ có thể gật đầu, không có cách nào tại cự tuyệt. Sau đó là xếp đặt tiến hội, bắt đầu chân chính tiệc ăn mừng. Cùng mọi người cùng nhau uống một trận say rượu, Dạ Thương mang theo thê tử trở lại trên không chi thành. Dạ Thương, ngươi không thể cùng mẫu thân thương nghị một chút, chúng ta cùng đi sao? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không được, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta chính là đi xem một chút, thấy rõ tình huống ta liền trở lại. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn sẽ không mang theo chúng nữ đi, cho dù là Vũ Tình đồng ý. Nghe Dạ Thương, Dương Lôi ngẫm lại sau liền không nói gì, nàng biết chuyện này không có đảm, này không chỉ là Vũ Tình ý tứ, Dạ Thương chính mình cũng không đồng ý. Dạ Thương không có trực tiếp đi vô cực thế giới, hắn vạn đạo bảo điển còn không có tu luyện tới đỉnh phong. Tại thời không bảo tháp, Dạ Thương ngay tại bên trong chiếc long đỉnh ngồi xuống khôi phục, đồng thời dò xét lấy bên ngoài tình huống. Lúc này ở vô cực thế giới vô cực thành, Thừa Thiên trong điện xuất hiện một cái bóng mờ. Choe Nu A Toại, gặp qua giới chủ. Thừa Thiên trong điện hai cái lao giả hạ thấp người nói ra. Hai người các ngươi đi một cái đến cùng cựu vực thế giới đụng vào nhau không gian bích lũy khu vực đi điều tra hạ, bên kia xuất hiện năng lượng ba động. Hư ảnh bàn giao một câu liền biến mất. Dạ Thương ngay tại bên trong chiếc long đỉnh bình yên ngồi xuống, hắn biết đây là đạo thứ nhất nguy hiểm, một đạo khác nguy hiểm liền là thông qua vô cực thế giới đến thiên huyền giới truyền tống trận thời điểm, nếu như cũng không có việc gì, cái kia là có thể bình yên tiến vào thiên huyền giới. Nói, thứ càng đến cũng là quyển sách quyển thứ hai bắt đầu. Tại đây bên trong ta cảm tạ một thoáng xào huyệt ân ái vưu vật mỗi ngày giải phong, cũng cảm tạ một thoáng, mặt khác vài vị huynh đệ vất vả giải phong nhện cao chân tại đây bên trong cảm ơn. Chương 959, vô cực giới chủ. Dạ Thương lực lượng linh hồn mạnh mẽ, tại bên trong chiếc long đỉnh một mực quét lấy bên ngoài, hắn hiện tại có kiên nhẫn, dùng kiên nhẫn đổi lấy an toàn hắn là nguyện ý. Sau 3 canh giờ một đội người ngựa xuất hiện, ngay tại này không gian bích lũy phụ cận tuần tra, Dạ Thương phát hiện đầu lĩnh là Thất Tinh Thánh Vương. Dạ Thương biết đây không phải vô cực thế giới giới chủ, vô cực thế giới giới chủ, tu vi sẽ không ở một cái giai đoạn ở giữa, nhất định là một cái cấp độ đỉnh phong. Đội nhân mã này dò xét một vòng liền rời đi, Dạ Thương ẩn giấu hết sức che giấu, liền không khả năng bị phát hiện, trừ phi là giới chủ đến, dùng thế giới bản nguyên lực từng chút một áp chế điều tra, bằng không là không thể nào phát hiện Dạ Thương. Đội nhân mã này đi, Dạ Thương từ dưới đất xuất hiện, đem liệt không thương thu vào thân thể, liền hướng phía trước bay lượn. Dạ Thương muốn tìm một tòa thành trì, trước tìm hiểu tình huống, bằng không rất dễ dàng liền bị nhận ra không phải vô cực thế giới bản thổ người. Đến mức bị nhìn thấu, Dạ Thương không lo lắng, hắn đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, cao cấp thánh vương phía dưới liền dò xét tra không được tu vi của hắn. Nửa ngày thời gian về sau, Dạ Thương liền tiến vào một tòa thành trì. Thành trì có thủ vệ trông coi, bất quá nhìn xem Dạ Thương một thân tha thứ áo bào màu trắng, không có bất kỳ cái gì tu vi, bọn hắn liền hỏi thăm đều không hỏi thăm. Tiến vào thành trì, Dạ Thương tìm một lầu uống trà, muốn một bình trà về sau, nghe người khác nói chuyện phiếm nói chuyện, hắn phát hiện này vô cực thế giới cùng cựu vực thế giới rất tiếp cận, đều là nhân tộc làm chủ thể. Nghe một hồi, Dạ Thương cách mở quán trà, đến này tòa thành nhỏ trên đường cái, tiếp lấy mua một phần nhỏ địa đồ. Đây là thành nhỏ, tự nhiên không có khả năng có quá cao cấp đồ vật. Dạ Thương nhìn một chút địa đồ, liền hướng phía gần nhất đại thành tiến đến. Lần này Dạ Thương không có đi cửa thành, một cái một điểm tu vi đều không có người. Ở ngoài thành chạy cũng là không cùng logic, đại thành cùng thành nhỏ thủ thành vệ sĩ tố chất cũng là không giống nhau. Thành nhỏ dân phong thuần phát, đại thành hộ vệ tìm một chút sự tình, thẻ chút dầu nước cũng là bình thường, dạ thương không nghĩ chọc phiền phức, ở ngoài thành tìm một cái tường thành phòng ngự lỗ thủng, trực tiếp không gian quy tắc hai cái cắt chém liền tiến vào bên trong tòa thành lớn. Đây là một tòa người tu luyện thành trì, đã có khả năng cùng cựu vực thế giới Thái Thanh vực từng cái vương triều vương thành so sánh. Dạ thương nhẹ nhõm đi tại trên đường cái, lúc này hắn lộ ra ngoài tu vi là ngũ giai, đang thích hợp nơi này tu luyện đám người. Tại một cửa hàng bên trong, dạ thương mua một bộ vô cực thế giới chỉnh thể địa đồ, tiếp lấy lại tìm một cái lớn quán trà, tìm cái vị trí muốn một bình trà, liền uống từ từ lấy, đồng thời nghe những người khác nói chuyện phiếm. Quán trà cùng quán rượu là dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức địa phương, rồng rắn lẫn lộn loại người gì cũng có, dạ thương lực lượng linh hồn bao phủ nơi này, tất cả mọi người nói chuyện, đều một câu không lọt bị hắn nghe được. Một bên nghe dạ thương một bên nhìn địa đồ, đồng thời cùng trà khách nghị luận so sánh, vô cực thế giới chủ thành là vô cực thành, cùng thiên huyền giới tương giao thành là thật cực thành, đây là vô cực thế giới hai tòa lớn nhất thành trì. Nay tòa phi vân thành là cách cựu vực thế giới gần nhất thành trì. Lúc này ở thiên huyền giới, vô cực thế giới thế lực khu vực lưỡng cực thành trong phủ thành chủ ngồi một người, trên người người này tràn đầy lượn lờ hỏa năng lượng, hắn liền là thiên nam hoàng triều hoàng chủ. Bản tọa thiên nam hoàng triều thượng thiên phong muốn cùng các ngươi vô cực thế giới giới chủ đàm một số việc, thỉnh cho thông báo một chút. Thượng thiên phong nhìn xem ngồi tại chủ vị một cái lão giả nói ra, lão giả này là ngũ tinh thánh vương, lưỡng cực thành thành chủ. Ngũ tinh thánh vương tu vi tại thiên huyền giới không tính là gì, thế nhưng không người nào dám tùy tiện trêu chọc lưỡng cực thành, cho dù là thiên huyền giới thế lực lớn cũng sẽ không, lưỡng cực thành thành chủ có khả năng tùy tiện đánh giết, thế nhưng vô cực thế giới giới chủ trả thù, người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Vô cực thế giới giới chủ tại vô cực trong thế giới là bất tử bất diệt, hắn bản tôn tại vô cực trong thế giới, phân thân ra đến báo thủ, không phải thế lực nào có thể tiếp nhận. Nguyên lai là còn hoàng chủ, có chuyện gì, đại khái cùng bản tọa nói một chút, bản tọa cũng tốt cùng giới chủ có cái thuyết pháp, bằng không giới chủ tới một chuyến tay không, không thích hợp ngồi tại chủ vị lão giả không lên tiếng không tí nói, hắn tại thượng thiên phong trước mặt không tính là gì, thượng thiên phong có khả năng tùy thời bóp chết hắn, nhưng phía sau hắn có chỗ dựa. Là như vậy. Ta Thiên Nam Hoàng Triều có người rơi vào cựu vực thế giới, bọn hắn cũng có con tin tại chúng ta Thiên Nam Hoàng Triều trong tay, cho nên hai bên dự định trao đổi con tin. Thượng Thiên Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Trao đổi con tin muốn tại chúng ta vô cực thế giới tiến hành, lão giả mở miệng hỏi, hắn là vô cực giới chủ thành viên gia tộc Viêm Vũ Tuyệt, tại vô cực thế giới là có địa vị rất cao, bằng không cũng sẽ không làm đến cái này lưỡng cực thành thành chủ. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta cao thủ không thể tiến vào vô cực thế giới. Tiến vào vô cực thế giới liền sẽ phát sinh xung đột, mặt khác đối phương không có nắm chắc tình huống dưới cũng sẽ không cùng chúng ta giao dịch, cho nên muốn bản tọa cùng các ngươi vô cực thế giới thương lượng một chút, nếu như có thể hiệp trợ ta Thiên Nam Vương Triều đổi về con tin, ta đây Thiên Nam Vương Triều nguyện ý bỏ tài nguyên biểu thị lòng biết ơn, nếu như có thể cho chúng ta buông ra một cái thông đạo, có thể để cho chúng ta tiến vào cựu vực thế giới, vậy các ngươi vô cực thế giới có khả năng đạt được chúng ta Thiên Nam Vương Triều 5 cái thành trì. Thượng Thiên Phong mở miệng nói ra. Cái kia còn hoàng chủ chờ một thoáng, bản tọa muốn trở về gặp mặt giới chủ, người tới mang còn hoàng chủ đi khách quý lâu nghỉ ngơi. Viêm Vũ Tuyệt vẫy tay gọi tới người, liền mang theo Thượng Thiên Phong đi nghỉ ngơi. Thượng Thiên Phong rất nhiều năm không hề rời đi hôm khác Nam Vương Triều, có chuyện gì liền là trực tiếp phân phó một tiếng, nhưng lần này quan hệ đến con của hắn tính mệnh, hắn không thể không tự mình đến đây. Chuyện của tôi. Nét Viêm Vũ Tuyệt cùng phụ tá bàn giao một tiếng về sau, an vị lấy truyền tống trận về tới vô cực thế giới. Tiếp lấy lại một lần truyền tống, đã đến vô cực thành. Tại vô cực nội thành cách Thừa Thiên trong điện không xa bên trong trong một khu nhà nhỏ, một người trung niên nam tử cùng một nữ tử đang đánh cờ. Võ Tuyệt, ngươi đến xem, bàn cờ này còn có thắng có thể sao? Nam tử trung niên đối chạy tới Viêm Vũ Tuyệt vẫy tay. Ảm, càng L mới nhanh nhất lên B. Nam tử trung niên mặc trường bào, mặc dù có hai phiết ria mép, nhưng lộ ra bình dị gần gũi, khí tức hết sức bình thản, người cũng là dáng dấp ngọc thụ lâm phong. Mái tóc màu đen đơn giản buộc ở sau gót. Tại trên đường cái trông thấy này người, mọi người sẽ chỉ nhìn nhiều hai mắt, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ mặt khác, có thể sự thật hắn liền là vô cực thế giới chúa tể, vô cực thế giới giới chủ Viêm Thiên Phá. Giới chủ, ngài liền chớ rêu cợt đường Võ Tuyệt, lần này Võ Tuyệt tới là có việc lớn. Viêm Vũ Tuyệt hạ thấp người nói ra. Thiên đại sự, cũng phải bàn cờ này hạ xong, thua cũng phải thua rất thẳng thắn, không thể bỏ dở nửa chừng. Viêm Thiên Phá đối Viêm Vũ Tuyệt phất phất tay nhường hắn ngồi xuống. Liền tiếp tục đánh cờ. Thiên Phá, ngươi trước xử lý sự tình. Ngồi tại Viêm Thiên Phá đối diện nữ tử mở miệng nói ra, nữ tử dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, bất quá mang mạng che mặt. Cũng tốt, chuyện gì đáng giá ngươi tự mình trở về Viêm Thiên Phá một bên pha trà một vừa nhìn Viêm Vũ Tuyệt hỏi. Thiên huyền giới cùng cựu vực thế giới muốn làm một lần con tin giao dịch, ra điều kiện để cho chúng ta phối hợp một chút. Viêm Vũ Tuyệt mở miệng đem kỹ càng sự tình nói một lần. Đúng vào lúc này, ngồi tại Viêm Thiên Phá đối diện nữ tử, thân thể chấn động một cái đứng dậy. Người trước lặng lặng. Viêm Thiên Phá đối nữ tử hơi hơi gật gật đầu, tiếp lấy cười, có ý tứ, xem ra là Thiên Nam Hoàng Triều đối cựu vực thế giới tiến hành vạn năm một lần thu hoạch, nhưng kết quả là bị thiệt lớn. Chương 960, chín vực nữ tử. Hẳn là dạng này, vẫn là Thiên Nam Hoàng Triều nhân vật trọng yếu, bằng không cái kia Thượng Thiên Phong sẽ không đích thân ra mặt, còn nguyện ý ra lớn đại giới. Viêm Vũ Tuyệt mở miệng nói ra. Thật sự là có chút ý tứ, xem ra cựu vực thế giới không còn là trước kia cái kia cựu vực thế giới, có thể nắm bắt Thiên Nam Hoàng Triều nhân vật trọng yếu, này quả không đơn giản a. Tán Phiếm Phá lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Vậy kế tiếp, Võ Tuyệt làm sao trở về? Phục Viêm Vũ Tuyệt mở miệng hỏi. Ngươi trở về nói cho Thượng Thiên Phong, chúng ta có thể bảo hộ con tin giao dịch hoàn thành, thế nhưng bung ra một cái thông đạo cái kia không có khả năng, nếu như cựu vực thế giới có thể tiến đánh, còn dùng đạt được bọn hắn đi về phần bọn hắn muốn bỏ ra cái giá gì ngươi nhìn xem đảm, tàn nhẫn một điểm không có việc gì, Thiên Nam Hoàng Triều giàu đến chảy mỡ. Viêm Thiên Phá không có chút nào suy nghĩ, trực tiếp làm ra quyết định. Được rồi, Võ Tuyệt liền để bọn hắn mang theo con tin tiến đến. Viêm Vũ Tuyệt gật gật đầu. Nói với bọn họ, Thánh Vương dám vào ta vô cực thế giới, trực tiếp chạm. Viêm Thiên Phá mở miệng nói một câu, câu nói này đều đưa tới không gian chấn động. Nhưng chúng ta làm sao liên hệ cựu vực thế giới? Viêm Vũ Tuyệt lại mở miệng hỏi một câu. Tốt liên hệ, bọn hắn người đã đến vô cực thế giới, hơn nữa còn là một cái không sai hảo thủ, người đi vô cực phủ thành chủ, nhường các nơi phủ thành chủ phát thông cáo, nói đúng là bản tọa muốn gặp hắn, không có ác ý gì, vì chính là còn tin giao dịch. Viêm Thiên Phá đối Viêm Vũ Tuyệt mở miệng nói ra. Nhất vây trương tiết mới vây lên. Viêm Vũ Tuyệt gật gật đầu, liền thối lui ra khỏi sân nhỏ. Cựu vực thế giới quật khởi, bởi vì ta cảm thấy cựu vực thế giới quy tắc đã hoàn thiện, đối xung quanh hết thảy thế giới đều sinh ra gạt bỏ thậm chí nói uy áp, còn có thế giới chi chủ. Viêm Thiên Phá nhìn xem đối diện nàng nữ tử nói ra. Cựu vực thế giới quật khởi, cựu vực thế giới vậy mà có khả năng gánh vác giết chóc đại kiếp, chết người có khả năng nhắm mắt. Nữ tử trên mặt mạng che mặt bị nước mắt ướt đẫm. Hy vọng ngươi không nên hận ta. Viêm Thiên Phá nhìn xem nữ tử thấp giọng nói ra. Ta hiểu rõ ngươi. Nữ tử khẽ gật đầu. Dạ Thương không thể đi vô cực thành, bởi vì đó là vô cực hạch tâm của thế giới, vô cực thế giới giới chủ ở nơi đó, nếu như quá gần, vậy liền sẽ dẫn phát thời cơ cảm ứng, dễ dàng bị phát hiện. Hảo hảo thu về địa đồ, Dạ Thương liền truyền đưa đến lưỡng cực thành, dự định tìm một cơ hội lừa qua truyền tống trận trông coi tiến vào thiên huyền giới. Tại thành bên trong tản bộ thời điểm, Dạ Thương nhìn thấy phủ thành chủ thông cáo. Cái kia chính là giới chủ đại nhân muốn định ngày hẹn cựu vực thế giới người, đàm trao đổi con tin sự tình, tuyệt không có ác ý. Thấy này thông cáo, Dạ Thương có chút sững sờ, bất quá sau đó cũng hiểu rõ chính mình sẽ rách không gian tiến vào vô cực thế giới liền có người dò xét, nói rõ vô cực thế giới giới chủ đã biết cựu vực thế giới có người tới. Suy tư một hồi, Dạ Thương cảm thấy có thể đi, một cái thế giới giới chủ nói chuyện, đó là nhất ngôn cựu đỉnh. Bất quá Dạ Thương cũng không phải không có phòng bị. Hắn lần nữa về tới không gian bích lũy, bản tôn tiến vào thời không bảo tháp, dán vào không gian bích lũy ẩn nút, tiếp lấy linh hồn phân thân đã đến vô cực thành, đi thẳng đến phủ thành chủ. Người của phủ thành chủ ngựa trông thấy Dạ Thương, lập tức xảy ra tình trạng giới bị. Cựu vực thế giới Dạ Thương, trông thấy thông cáo, đến đây bái kiến vô cực giới chủ. Dạ Thương đối trong phủ thành chủ đi ra áo đen lão giả chắp tay nói ra. Mời đến trong phủ thành chủ, chờ một lát một lát. Lão giả nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lễ ngộ một chút. Dẫn hắn tới bản tọa nơi này. Một thanh âm trên không trung vang lên. Cẩn tuân giới chủ chỉ lệnh. Áo đen lão giả đối trên không cúi thấp người, tiếp lấy đối Dạ Thương làm dấu tay xin mời. Hắn rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương là đỉnh phong thánh vương. Tại ông lão mặc áo đen này dẫn đầu dưới, Dạ Thương tiến nhập Viêm Thiên Phá cùng Bạch Y nữ tử đánh cờ sân nhỏ. Bản tọa Viêm Thiên Phá. Viêm Thiên Phá đối Dạ Thương làm ra tự giới thiệu. Cựu vực thế giới Dạ Thương, gặp qua Viêm giới chủ. Dạ Thương đối Viêm Thiên Phá chắp tay một cái. Linh hồn phân thân liền là Thánh Vương đỉnh phong, người cốt linh có chút đặc thù, chân thực cốt linh không đủ trăm năm, cho dù là có chút hư ảo tính ở bên trong cũng là không đủ ngàn năm, khó được kỳ tài. Viêm Thiên Phá nhìn xem Dạ Thương, nói xong Dạ Thương tình huống. Bản tôn không có đến đây, là có chút đối Viêm giới chủ không tôn trọng, nhưng không có cách nào, ta có chút lo lắng. Dạ Thương gật gật đầu, này Viêm Thiên Phá tùy tính mà nói, cũng là không có vênh váo hung hăng. Bản tọa không có đoán sai, ngươi chính là cựu vực thế giới giới chủ. Người trẻ tuổi hết sức có khả năng, ngồi đi bản tọa nói không có ác ý liền sẽ không có ác ý. Viêm Thiên Phá làm một cái thủ hiệu mời. Dạ Thương gật gật đầu, liền ngồi xuống, đối phương không có ác ý, vậy sẽ phải nói chuyện. Vạn năm một lần giết chóc thu hoạch đại kiếp, cựu vực thế giới thắng chứ. Viêm Thiên Phá cho Dạ Thương rót một chén nước sau mở miệng hỏi. Thắng, chém giết bọn hắn tất cả mọi người, bắt được Thiên Nam Hoàng Triều Hoàng Tử, bất quá bọn hắn muốn bằng vào chúng ta Dạ Thị bị bọn hắn bắt được tộc nhân trao đổi, lúc trước tiến vào thiên huyền giới tộc nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chẳng lẽ 100 vài thập niên trước các ngươi cựu vực thế giới thông qua vô cực thế giới, đi thiên huyền giới người kia? Viêm Thiên Phá suy nghĩ một chút nói ra. Hẳn là, cụ thể ta cũng không phải hết sức sạch, ta chưa thấy qua vị này tiên tổ. Dạ Thương mở miệng nói ra. 200 năm trước người ngươi cũng chưa thấy qua, xem ra bản tọa không nhìn lầm, ngươi số tuổi thực sự rất thấp, nói như vậy bản tọa cũng nhìn bầu trời Nam Hoàng hướng không vừa mắt, bọn hắn bỏ tài nguyên thỉnh bản tọa hỗ trợ, muốn tại vô cực thế giới còn tin giao dịch. Nhường bản tọa cam đoan giao dịch an toàn tiến hành, các ngươi là có nguyện ý hay không giao dịch, mà dù sao đó là Thiên Nam Hoàng Triều Hoàng Tử, giá trị cao một chút. Viêm Thiên Phá nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nguyện ý Thiên Nam Hoàng Triều Hoàng Tử trong mắt ta, không bằng ta Dạ Thị tộc nhân một sợi tóc trọng yếu, thế nhưng viêm giới chủ muốn tài nguyên, ta khả năng không có. Dạ Thương nói ra thái độ của mình. Ha ha, này thái độ bản tọa ưa thích, bản tọa không muốn ngươi tài nguyên, muốn bọn hắn là được rồi, vậy ngươi đi chuẩn bị ngay. Bản tôn tới cũng không có gì, bản tọa sẽ không đối ngươi có ý nghĩ gì, nếu có ý tưởng, khả năng rất sớm đã công kích các ngươi cựu vực thế giới. Viêm Thiên Phá vừa cười vừa nói. Đa tạ viêm giới chủ, không có gì lời khách khi nói, hai vỏ rượu biểu thị lòng biết ơn. Dạ Thương xuất ra hai vỏ rượu để lên bàn, tiếp lấy quay người rời đi. Nhìn xem Dạ Thương rời đi, mang mạng che mặt nữ tử đứng dậy, cái này là cựu vực thế giới người trẻ tuổi sao? Linh hồn hắn phân thân Thánh Vương đỉnh phong, mà lại trong thân thể huyết khí tràn đầy, quy tắc tứ phía dập dờn, ta muốn dò la xem trực tiếp bị tăng dã, rất cường hãn. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Thiên Phá, không cần ngăn cản ta trở về, ta nhất định cần trở về. Nữ tử nhìn xem Viêm Thiên Phá nói ra. Ta sẽ không lại ngăn cản ngươi, trước đây ít năm không cho ngươi trở về, là lo lắng an toàn của ngươi, bất quá ngươi vẫn là chờ một chút, chờ lần này còn tin giao dịch hoàn thành sau lại trở về, bản tọa cũng có thể cùng ngươi cùng nhau đi cựu vực thế giới nhìn một chút. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Vậy không được, ngươi là vô cực thế giới giới chủ, phân thân trước mắt lại có việc thoát thân không ra, bản tôn đi gặp nguy hiểm. Bạch Y nữ tử mở miệng nói ra. Ngươi xem người không bằng ta, Dạ Thương đối mặt ta tầm mắt nhìn thẳng, không có chút âm tà chi khí, liền không phải loại người như vậy. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Nói. Thứ 10 càng đến, hôm nay thay mới hoàn tất đa tạ thanh thu, đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội giải phong. Chương 961. Đón ngài về nhà. Hắn lại đến, ta cùng hắn nói chuyện, tại cựu vực thế giới có nguy cơ thời điểm, ta lại trốn ở chỗ này, có chút không còn mặt mũi. Đúng, Bạch Y nữ tử mở miệng nói ra. Không còn mặt mũi đối ngươi nên làm toàn làm, đầy đủ. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Dạ Thương linh hồn phân thân cùng bản tôn tụ hợp về sau, liền trở về cựu vực thế giới, sau đó đến trên không chi thành. A, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Thanh Cơ hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Sự tình có kết quả. Ta lần này là trở về dẫn người. Dạ Thương mở miệng nói lần này đến vô cực thế giới tình huống. Cũng không có vấn đề, bởi vì một cái thế giới giới chủ, nếu như nói không giữ lời sẽ thất đức, thậm chí nói tâm linh bị lòng đong, chuyện như vậy hắn không biết làm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia mọi người chờ tin tức là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này Dạ Thương đã đến giam giữ thượng chính thuần địa phương. Trao đổi con tin có tiến triển, hiện tại các ngươi tiến vào không gian của ta bảo vật. Chúng ta đi vô cực thế giới. Dạ Thương nhìn xem Thượng Chính Thuần nói ra. Không gian của ngươi bảo vật ta không tiến vào. Thượng Chính Thuần mở miệng nói ra. Sợ ta thu thập ngươi không đến mức, chủ yếu là đi vô cực thế giới không gian loạn lưu không tiện. Nếu như ngươi không tiến vào, nhường ngươi phụ hoàng phái người mang theo con tin tới cựu vực thế giới tốt. Dạ Thương nói xong cũng đi, hắn không tin Thượng Chính Thuần có thể kiên trì. Ngươi chờ một chút. Thượng Chính Thuần do dự một chút gọi lại Dạ Thương. Dạ Thương lấy ra thời không bảo tháp đem không phản kháng Thượng Chính Thuần cùng hắn tỷ nữ thu vào thời không bảo tháp tầng dưới chót. Sau đó Dạ Thương cùng một đám người chào hỏi, liền rời đi trên không chi thành, đến Nam Ly vực không gian bích lũy về sau, xuyên qua không gian hàng rào liền tiến vào vô cực thế giới. Đến gần nhất thành trì, Dạ Thương liền chuyển đưa đến vô cực thành. Tại sân nhỏ bên trong, Viêm Thiên Phá cùng Bạch Y nữ tử đang nói gì đó. Ha ha, có thế giới lực lượng hộ thể, đây mới là bản tôn. Ngồi xuống nói chuyện đi, còn có rất nhiều sự tình muốn nói, đương nhiên không phải bản tọa, là nàng. Viêm Thiên Phá đối Dạ Thương chỉ mang mạng che mặt Bạch Y nữ tử. Hư đạo gặp qua giới chủ. Bạch y nữ tử đối Dạ Thương khẽ không người. Hư đạo ngươi biết ta? Dạ Thương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vậy ngươi có nghe nói qua hư đạo thánh vương Bạch y nữ tử nắm bắt mạng che mặt, lộ ra thanh tú khuôn mặt. Hư đạo thánh vương, đó là chúng ta cựu vực thế giới vạn năm trước tiên hiển các loại, ngươi là hắn hậu bối? Dạ Thương nhìn xem nữ tử hỏi, nữ tử này cũng có trung cấp thánh vương tu vi. Không, ta là Lâm Nhược Hư, vạn năm trước tại phong thiên trong đại điện thu hoạch được phong hào là hư nói. Nữ tử nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngài là hư đạo thánh vương tiền bối? Dạ Thương có chút khiếp sợ nhìn xem nữ tử. Theo nữ tử kể ra, Dạ Thương ngây ngẩn cả người, trong lòng rất thụ xúc động, sau đó đối nữ tử thật sâu túi thấp người, hư đạo thánh vương chịu khổ, vạn bối Dạ Thương tới đón ngài về nhà, hồi trở lại nhà của chúng ta. Lúc này Dạ Thương hiểu rõ hết thảy, năm đó hư đạo thánh vương tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận về sau, linh hồn lâm vào vỡ vụn trống không ở giữa loạn lưu, bị tại không gian loạn lưu bên trong quan chiến Viêm Thiên Phá cứu được trở về, bởi vì thụ thương nặng, nhiều năm qua đều tại ngủ say bên trong, tại 300 năm trước tỉnh lại, sau đó tại Viêm Thiên Phá trợ giúp hạ sử dụng thiên tài địa bảo tái tạo thân thể. Được rồi, chờ ngươi xử lý xong sự tình, ta liền trở về với ngươi. Lâm Nhược Hư mở miệng nói ra, đa tạ viêm giới chủ chiếu cô ta cựu vực thế giới tiên hiển, về sau viêm giới chủ nếu là có cần, chỉ cần truyền tin Dạ Thương, Dạ Thương nhất định không trì hoãn. Dạ Thương mở miệng nói ra, ha ha, Dạ giới chủ hết sức có khả năng, bản tọa hết sức thưởng thức. Dạng này được hay không, Dạ giới chủ về sau tại vô cực thế giới đi lại bản tọa không ngăn trở, bản tọa nếu như đi cựu vực thế giới ngươi cũng có khác ý nghĩ. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra, tự nhiên không có vấn đề, cựu vực thế giới tùy thời hoan nghênh viêm giới chủ làm khách. Dạ Thương mở miệng nói ra, tiếp lấy Dạ Thương tại Viêm Thiên Phá an bài xuống ở lại, Lâm Nhược Hư một mực cùng Dạ Thương hỏi đến cựu vực thế giới sự tình, Dạ Thương đều nói một lần. Giới chủ ra đời sớm vào năm. Như vậy Hạo Thiên Thánh Vương cùng Trung Châu Thánh Vương hai vị huynh trưởng cũng không cần chết trận, đây là chúng ta cái kia một thế hệ tiếc nuối, lần này ta không có kịp thời trở về, thỉnh giới chủ cũng đừng nên trách. Lâm Nhược Hư thở dài nói ra, Dạ giới chủ, ngươi không thể có trách cứ ý nghĩ, Nhược Hư không có trở về, là bản tọa ý tứ, bởi vì nàng không có khôi phục lại đỉnh phong Thánh Vương, trở về ý nghĩa không lớn, là bản tọa ngăn trở. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra, làm sao có thể có ý tưởng? Hư đạo Thánh Vương là chúng ta cựu vực thế giới tiên hiển, tất cả mọi người nhớ kỹ, mặt khác Trung Châu Thánh Vương là tiếc nuối, Hạo Thiên Thánh Vương đã chuyển thế, hiện tại sống rất tốt, cũng tham gia lần này chiến tranh. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn đã nhìn ra, Lâm Nhược Hư hết sức hoài niệm Hạo Thiên Thánh Vương cùng Trung Châu Thánh Vương. Thiên Hoa huynh giải còn tại Lâm Nhược Hư đứng người lên có chút kích động nói. Đúng vậy, đã chuyển thế trở về. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ giới chủ, ngươi làm chuyện của ngươi, Nhược Hư không trở về. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra, đó là huynh trưởng ta, ngươi nghĩ gì thế? Lâm Nhược Hư nhìn thoáng qua Viêm Thiên Phá nhữ mày nói ra, a ha ha, ta vừa rồi không hề nói gì. Viêm Thiên Phá vừa cười vừa nói, lúc này Dạ Thương cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng cười cười, chuyện như vậy hắn cho rằng rất tốt. Dạ Thương ngay tại Viêm Thiên Phá chuẩn bị cho hắn biệt viện nghỉ ngơi xuống tới, hắn hiện tại cũng không thể tu luyện, bởi vì đã có bình cảnh, chạm không tới thiên địa ý chí, liền vô phương tiến vào quân vương cảnh. Đến mức Viêm Thiên Phá, Dạ Thương biết đó là quân vương cảnh cự đầu, bởi vì tu vi hắn không nhìn thấy. Mỗi ngày Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nhược Hư cũng sẽ tìm đến Dạ Thương uống chút trà, tâm sự. Dạ giới chủ, tình huống này, nhất định phải đến thiên huyền giới, hoặc là mặt khác đại thế giới mới có thể đột phá. Bản tọa năm đó cũng là trộm đạo đi thiên huyền giới đột phá bình cảnh sau trở về, bất quá cẩn thận một chút, đại thế giới không có người tình điệu, hết thảy đều là lợi ích trên hết. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn biết đây là lời vàng ngọc. Nửa tháng sau, mặc áo bào đen Viêm Vũ Tuyết tới. Giới chủ, sự tình làm xong, muốn bọn hắn 300 thánh linh thạch, bọn hắn hết sức thịt đau bất quá đồng ý, nhân hòa của bọn họ còn tin ngay tại Lưỡng Cực Thành. Viêm Vũ Tuyết đối Viêm Thiên Phá nói ra, để bọn hắn mang theo người đến Thừa Thiên Điện quảng trường chờ lấy, nói cho bọn hắn, lần này liền là thay người chất, nếu như dám động thủ, bản tọa nhất định chu diệt, hơn nữa còn sẽ giết tới bọn hắn hang ổ đi. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra, bá khí bá đạo. Dạ Thương biết, Viêm Thiên Phá có tư cách này, hắn cùng Thượng Thiên Phong đều là quân vương cảnh cự đầu, mà Viêm Thiên Phá có ưu thế, chính hắn có một cái thế giới, phân thân ra ngoài chiến đấu là có thể, bản tôn là bất tử bất diệt, nếu như không từ thủ đoạn chiến đấu, Thiên Nam Hoàng Triều liền gánh không được. Dạ giới chủ, ngươi cũng không cần động tay, như thế bản tọa khó làm người, muốn chiến về sau có rất nhiều cơ hội. Viêm Thiên Phá đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, sẽ không để cho Viêm giới chủ khó xử. Dạ Thương gật gật đầu. Chương 962, hiểu cứu con tin. Thời gian không dài, Viêm Thiên Phá liền đối Dạ Thương gật gật đầu, người tới của bọn hắn, Dạ giới chủ mang theo người đi là có thể, bản tọa liền không lộ diện, Nhược Hư ngươi đi cùng, nếu như bọn hắn không giữ lời hứa, ngươi ra tay giết, Võ Tuyệt bọn hắn đều biết ngươi, sẽ phối hợp ngươi. Được rồi, vậy chúng ta liền đi. Lâm Nhược Hư đối Viêm Thiên Phá gật gật đầu. Dạ Thương cũng đem Thượng Chính Thuần cùng cái kia nữ thánh giả theo thời không bảo tháp bên trong xoay chuyển đi ra, lúc này Thượng Chính Thuần tứ chi đã khôi phục, đỉnh phong thánh vương, một điểm ngoại thương căn bản cũng không tính là gì. Dạ Thương cùng Lâm Nhược Hư mang theo người đã đến Thừa Thiên trước điện. Tại Thừa Thiên trước điện, Dạ Thương nhìn thấy không ít người, Thiên Nam Hoàng Triều trận doanh bên trong có người đè ép trời đêm. Các ngươi tại chúng ta vô cực thế giới trao đổi con tin, vậy sẽ phải dựa theo chúng ta vô cực thế giới quy củ đến, con tin đều muốn giao cho chúng ta. Giao cho chúng ta trước đó, trước giải trừ tại con tin trên thân thi triển tay chân, ngươi mặc dù là đỉnh phong thánh vương, thế nhưng thành thật một chút, nhớ kỹ, thánh vương không có ở ta vô cực thế giới tư cách phách lối. Viêm Vũ Tuyệt nhìn một vòng, ánh mắt rơi xuống Thượng Chính Thuần trên thân. Dạ Thương thu hồi Thượng Chính Thuần kèm thêm cái kia nữ thánh đan điền hư vô chân khí, trường Dạ Thương liếc mắt, Thượng Chính Thuần đi tới vô cực thế giới phủ thành chủ hộ vệ bên người, hắn không dám làm loạn, là thật không dám, bởi vì nơi này là vô cực thành. Thánh vương đỉnh phong liền không có tư cách phách lối, nơi này là vô cực giới chủ thiên hạ. Thiên Nam Hoàng Triều cũng tương Dạ Thiên giao cho phủ thành chủ hộ vệ. Tự thân các ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Nếu như không có vấn đề, liền chính mình hồi trở lại chính mình trận doanh. Viêm Vũ Tuyệt mở miệng nói ra. Tự thân có vấn đề hay không Thượng Chính Thuần cùng trời đêm là rõ ràng, hai người đều về tới chính mình trận doanh. Dạ Thương, giữa chúng ta thù hận không xong, cựu vực thế giới ta nhất định diệt. Thượng Chính Thuần nhìn xem Dạ Thương gương mặt tâm lãnh, lần này với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao, hắn biết lần này Thượng Thiên Phong cứu hắn, là bởi vì phụ tử phân tình, nhưng làm việc bất lợi, về sau tại Thiên Nam Hoàng Triều nghị cầm quyền là không thể nào. Ngươi muốn chiến sao, như vậy có khả năng cùng vô cực thế giới các vị nói một tiếng, chúng ta hai bên một trận sinh tử cùng bất luận cái gì người không quan hệ, có dám? Dạ Thương mắt lạnh nhìn Thượng Chính Thuần nói ra. Hừ, chúng ta đi. Thượng Chính Thuần hừ lạnh một tiếng, mang đám người liền rời đi. Hắn nào dám chiến? Hắn biết không phải là quân vương cảnh người tu luyện, liền không khả năng là Dạ Thương đối thủ. Dạ Thương sức chiến đấu hắn là tận mắt nhìn thấy, hắn mang tới hai cái đỉnh phong thánh vương cùng Khuê Long Đô là bị Dạ Thương giết chết. Nhớ kỹ, ta có thể thu thập ngươi một lần, liền có thể thu thập ngươi hai lần, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, bởi vì lần sau ngươi không có cơ hội sống sót. Dạ Thương mở miệng nói một câu. Thượng Chính Thuần cũng không quay đầu lại đi, hắn làm sao đánh trả đều vô dụng. Dạ Thương một câu. Ngươi dám chiến sao? Hắn liền không có hắn lại nói. Đa tạ Dạ Thương đối Viêm Vũ Tuyệt đám người chắp tay một cái. Dạ giới chủ khách khí. Viêm Vũ Tuyệt đối Dạ Thương chắp tay một cái đáp lễ. Sau đó Dạ Thương cùng Lâm Nhược Hư mang theo trời đêm về tới Viêm Thiên Phá cho an bài biệt viện. Nguyệt Hoàng đại nhân ngài chịu khổ. Dạ Thương đối trời đêm cúi thấp người. Không có cái gì, không có Dạ giới chủ hỗ trợ, ta còn tại đối phương lồng giam bên trong. Trời đêm lắc đầu nói ra. Nguyệt Hoàng đại nhân. Gia gia của ta là Dạ Lăng Hoan, ta là của ngài hậu bối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lăng Hoan Tôn Nhi, ngươi là Lăng Hoan Tôn Nhi? Trời đêm có chút kích động nói, lúc ấy tại lồng giam bên trong, hắn ngơ ngơ ngác ngác liền không nghe thấy Dạ Thương cùng Dạ Lăng Hoan trao đổi. Truy cập. Tựa như ngài nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta liền hồi trở lại cựu vực thế giới. Dạ Thương nhìn xem trời đêm nói ra, lúc này trời đêm tu vi vẫn là thánh giả đỉnh phong, bởi vì hắn rời đi cựu vực thế giới về sau, liền bị cầm tù. Tu vi liền không có tiến cảnh. Không cần, hiện tại tình trạng của ta rất tốt. Trời đêm mở miệng nói ra. Vậy được, tiền bối ngài cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Dạ Thương đối trời đêm gật gật đầu về sau, nhìn về phía Lâm Nhược Hư. Trở về, ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Lâm Nhược Hư gật gật đầu. Bản tọa cũng đi. Lúc này Viêm Thiên Phá cũng mở miệng. Sau đó đoàn người liền rời đi vô cực thành, làm mấy lần chuyển tống trận về sau, đến cựu vực thế giới không gian bích lũy trước. Về sau bố trí một cái truyền tống trận, dạng này có khả năng trực tiếp truyền tống, theo Phi Vân Thành qua đến còn phải bay, thật sự là phiền phức. Viêm Thiên Phá mở miệng nói ra. Dạ Thương không nói chuyện, bởi vì đây là vô cực thế giới sự tình, hắn không có thể tham dự cùng can thiệp. Sau đó Dạ Thương năng lượng bọc lấy trời đêm, Viêm Thiên Phá mang theo Lâm Nhược Hư xé rách không gian, liền tại không gian loạn lưu bên trong qua lại. Rất nhanh đoàn người đã đến cựu vực thế giới không gian bích lũy, Dạ Thương xé rách không gian liền tiến vào cựu vực thế giới. Có thể hỏi đề xuất hiện, Viêm Thiên Phá vào không được, làm sao trùng kích đều không tiến vào được cựu vực thế giới, hắn trùng kích khu vực một mực là không gian loạn lưu, cựu vực thế giới một mực gạt bỏ. Dạ Thương khống chế cựu vực bản nguyên lực vững chắc không gian, đồng thời cùng cựu vực bản nguyên châu trao đổi về sau, Viêm Thiên Phá mới tiến vào cựu vực thế giới. cựu vực thế giới quy tắc quá mạnh, nếu như không phải ngươi khống chế, bản tọa là vào không được. Viêm Thiên Phá quay người nhìn xem không gian bích lũy nói ra. Đúng vậy, hiện tại Thánh Vương đều không tiến vào được cựu vực thế giới, có thể nói cựu vực thế giới là hết sức an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Xem ra cựu vực thế giới so vô cực thế giới cấp độ cao, vô cực thế giới chỉ có thể chống cự quân vương cảnh người tu luyện, không thể khống chế Thánh Vương cảnh tiến vào. Viêm Thiên Phá ngẩng đầu nhìn cựu vực thế giới bầu trời nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo đoàn người đến trên không chi thành. Nơi này là nhà của ta, Lăng Lan trưởng lão ngươi đi Dạ Nguyệt thành thông báo một chút, liền nói Nguyệt Hoàng đại nhân trở về, ngoài ra để cho thần Nguyệt Hoàng gia mang theo ngàn hoa tiền bồi đến, liền nói có cố nhân gặp nhau. Dạ Thương đối Dạ Lăng Lan an bài. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo mọi người đến phủ đệ của mình. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đều đến đây bái kiến, trời đêm chưa thấy qua Dạ Vô Ưu, nhưng lúc này thấy đến hậu bối là hết sức cao hứng. Nguyệt Hoàng thái tổ, đây là ta ba vị thê tử. Dạ Thương đem vợ mình giới thiệu cho trời đêm. Trời đêm hết sức xúc động, bởi vì Dạ Nguyệt có người kế tục. Tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Nguyệt hoàng gia cùng Dạ Thiên Hoa đều tới.